Một tiếng quát chói tai xông lên trời. Đạo hữu tại sao động một tí đồ thành? Như thế diệt sát dân chúng vô tội, không sợ gặp báo ứng sao? Ngay sau đó, mấy chục đạo khí tức bén nhọn cũng là từ Vạn Kiếm đạo trường bay lên trời. Đạo trường nhân vật chính dê dài chính là Vạn Kiếm Tông trưởng lão, nửa năm trước đó, hắn thụ Vạn Kiếm Tông trước tông chủ Du Lung mệnh lệnh, đi tới Tề Quốc quốc đô, truyền công tại phẩm tính thượng giai người, truyền hỏa tại phẩm tính tư chất đều là thượng giai người. Công dương dài đến nơi này, hiển nhiên cũng bảo hộ nơi này. Lúc này, hắn ngự lấy 12 kiếm luân bay lên, phía sau rất nhiều đệ tử cũng là liệt mở thành trận. Trong thành mọi người nhất thời có hy vọng, ngưỡng nhìn lên bầu trời. Đại Tề trong hoàng cung, muốn kế vị thái tử, còn có rất nhiều hoàng nữ hoàng tử nhao nhao ngửa đầu nhìn xem một màn này. Hoàng hậu đang lôi kéo Thiền Phi tại dùng trà, lúc này cũng là tay chân lạnh buốt, trận mắt há hốc mồm mà ngửa mặt chỉ lên trời. Mà Tiểu Tô cũng đứng tại trong đình viện, nàng nghe được cái này đổ diệt. Tóc trắng xóa cùng nhau tú run rẩy hai tay chỉ lên trời, dùng khàn khàn gần gũi rên rỉ thanh âm hô hào. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ta vương triều bất quá là tại tông môn sóng to gió lớn bên trong phiêu diêu, thân bất do kỷ, tham sống sợ chết mà thôi. Gì tới chọn? Tại sao bất nhân bất nghĩa? Gì đến cảnh cáo? Thanh âm của hắn không lớn, gió tuyết liền có thể bao phủ, liền để cho trên trời người nghe được tư cách đều không có. Phàm thanh âm của người xưa nay không lớn. Chính là quân vương cũng là như thế. Kêu trời kêu đất bi phẫn thanh âm bất quá là trò cười mà thôi. Trời! Trời! Cuối cùng là cái dạng gì thế đạo a? Cùng nhau tú ngửa mặt hướng về bàng bạc tuyết lớn, khàn giọng tức giận rít gào lên, tuyết lớn hung hăng chấn áp nhân gian, quản hắn nói cái gì, cũng tất nhiên là nghe không được. Trời không quản ngươi sinh, cũng không hỏi ngươi chết. Nhưng ngươi nếu dám nghịch thiên, trời chính là không động không dung vô thanh vô tức, cũng tự có một đám người trong thiên hạ tới xem ngươi là tà ma, cao cao tại thượng chất vấn ngươi trời đã làm sai điều gì, vì sao muốn nghịch thiên? Chu sát ngươi thể, giết diệt ngươi tâm, hủy tới ngươi hồn, bẻ gãy ngươi xương. Trên trời, lẫn nhau đối lời đã kết thúc, công dương giải biết rõ này chiến không cách nào tránh khỏi, chính là một kết kiếm quyết, phủ 12 cảnh lực lượng tại kiếm luân bên trên. Kiếm luân xoay tròn, tốc độ nhanh dần, hóa thành một đoàn sáng lên lắc lư lăng lệ vòng sáng. Chợt, 12 thanh phi kiếm bay ra mở, hàng tuyết tràng phong, vạch ra 12 đạo kéo dài trăm trượng quy tích, bắn về phía cái kia bay liễn bên trên dị tông người. Nhưng mà, cái kia bay liễn bên trên áo bào màu vàng nam tử chẳng qua là cười lắc đầu, đưa tay một điểm. Phi kiếm bao phủ màng đen, phá vỡ 12 kiếm. Trong nháy mắt xuyên qua công dương dài lồng ngực, mang theo hắn hướng mặt đất hung hăng áp đi. Bành! Thẳng đến đem hắn đóng đinh tại sỉ nhục bụi bặm bên trong. Quyền quyền mây khói phá tán, phàm trần đám người xôn xao hô hào, tâm đều rơi xuống đáy cốc. Mà cái kia màng đen phi kiếm theo lấy áo bào màu vàng nam nhân Vân Đạm Phong khinh vẫy tay một cái, liền bay trở về. Phía sau hắn rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu đổ sát. Thoáng qua, cái kia công dương dài dẫn mười mấy tên tu sĩ đã bị hoặc giết hoặc tổn thương, rơi xuống ở mặt đất. Thực vương nhìn cũng không nhìn mặt đất liếc mắt, không kiên nhẫn phất phất tay, đồ thành. Bây giờ tu sĩ nếu muốn đồ thành, kia là lại cực kỳ đơn giản, rời núi rời biển chi năng, giống như trời hóa bàn tay lớn, che nhân gian. Cái này sẽ cùng với ngươi đứng tại một cái bại lộ tổ kiến trước, chỉ cần dùng tay quay mấy cái, dùng chân đập mạnh mấy cái này ổ liền bẹp, tiếp đó ngươi cười ha ha, nhìn xem trên đất thi thể. Cảm thấy trưởng khống sinh tử thật sự là thú vị cực kỳ. Lúc này, cũng như thế. Tiểu Tô tại trong đình viện, nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy trong đầu có đồ vật gì muốn nổ tung, muốn nổ lại không nổ. Chỉ có điều một màn như đèn kéo quân chuyển. Đèn kéo quân trung ương tâm nhi không có ánh sáng, một màn kia màn liền đều là màu đen. Mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy máu. Chỉ có thể nghe được làm nàng đau đầu muốn nứt tiếng kêu rên. Đau quá. Thật là khó chịu. Ta manh manh bất thình lình há to mồm, miệng lấy không thể tưởng tượng nổi tư thái lớn lên, miệng bên trong cái kia hàm răng trắng loan biến thành kinh khủng trắng xám, cái kia trắng xám dần dần đau thương, tiếp theo tựa như muốn tránh thoát một loại nào đó trói buộc, mà hóa thành từ vực sâu tới ác lưu. Manh manh khuôn mặt cũng như bơ lơ lửng ở mặt nước, bị ngón tay một quấy mà bắt đầu vặn mẹo. Hạ Cực lôi kéo tay của nàng, bất thình lình cảm nhận được dị thường của nàng, ngẩng đầu nhìn nơi xa. Bầu trời xa xăm, là một tòa giao long lôi kéo bay liễn. Là mấy trăm tu sĩ, giá lâm tại Tề Quốc quốc đô bên trên. Ác, ác, ác. Manh manh hô to, nàng tựa như càng ngày càng hưng phấn, thật giống như sa mạc lữ nhân nhìn thấy ốc đảo, hai con ngươi lóe ra hào quang. Trong miệng nàng hàm hàm hồ hồ, không phân rõ được đến tột cùng nói rất đúng ác còn là đói. Mà thứ này, tựa hồ như hỏa tinh nhập chảo dầu, bắt đầu dẫn phát biến hóa của nàng. Nàng tứ chi bắt đầu hóa lỏng, tựa hồ muốn hóa thành một đầm so hắc đàm càng âm u. tà ác hơn đồ vật. Nhưng nàng không có hóa. Hạ Cực ôm lấy nàng, tay trái ấn lấy lưng của nàng, tay phải nâng giữa không trùng chi khuỷu tay hướng trên nhẹ vỗ về cái kia âm lánh vô cùng tóc dài, ta tới. Lão sư manh manh một cái chớp mắt như thế khôi phục chút thanh minh, nàng hô to lão sư, lão sư, lão sư, mỗi lần hô một tiếng tựa như liền tỉnh táo một điểm. Đưa tay ra tới. Manh manh sững sờ đưa tay. Hạ Cực từ không gian chữ vật bắt một cái sát thước, nắm lấy lòng bàn tay của nàng nặng nề đánh ba cái. Biết rõ tại sao đánh ngươi không? Bởi vì ta muốn biến thành quái vật. Không, bởi vì ngươi thư giãn, thiện niệm ác niệm một ý niệm, ngươi như gặp ác làm ác, vi sư liền muốn đánh ngươi. Manh manh cúi đầu, ta sai rồi. Nàng cố gắng khống chế, mà thân thể dị biến bắt đầu từ từ khôi phục, ác niệm vượt sâu cánh cửa bị cái này nho nhỏ hài tử nỗ lực thôi động, muốn một lần nữa khép lại. Nàng hỏi, lão sư, cái kia gặp ác nên làm cái gì? Hạ Cực nói khẽ, gặp thiện làm thưởng, gặp ác làm phạt. Nhiên tại sao thưởng? Tại sao phạt? Dĩ ngươi thưởng? Dĩ ngươi phạt? Trời vừa vô tâm, vi sư liền lấy cái này tư tâm tác phẩm mô phỏng thiên tâm. Tự thể nghiệm, vì này nhân gian lập tâm, vì cái này sinh dân lập mạng, vì cái này vạn thế mở thái bình, vì cái này đạo tâm không nhiễm một hạt bụi. Biết rõ không thể làm mà thôi, biết rõ không thể đi mà đi chi, là vì ngu. Nhưng vi sư tên vốn là gọi ngu, danh phủ kỳ thực, làm sai chỗ nào? Manh manh trừng lớn mắt, há to mồm. Nàng bất thình lình đã bị cái này giải rác mấy câu bên trong tinh thần rung động, nàng bất thình lình kiêu ngạo lên. Tiếp đó, nàng nhìn thấy lão sư cái kia mặc dù xinh đẹp vĩ, cũng không khôi ngô thân thể, dẫm lên gió tuyết, từ bên người nàng đi qua. Không hướng đông tây nam bắc đi, lại hướng vô đạo trên trời đi. Hết thể chúng sinh chưa giải cởi người, tính biết vô định, thói quen kết nghiệp, thiện tập kết quả, vì thiện làm ác, dượt cảnh mà sinh. Thiện giả làm thưởng, ác người làm phạt, trời vừa vô tâm, ta vì lập tâm. Đây là bình sinh chi nguyện, sơn hà dễ biến, thế đạo dễ biến, sao trời dễ biến, tâm ta không thay đổi. Tuyệt không ước hiếp cũng không hèn mọn lôi âm, bao phủ lồng cái này đô thành, nghịch cuốn trời này bên trên quan sát thương sinh như sâu kiến thần. Tề quốc quốc đô, vạn vạn bách tính, tề quốc hoàng cung, quyền quý hoàng gia, ngẩng đầu đi xem, chỉ gặp đỉnh đầu 300 trượng, lại là một cái ôn nhuận xinh đẹp vi thiếu niên, hắn từ hèn mọn bùn đất bên trong, 10 bậc mà lên. Trời vốn không cấp, tuyết liền vì cấp. Tay phải hắn vào hư không bên trong dương lên, cầm ra một cái đen kịt vượt sâu dài đao, cái kia dài đao một kiến không tức giận, giống như sống đi qua, giống như mở ra cái kia 4.500 năm trói buộc. Đao là minh đao, từng đầu cắm vào thập điện 18 tầng, trôi chống đỡ lơ lửng 6 đại cung, một giới chi đao định nâng bầu trời. Tiểu Minh tỉnh lại, phát hiện tình huống chung quanh, bất thình lình liền hạnh phúc lên, tại Hạ Cực trong đầu, có chút ngượng ngùng thỉnh cầu lấy, cái kia, ta đã khôi phục từng chút một điểm lực lượng, có thể hay không chém bọn họ nha. Ngượng ngùng rất nhanh bị bỏ lại, Tiểu Minh vong tình tại Hạ Cực trong đầu thúc giục, chém, chém, chém con mẹ nó. Thực Vương nghe không được thân ảnh này, nhưng có người đến, hắn vẫn là không nhịn được ghé mắt. Theo hắn mà đến mấy trăm tu sĩ cũng là nhịn không được quay người. Thực Vương hỏi, người là ai? Hạ Cực đáp, một cái ngu xuẩn người đọc sách. Nói xong, thân hình hắn vu trường không lấn đến gần, thoáng qua tầm đó, đã đến cái kia hắc giao bay lên trước. Thực Vương trong tim sinh ra một loại nào đó cảnh giác. Hắn trong nháy mắt màng đen bao phủ thể, lại trong nháy mắt một tay lấy hai kiện pháp khí, làm cho màng đen bên ngoài lại độ hai trọng phòng ngự quang hoa, làm lấy tất cả những thứ này thời điểm. Tay phải hắn đã trải qua lăng không một chiêu, nơi xa nhất định không phải phàm vật phi kiếm hóa thành một đạo hắc long từ sau bay tới, thẳng hướng thiếu niên này phía sau đánh tới. Hạ Cực hướng trước bước ra một bước, cơ cơ đen đao. Đen đao chém qua Thực Vương. Màng đen bị cắt mở. Tiếp theo đem hắn một phân thành hai. Thực Vương liền chết. Mà lúc này cái kia đâm về sau lưng của hắn bao trùm màng đen phi kiếm bất thình lình vỡ vụn. Bởi vì, chẳng biết lúc nào, quanh người hắn đã trải qua xoáy mở 24 viên bảo châu, hào quang năm màu lộ ra hắn, trông coi hắn, cùng quanh người hắn tựa như tinh thần vây quanh hàng tinh xoay chậm chậm. Hạ Cực trong tay đen đao lúc này chợt hào quang tăng vọt, Tiểu Minh đổ máu đã trải qua hưng phấn vắng đầu, tại vòng tình thất thố hô hào, chém, chém nha. Hạ Cực lòng có cảm giác, đao xoay tròn. Đao quang như hắc nguyệt, trong nháy mắt hóa rồng lân. Trong nháy mắt, thiên khung bên trên, đao quang lan tan. Cái kia mấy trăm tu sĩ, đã ở cái này một đao bên trong toàn bộ chết đi, giống như đều là giấy. Tiểu Minh lúc này mới thoáng thỏa mãn điểm, phát ra một tiếng xấu hổ tiếng rên rỉ, bất thình lình nó lại chú ý tới dưới chân đô thành, âm thanh lại hưng phấn. Chém, tất cả đều chặt, đưa bọn hắn lên đường, nhanh, chịu không được, thực sự không chịu nổi. Thế giới này người liền nên thật chỉnh tề, cùng đi luân hồi lại chém, chặt lại luân hồi lại chém. Chặt lại luân hồi. nếu không, chúng ta nhân gian chém xong, chém âm phủ, có được hay không, nhiều như vậy hạnh phúc nha. Hạ Cực nắm lấy đen đao hướng không gian chữa vật lấp đầy. Tiểu Minh, không thể nào không thể nào. Ta vừa mới bắt đầu hưng phấn, cái này liền không có. Nhanh như vậy. Không muốn a. Hạ Cực đem đen đao nhét vào liếu không gian. Tiểu Minh âm thanh biến mất. Hạ Cực lại tiện tay thu hồi Định Hải Châu. Nhỏ Định khéo léo trở về. Những này pháp bảo khủng bố, lực lượng là dần dần bỏ niêm phong, mà bây giờ ở thời đại này triển lộ ra mới vừa vặn là một góc của băng sơn. Đồng thời, Hạ Cực đại khái là minh bạch Ngô gia lão tổ cái kia khoa trường tính cách là thế nào tới, có đau như thế, tựa hồ cũng không phải lỗi của hắn nha. Gió tuyết rất lớn, từ phía trên quan chi, một tòa đô thành cũng không phải rất lớn, đem bàn tay chiếu ở trước mắt, liền là có thể che qua cái này một tòa vương đô. Đều trong thành người nhìn thấy cái này hí kịch hóa một màn, cố gắng mở to mắt muốn nhìn rõ ràng trên trời người là ai. Nhưng không có người thấy rõ ràng. Người kia tự xưng ngu xuẩn người đọc sách. Cái này lại để bọn hắn không nhịn được nghĩ lên một cái hoàng tử. Người hoàng tử kia từ 5-6 tuổi bắt đầu, liền ngồi ở đại tề học các tàng thư quán bên trong, mỗi ngày đi học, ngồi xuống chính là một ngày. Sau đó lại tuôn ra, hoàng tử này có thể là vàng đại thống lĩnh đệ tử, cho nên, ở trên bầu trời người định không phải người hoàng tử kia, nếu không không gặp vàng đại thống lĩnh đều không có biện pháp nha, đệ tử của hắn có biện pháp nào đâu. Lúc này, vàng bá thiên lại thấy rõ trên trời thiếu niên kia. Hắn hai đầu gối run lên. Tiêu tính có ngốc, hắn cũng đã minh bạch cái này hoàng đình bên trong căn bản không có thần bí gì cao thủ, cái gọi là cao thủ liền là hắn. Liền là 17 hoàng tử cùng nhau ngu. 17 hoàng tử căn bản không có cái gì lão sư. Bởi vì, hắn chính mình là lão sư. Vàng đại thống lĩnh thấy rõ, lại sẽ không nói sẽ không lời. Bởi vì hắn đã hiểu được, cái này một vị không mua danh chủ tiếng, cái này một vị muốn đã không phải danh lợi, cái này một vị tranh đã là hắn không cách nào thấy rõ không cách nào hiểu được đồ vật. Người tới này đến thế gian, chẳng lẽ chính là vì hóa thành thánh nhân? Trời vừa vô tâm, ta vì trời lập tâm. Cái này tâm liền là thiện ác. Vàng đại thống lĩnh bất thình lình kích động lên, trong miệng lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Mà bị màng đen phi kiếm cắm rơi xuống đất, lại không hoàn toàn chết đi Công Dương dài từng ngụm thở phi phò, bởi vì thiếu niên này kịp thời xuất hiện, thực vương thu tay lại mà không thể đem hắn hoàn toàn diệt sát. Phải biết, 13 cảnh đỉnh phong sức khôi phục cực mạnh, lúc này, vị này vạn kiếm đạo trưởng chủ nhân cũng là thấy rõ thiếu niên kia bộ dáng. Trong đầu của hắn hiện lên hơn nửa năm trước, đồng dạng mùa đông, thiếu niên này một người trấn áp một tông chẳng cảnh. Nhưng, hắn không chỉ không có cảm thấy sỉ nhục, lại là lộ ra nụ cười. Ho khan, nói ra một tiếng, thật tốt. Ngày đó, thiếu niên trấn áp một tông. Một năm kia, thiếu niên không ra một đao, cũng đã làm cho cả vạn kiếm tông nên đón tân sinh. Lại là thiếu niên, ngu xuẩn như vậy người đọc sách. Công Dương Giải nhịn không được phá lên cười. Thật sự là ngu không ai bằng, không thể tới a. Lúc này, kêu trời kêu đất quốc quân, sợ hãi không động phi về sau, ngồi chờ tử vong thương sinh, đều đi cả nhắc nhìn lên. Gió tuyết mênh mông, che mặt và dặm. Mà thiếu niên kia cũng đã yên lặng rời đi. Hạ Cực chưa có trở lại manh manh bên người, mà là xếp rằng đi một địa phương khác, kia là ở trên trời lúc vừa vặn nhìn thấy. Hắn rơi trên mặt đất, hai tay tại tuyết động bên trong đời bới, nhìn thấy một điểm đỏ. Chính là vận lực vừa gãy, từ trong đống tuyết rút ra một cái cà rốt. Tiếp đó, hắn lộ ra nụ cười, quay người đặt bước, lại về tới manh manh trước mặt. Hắn đứng tại sau lưng tay trái, bất thình lình ảo thuật giống như đưa tới manh manh trước mặt, lộ ra 5 ngón tay bên trong 5 chắc cái kia cà rốt. Hạ Cực lộ ra nụ cười, hướng về phía tiểu nữ hài lung lay trong tay củ cải nói, lần này đắp người tuyết, có thể có lỗ mũi. Ma Tôn ngồi tại lễ tân trên sườn núi. Nàng dĩ nhiên chính là Hạ Cực kiếp trước nhị đệ tử, Hứa Linh Linh. Hứa Linh Linh ăn bánh gà tổ. Bánh gà tổ là trên đời đồ tốt nhất, như không ăn nhiều điểm chẳng phải là có lỗi với mình, chẳng phải là lãng phí sinh mệnh. Đáng tiếc, tựa hồ có chút chán ăn. Có lẽ, cần bồi dưỡng một nhóm chuyên môn làm bánh gà tổ người. Hứa Linh Linh suy tư thời điểm, đường núi đã chuyển đến tiếng bước chân. Người tới một mình tới. Mặc lấy một bộ đỏ tía theo kim hoa trang phục. Người tới phía sau không có người, hắn liền một người. Nhưng là một mình hắn. Chính là so phía sau theo thiên quân vạn mã còn muốn uy phong gấp trăm lần, bởi vì hắn là Mây Châu phía bắc tây phương tông môn người mạnh nhất, là một đế một sau hai tướng bên trong đế. Hắn hai hàng lông mày hẹp dài, như lợi kiếm đâm rách tóc mây, một đôi mắt sáng ngời chói mắt, rực cháy như chiếu rọi đất tuyết đèn sáng, mang theo để cho người không dám nhìn thẳng lệ mang. Hắn trong lúc hành tẩu, khí phách hùng vĩ, đi tại cái này thuần trăng thế giới bên trong, lại không nhiễm tuyết bụi. Ăn bánh gà tổ người, bước đi người, rốt cuộc mặt đối mặt. Đế nói, ta biết, ngươi là 1.500 năm trước phu tử học sinh. Hứa Linh Linh nói, đúng. Đế mỉm cười nói, vậy hôm nay bạn ngươi, cũng có thể một bồi thường bình sinh chỗ tiếc. Hứa Linh Linh rỗi ra phân nhánh đầu lưỡi, liếm liếm trên môi bánh gà tổ, cái gì tiếc? Đế nói, cô tiếc chưa từng sống ở 1.500 năm trước, cùng phu tử qua thoáng qua một cái tay. Hứa Linh Linh nói, ngươi cũng phối. Đế không nói thêm gì nữa. Xứng hay không, không phải dùng miệng đi tranh. Lời nói đến phần cuối, chính là ra tay rồi. Cho nên, đế hướng trước bước ra một bước. Hứa Linh Linh mở lớn tràn đầy răng nanh miệng, một chút đều không lãng phí đem bánh gà tổ nhét vào miệng bên trong, nhô lên quai hàm một bên nhai lấy, một bên đứng lên. Đế lại bước ra một bước, sau lưng của hắn hiện ra một đoàn nồng đậm vô cùng ác nghiệp hắc khí. Hắc khí kia kịch liệt khuếch tán, tràn ngập phía sau hắn tất cả thế giới. Làm cho hắn đi tới cũng đã không giống hắn đi tới, mà là một cái đã kinh biến đến mức bóng tối thế giới tại đi tới. Nhiên, Hứa Linh Linh cũng là như thế, sau lưng nàng thế giới, cho tới thâm cốc, bên trên cao nữa là khung, cũng là một vùng tăm tối, cái kia quần quận sôi trào ác nghiệp hóa thành nửa bầu trời. Nàng đi đến, bóng tối thế giới cũng cùng đi theo đi. Giữa thiên địa, hiện ra một màn vô cùng rung động. Giống như hai cái bất đồng giới bắt đầu tới gần, bắt đầu tranh phong đối lập. Nhưng mà, cái này giới lại ngừng, tại lẫn nhau tầm đó, trừ lại 28 trượng ánh sáng. Đế hỏi, cô một giấc chiêm bao 400 năm, mới có thành tựu này, nhưng ngươi chỉ ngủ 200 năm, tại sao đến nước này? Hứa Linh Linh nói, 200 năm trước, ta tạo giết nghề, mau chạy thành biển, hài cốt đống núi, giết nghề đều là ác nghiệp, ngươi không quá nhiều mộng 200 năm, liền có thể như thế, đủ để kiêu ngạo. Đế sau lưng thế giới độ nhiễm một tầng thật dày màng đen. Nhiên, Hứa Linh Linh sau lưng thế giới cũng là như thế. Đế lại thản nhiên nói, 14 cảnh vì chịu lục chi cảnh, thụ lục. Chính là đến thiên địa tán thành, mà chịu đến trời bảo hộ. Nhưng là ngươi nếu muốn bước vào 14 cảnh, cần trước tiên tìm đến lục bạc. Chỉ có mệnh cách nặng đủ để sách tại lục bạc, mới có thể bước vào 14 cảnh, đây là nước chảy thành sông chi công. Ta Tây Phương may mắn đến 9 trang lục bạc, ngươi cũng phải. Hứa Linh Linh lắc đầu thản nhiên nói, không được. Đế, cái kia tại sao đến nước này? Hứa Linh Linh hỏi, ngươi biết ta giết bao nhiêu người sao? Đế, không biết. 28 triệu người. Đế đột nhiên ngẩng đầu, hắn bất thình lình ý thức đến chính mình so này trước mắt cái này cao lớn mập mạp nữ nhân, tựa hồ là quá thiện lương quá thiện lương. Hứa Linh Linh nói, ta giết người 28 triệu, một thân tội nghiệt không thể rửa, nhưng cái này tội nghiệt cũng là hóa thành ngập trời ác nghiệp, để ta tại cái này 200 năm ngộng lớn bên trong, thu hoạch như lời ngươi nói lực lượng. Ngươi, ta tội không thể xá, tội đang chết vạn lần, nhưng ngày hôm nay, ta đứng tại này phương đại địa, chính là định trụ này phương đại địa. Hứa Linh Linh bất thình lình giữ tợn cười như điên. Như không có sức mạnh, nói thế nào cải thiên hoán địa, nói thế nào thực hiện trong tim lý tưởng. Như thế, chính là làm nhiều việc ác, chính là thân nhập biển máu. Chỉ cần có thể lấy sức một mình, thay đổi thiên hạ, an định càn khôn. Chính là hết thể tội ác đều là quy ta thân. Chính là sau khi chết vĩnh viễn nặng địa ngục không thể luân hồi. Thì thế nào? Đế nói, phu tử dạy ngươi a. Hứa Linh Linh nói, không, lão sư là trên đời này ôn nhu nhất người. Cho nên hắn chết. Cho nên, ta mới nói ngươi căn bản không xứng đi khiêu chiến hắn. Tiêu tính sống tại 1.500 năm trước, ngươi cũng không xứng đi đến trước mặt hắn. Hắn là thánh nhân, ta là tội nhân, mà ngươi bất quá chỉ là phàm nhân. Dứt lời. Ma tôn phía sau, ác nghiệp lại lần nữa ngưng tụ, nồng đậm hung hăng ngang ngược, như lửa như ngọn lửa. Thoáng qua, thiên địa không còn. Đông kết thành trôi nổi tại đỉnh đầu màu mực liệt dương. Cái kia liệt dương, mang theo hai cái lún đồng tiền nhỏ. Quan sát trước mặt đế. Chương 29, ngươi như đáng giá, ta lỷ hệ nở vi ngươi nghịch thiên xuống. Núi múa nguyên chỉ, mênh ngông nhân gian, tuyết bao phủ mùa đông. Tề quốc vương đô quê hương trong phường, các loại hôn tạp lời thì thầm, không ít người cũng đang thảo luận ngày đó đạp tuyết trời cao khung, chém giết rất nhiều tu sĩ mà cứu bọn hắn thiếu niên. Chỉ có điều, lại không người có thể đoán được. Vạn kiếm đạo trường chàng chủ bị trọng thương, nhưng chung quy là cuốn băng vải, bị thương mà ra, tiếp tục tuyển nhận lấy học sinh. Hắn thoạt nhìn tựa hồ biết rõ thiếu niên kia là ai, nhưng hắn không nói. Trong hoàng cung, vàng bá thiên thống lĩnh tựa hồ cũng biết đó là ai, hắn cũng không nói. Thiện lời có, cũng có chút bất thiện. Đám người hỗn tạp tiếng bên trong, bất thình lình có một người dùng không kiên nhẫn giọng nói, thảo luận cái gì à, theo ta thấy hắn cũng là tông môn người, cao cao tại thượng, cùng chúng ta phàm nhân không giống, quý giá vô cùng. Bên cạnh có người nói, hắn cứu ngươi. Ta muốn hắn cứu sao? Ta muốn sao? Có bản lĩnh hắn đem mệnh của ta thu hồi đi A Phi. Mua danh chuộc tiếng mà thôi. Tên ở đâu? Ha ha, chúng ta cái này thảo luận, hắn bất thình lình đem thân phận bạo ra tới, đây không phải là liền nổi danh sao? Ngược lại hắn cùng chúng ta không việc gì, ta xa xa nhìn, thiếu niên kia mặc hoa phục, cái kia một thân quần áo sợ là liền không ít tiền. Số tiền này từ đâu tới? Ngược lại không là chính hắn kiếm được, cái này cùng những quyền quý kia khác nhau ở chỗ nào? Buồn cười, còn có thật nhiều người tại cảm kích hắn, thật sự là cả thế gian đều say ta độc tình a. Đúng thế, hắn như thật đối với chúng ta tốt, liền nên đem hắn cái kia một thân bản lĩnh toàn bộ công bố ra, tiếp đó dạy dỗ ta, để mỗi người đều giống như hắn mới được, đến lúc đó ta mới có thể thừa nhận hắn là thật tốt, nếu không ta mới sẽ không cảm thấy hắn cùng những cái kia láo ra có cái gì bất đồng. Dựa vào cái gì liền hắn hội, chúng ta sẽ không. Người với người có cái gì bất đồng sao, dựa vào cái gì? Chậc chậc chậc, nói không sai, ai muốn hắn cứu, ta ngược lại là hy vọng chết nhiều chút người, thiếu niên kia liền đáng chết nhất, ha ha. Hắn đây là tại giúp tông môn tẩy trắng, hắn cho rằng đã cứu chúng ta liền sẽ cảm kích hắn, cảm kích tông môn sao. Ha ha, mọi người không nên bị hắn dối trá lửa. Loại người này ta gặp nhiều. Cũng chính là ngu dân sẽ cảm kích hắn, sẽ bị hắn dối trá lửa, cảm thấy hắn là người tốt, cảm thấy hắn thiện lương. Không nói không nói. Vương gia quả phụ mới vừa trượng phu đã chết, nhà nàng có tiền, ta phải đi lừa dối một lừa nàng, nói không chừng một lừa dối liền có thể lừa dối ra rất nhiều tiền đến. Nếu là nàng không chịu cho, nàng tiểu nhi kia tử cũng đừng nghĩ sống qua mùa đông, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ha ha ha. Ta cũng phải đi làm việc, hôm qua giúp ta nhà làm thuê dài hạn lão đầu nhi kia dĩ nhiên nói thu hoạch không tốt, ít giao nộp mấy đấu gạo, ta phải đi hung hăng giáo huấn hắn một cái, cho hắn biết cái gì gọi là cao thấp quý tiện, chỉ bằng hắn cũng phối cùng ta bàn điều kiện. Chính hắn ăn ít một điểm, tiết kiệm một chút, không phải là có thể đem mét đều giao nộp đi lên sao. Liên biết đối với mình tốt. Hiện tại người A, ai? Trong đám người, một vệt bóng đen tĩnh đứng tại sau tường, huyền cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, lộ vẻ một cái thói quen tại trong bóng tối qua lại sát thủ. Sát thủ kia xương gò má khá cao, hai mắt dài nhỏ như liễu diệp đao, lãnh mạc nhi tà ác, hắn yên lặng nghe, yên lặng nhớ kỹ, sau đó chính là rời đi, lại đi hướng cái kế tiếp địa phương. Ngày kế tiếp, Tề quốc quốc đô bạo phát cùng một chỗ hung án. Hơn 10 người bị phát hiện chết bởi trong nhà, kỳ quái là tử trạng của bọn họ đều là giống nhau. Đều là bị không nhiều không ít cắt 25 đao, lăng chỉ mà chết. Trước tiên cắt hai hàng lông mày, lại hai vai, về sau, sau đó tay khuỷu tay gian, khuỷu tay vai gian, hai chân chi thịt một gọt mà bạc, hai chân bụng nhỏ khoét thành tàn nguyện, hai gò má thịt, hai tay hai cổ tay, hai chân, cuối cùng đeo đầu. Liên ở trong thành bối rối lúc, tại cái nào đó phủ đệ trong bóng tối, bóng đen kia yên tĩnh đứng lấy. Hắn ngửa mặt chỉ lên trời. Phát ra biến thái vặn vẹo tiếng cười từ lẩm bẩm nói, ta quỷ thủ đời này chưa từng thiếu nợ người, ngươi vừa cứu mạng ta, ngày hôm nay ta liền giúp ngươi trừ ác ngôn ác ngữ phỉ báng ngươi người, làm trả nợ, ân tình này trả. Ngươi là trên trời người, ta vì nhân gian quỷ, nhân trung quy chạy không thoát tình nghĩa hai chữ. Ngươi vô tâm ném ta lấy đảo, ta có tâm báo chi lấy lý, ha ha ha, khoái chăng khoái chăng. Hắn mới vừa nói xong, lại chợt phát hiện bốn phía truyền đến tiếng bước chân. Hắn mới muốn động. Phủ đệ cửa lớn cũng đã bị hoanh mở. Người cầm đầu tướng mạo đường đường, tư nghi trầm ổn, chính là Tề quốc quốc đô Nam Thành úy. Hắn nhìn về phía bóng đen kia, đột nhiên nghiêm nghị nói, quỷ thủ. Tối hôm qua án mạng đều là ngươi làm à, tay ngươi chân không sạch sẽ, hiện trường lưu lại đồ vật, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, còn không thúc thủ chịu trói. Hắc Triệu đại nhân uy phong thật to a. Quỷ thủ, ta biết ngươi vì sao giết người, nhưng ngươi sai, ta đại tề tự có đại tề luật pháp, ngươi bị bắt. Quỷ thủ hư lạnh một tiếng. Hắn thân pháp cực nhanh, thoáng qua tầm đó liền hóa thành xoắn ốc hình bóng, dục sông lên trời. Hắn cái này thân thủ tại phàm trần giang hồ cũng thực là một tay hảo thủ. Nhưng, hắn lại chưa từng có thể đạp tường rời đi, chỉ vì hắn phủ đệ chung quanh sớm đã vây đầy bộ khoái, những này bộ khoái có chuẩn bị mà đến, riêng phần mình cầm trong tay liên xạ đỏ, nhắm ngay hắn, làm cho hắn trời cao không cửa xuống đất không cửa. Hắn bị ép lại rơi trở về, tức giận nói, ta quỷ thủ liền là bị giết, cũng sẽ không bị bắt, Triệu đại nhân. Ngươi bắt ta một đời, nhưng ta phục ngươi, bởi vì ngươi quang minh lỗi lạc, chính trực vô tư. Có bản lĩnh, một mình ngươi tới, đưa ta đoạn đường. Cái kia thành úy nhìn chăm chú hắn hồi lâu, trầm giọng nói, là tên hắn tử, đáng tiếc. Dứt lời, hắn rào rào một tiếng rút ra chế thức trường kiếm, đạp bước mà lên. Quỷ thủ cười lớn một tiếng, cũng là rút ra cong đao, tiến lên nên tiếp. Tông môn cuộc chiến, cùng phàm nhân tầm đó, luôn luôn cách hơi nước, nhìn không rõ ràng. Cùng nhau tú cho dù thân là Tề quốc quốc chủ, cũng chỉ có thể thông qua thám tử nhận được một đinh điểm nhi thông tin. Đông Phương tựa hồ là phát sinh vô cùng thảm liệt chém giết, quá trình không thể nào biết được, nhưng thắng bại cũng đã rõ ràng. Năm trước, cùng nhau tú nhìn thấy vạn kiếm đạo trường tăng thêm đệ tử vào ở, chính là đã trải qua minh bạch cái này một lăng tại phàm trần bên trên kịch liệt chém giết, đã là hết thể đều kết thúc. Hiển nhiên, vạn kiếm tông thắng. Không chỉ như thế, vạn kiếm tông đối phàm nhân cải biến thái độ, lại không hùng hổ dọa người, lại không sát phạt tùy tâm. Thái độ như vậy chú định thành làm một cái cốt chỉ hướng gió, chú định tông môn cùng vương triều quan hệ sẽ sửa thiện. Dù sao vạn kiếm tông thế nhưng là sau này hùng phách mây châu hồi lâu núi phía bắc đại tông môn. Cùng nhau tu không hiểu đây là vì cái gì, cũng không hiểu là ai làm cái gì. Nhưng là, vô luận như thế nào, cái này đối phạm Trần Vương Triều là một tin tức tốt. Năm trước, hắn thứ 17 con trai từ vạn kiếm tông trở về, hắn hỏi tình huống, 17 hoàng tử nói là cái kia vạn kiếm tông tông chủ trước khi chết hoàn toàn tỉnh ngộ, cho nên mới sửa lại đối phạm Trần thái độ. Về phần vì sao sửa? Đại khái là người sắp chết hắn đi cũng thiện đi. Về sau, cùng nhau tu tiến hành một lần không có bất kỳ cái gì máu tanh truyền vị. Đoạt chi chính cuộc chiến, hoàng tử hoàng nữ một cái còn sống, thái tử Tề Hằng bình yên đăng cơ, chuyên cần chính sự giảm thuế, trị giang sơn xã tác, xem nhân gian đau khổ, mà không hỏi trường sinh cựu thị chi đạo. Nhưng mà, cho dù phàm Trần Vương Triệu nhìn như khôi phục thái bình, nhưng này tông môn tầm đó như cũ đang tiến hành các loại sát phạt, đánh giáp lá cả, công thủ không nớt. Tựa hồ có cái gì hai đại phái đường hôn chiến. Lại tựa hồ có Đông Phương Tông môn nội bộ gây dựng lại. Vụn vặt lẻ tẻ, hỗn loạn vô cùng, giống như từng đài cối xay thịt. Nếu không phải tu sĩ có lấy chung nhận thức, cái này Mây Châu sợ là lại muốn bị đánh phá toái không chịu nổi. Tất cả hết thể gian vương triều nhau nhau co rút, thực hành cấm đi lại ban đêm. Cùng trình độ nhất định phong thành. Đồng thời, các quốc gia lại ăn ý tại thông hướng tông môn tất cả đại yếu rằng an bài đường cấm, phái người tuần thú. Tóm lại liền là để cho người cấm chỉ tiến vào tông môn chém giết khu vực. Như thế như vậy, lại qua một 12 tháng. Năm sau đông, Tề quốc 17 tử đã 16. Manh manh cũng 10 tuổi. Tiểu tô đầu càng ngày càng đau, thường xuyên có mảnh vỡ hình ảnh loại qua, hạ cực cẩn thận nhìn mấy lần, cùng nàng hàn huyên mấy lần, lại là không có quá tiến nhanh chuyện. Chẳng qua là mơ hồ có thể biết, tiểu tô sở dĩ mất trí nhớ, tựa hồ là trải qua một trận đại chiến. Hạ cực không biết là dạng gì đại chiến đưa đến tình huống này, chẳng lẽ là tiểu tô đối bên trên lão tổ. Lão tổ hẳn là không tại đại lục này bên trên, như vậy bây giờ cái này thế giới mới, cứu lại còn có bao nhiêu đại lục. Hạ cực sẽ không vọng động, cũng không dám đi bức bách tiểu tô hồi ức, hắn chẳng qua là cẩn thận chậm rãi vì nàng chữa thương, đồng thời dẫn nàng để nàng nhớ lại nhiều thứ hơn. Chỉ có điều, như cũ đều là chút vụn vặt hình ảnh mà thôi. Mặc dù vụn vặt, trong đó thảm liệt vẫn cứ có thể thấy được một góc của băng sơn. Hạ cực bồi tiếp tiểu tô, mỗi khi đầu nàng đau lúc, chính là giảng chút những vật khác treo chọc nàng vui vẻ, chuyển đổi đề tài. Bởi vậy, hắn trừ chưa từng cải biến mạnh lên chi tâm, chưa từng rời đi hoành nguyện ý chí, chưa từng lãng quên yên tĩnh các loại chờ rượu rượu, chính là lại thêm một cái mục tiêu. Hắn muốn giúp tiểu tô tìm kiếm được ký ức. Tiếp đó, chính là chọc bên trên trời này, cũng nên là có ân báo ân, có cửu báo cửu. Đây là thân nhân của hắn, cũng là nghịch lân của hắn, không thể chạm vào. Mà tại như vậy thời gian bên trong, hắn rốt cuộc rút ra thời gian, đi đến vạn kiếm đạo trường. Vạn kiếm đạo trường công dương dài gặp hắn đến rồi, chính là vội vàng chạy ra, trong thần sắc mang theo người khác không hiểu tôn trọng. Đúng vậy a, rõ ràng chẳng qua là cái hoàng tử, vì sao cái này vạn kiếm tông trưởng lão muốn vào ở kính trọng đâu. Đạo trường đệ tử chỉ là suy nghĩ một chút chính là minh bạch, đây là nhìn vàng bá thiên đại thống lĩnh mặt mũi. Hạ cực không giải thích, công dương dài cũng không giải thích. Công dương dài vì hạ cực an bài giảng bài dạy học thời gian, hạ cực cũng là việc nhân đức không nhường ai, chính là tại cái này trong đạo trường làm tiểu tiên sinh. Mới đầu, đạo trường đệ tử đối vị này tuổi tác không lớn tiểu tiên sinh kia là tương đối không phục. Nhưng hạ cực chẳng hề làm gì, hắn chẳng qua là dạy dạy, chậm rãi liền không có người nói chuyện. Không khác, gần gũi hoàn mỹ. Nhưng tiểu tiên sinh lên lớp có một cái đặc điểm, hắn không trước tiên dạy công pháp, mà là dạy người tự suy ngẫm, thận độc, dưỡng khí. Mỗi ngày ba tỉnh. Trước khi ngủ sau khi tỉnh lại, đều là cần tự kiểm điểm lấy xem lương tâm bất an, cho nên trong tim yên tĩnh. Sống một mình một chỗ, không thể có làm trái quân tử chi pháp, nếu không liền cần tự phạt. Nuôi hạo nhiên chính khí, sinh nhiệt huyết chi tâm, mang thai khí khái nhân nghĩa. Những này đọc đều là thiện niệm. Còn nếu là không tốt, công pháp liền không thể tiến thêm. Vì sao? Bởi vì hạ cực nặng địa chuyện một quyển pháp môn, cái này một quyển huyền công bên trên chống thần thông, nhưng thiên biến vạn hóa. Có lẽ cơ sở giống nhau, nhưng đi đến 8 tầng về sau, một vạn người nhìn chính là một vạn cái đáp án. Mà cái này huyền công cơ sở, chính là thiện tâm. Như không có cái này, công pháp tự phá. Hạ cực biên soạn huyền công cường đại dường nào, đó căn bản không cần nhiều lời. Mà ngươi như muốn mạnh lên, vậy liền cần tuân theo cái này tâm, tự suy ngẫm, thận độc, dưỡng khí, không lô lương tâm. Mà mỗi một cái tu luyện công pháp này người, đều chú định trở thành một viên thiện loại, gieo rắc lái đi, cuối cùng rồi sẽ sinh ra một cái tốt hơn thế giới mới. Pháp này tên là Thiên Hiến. Cái này huyền công vừa đến 8 tầng, đều là dưỡng khí tu thân chi pháp. Tầng thứ 9 pháp tướng, chính là tùy tâm mà hóa, tâm càng mạnh, pháp tướng càng mạnh. 10 tầng pháp thân, thì là vô luận hạng gì pháp thân, đều có thể ẩn dưỡng chi khí củng cố bản thân. 11 tầng thần thông, thì là trình độ nhất định nôn linh, lấy tư tâm điều động thiên tâm, mà có mạc đại uy năng, miệng ngậm thiên hiến, mở miệng thành phép thuật. Mà tại hạ cực tỉ mỉ biên soạn phía dưới, cái môn này huyền công từ tầng thứ nhất bắt đầu liền phi thường cường thế. Ngươi nếu là đi tu hành những công pháp khác, cũng không có việc gì, nhưng chú định bị cái này huyền công nghiền ép, từ cảnh giới thứ nhất nghiền ép đến cuối cùng cảnh giới, hơn nữa càng là về sau tắc thì chênh lệch càng lớn. Bây giờ, tại mùa đông này thời điểm, đã có không ít người ngồi tại Vạn Kiếm đạo trường, nghe cái kia 17 hoàng tử giảng bài. Chính là công dương dài bực này 13 cảnh đỉnh phong người cũng là hiếu kỳ đi lắng nghe, về sau tu luyện một lần, chính là bắt đầu mỗi ngày tới nghe khóa. Thời gian dần trôi qua. Bất quá thời gian một năm, Vạn Kiếm đạo trường chính là hấp dẫn cực nhiều người. Tông môn chi loạn đã bình định, mà sát kiếp cướp yêu thì là nhằm vào lấy siêu phàm người, cùng phàm nhân liên quan không lớn, trừ phi vừa vặn bị cuốn vào trong đó. Hoàn cảnh như vậy, trình độ nhất định để người bình thường có đối siêu phàm khao khát chủ quan điều kiện, lại có sinh mệnh tương đối an toàn điều kiện khách quan. Không cảm giác, lại là một năm qua. Tề quốc 17 tử đã 17. Manh manh cũng 11 tuổi. Lúc này, Tề quốc đô thành Vạn Kiếm đạo trường bên ngoài đài bên trên, thiếu niên ngồi xếp bằng, manh manh hai tay chống ô đứng tại phía sau hắn, mà hai người chung quanh bốn phương tám hướng, càng là có trên vạn người đang nghe hắn giảng bài. Tuyết bay rơi. Di giao tại dù đen lớn mặt nhi giường trên tầng thuần trắng. Gió thổi lại rơi, tuyết rơi lại về. Cái này 17 hoàng tử rõ ràng phun chữ, người chung quanh yên lặng không nói, cung kính lắng nghe. Hắn giáo dục chính là duy thiện, duy không ngừng vươn lên, mới có thể mạnh lên. Không hắn. Cái môn này thiên hiến chính là hắn tại 444 vạn pháp tướng, thần thông âm dương cùng trong đao, rút ra ra vô thượng pháp môn. Có ai năng lực gáp pháp này? Chính là sau này, muốn đốt cháy pháp này cũng không có khả năng, trừ phi tông môn không người tu hành, nếu không chỉ cần bởi vì tư tâm mà hủy sách, tâm phòng chính là bị phá, tâm ma liền sẽ bộc phát, sau đó, đây vốn là vô thượng công pháp đem sẽ trở thành dạy vò người độc dược, nhẹ thì cảnh giới không tiến, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, công lực toàn bộ phế. Hạ cực nhớ mang máng chính mình 1.500 năm từng tại Đại Thương Hoàng Đô giảng đạo, nhưng đó là lại là dấu giếm bẹ lũ su nịnh chi tâm, đem tam thế thiền pháp hòa vào lời nói bên trong, để cho người tuy có thu hoạch, nhưng cũng tại có thu hoạch lúc, bị lạc ấn bên trên dấu ấn tinh thần của chính mình, trình độ nào đó nghe theo với mình. Bây giờ xem ra, thật sự là buồn cười. Tam thế thiền pháp tuy có quá khứ, hiện tại, tương lai chi danh, nhưng mà lại dừng bước tại thứ 9 cảnh giới, chính là diệu diệu cũng không cách nào viết đến tiếp sau. Bây giờ, hắn sớm đã vượt qua cái kia thiền pháp hạn chế, cũng nhìn kỹ cái này thiền pháp cũng không phải là thật thiền pháp, hoặc là trình độ nào đó nhận qua văn mẹo. Thiền chi nhất đạo, tại sao truyền nhân? Lời không thể truyền, chữ không thể truyền, nào như vậy tới huyền công. Vì người khác lạc ấn bên trên dấu ấn tinh thần nhìn như tăng cường chính mình, kỳ thực lại là bởi vì nhỏ mà mất lớn, đạo tâm có nhuộm, lại không hoàn mỹ. Lúc này, hắn truyền đạo, nhìn như không thu hoạch được gì, kỳ thực lại là thu hoạch rất nhiều. Bởi vì hắn tại thành toàn người khác thời điểm, cũng đã thành toàn chính mình. Khoảng cách Ma Tôn cùng Tây Phương một đế đại chiến đã qua 2 năm. Thời gian 2 năm, tông môn cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Trên thực tế, tại Tây Phương xâm lấn không lâu sau, Đông Phương liền cũng phát hiện thông suốt 14 cảnh lục sổ ghi chép. Cái này lục sổ ghi chép rất có ý tứ, một trang giấy chỉ có thể viết một cái tên. Mà nếu ngươi mệnh cách không đủ nặng, chính là viết không đi lên. Một mực nghiệp lực có thể tăng lên mệnh cách, cho nên trình độ nào đó. 13 cảnh đỉnh phong là có thể đem tên viết tại lục bạc trước xếp đặt điều kiện. Nhưng nếu như có người, liền đệ nhất cảnh đều không có đạt tới, lại vẫn cứ mệnh cách nặng, nặng đến không cần nghiệp lực cũng có thể thuộc về lục bạc đâu. Cái kia cũng không rõ ràng, dù sao thời gian còn ngắn, tông môn không có gặp phải tình huống này. Lục bạc nơi sinh ra điểm chính là tại màu đen thủy triều phụ cận. Cái này hắc triều khả năng ngưng tụ thành đầm, cũng sẽ ngưng tụ thành hồ. Càng đại quy mô, liền càng là dễ dàng sinh ra lục sổ ghi chép. Mà mỗi một lần lục sổ ghi chép số trang đều là cực kỳ có hạn, nếu là có mạng người cách không đủ sách viết lên, cái kia một trang giấy liền sẽ phế đi, cái này càng gia tăng lục sổ ghi chép khan hiếm độ, cũng làm cho các tu sĩ không thể không mạo hiểm tiến vào màu đen thủy triều khu vực đi thăm dò. Nhưng kỳ quái là, phàm là vào 14 cảnh người một khi bước vào hắc triều khu vực, hắc triều liền sẽ bỏ ra tất cả mọi người, chỉ nhìn chằm chằm 14 cảnh người truy sát. Như vậy, cái này màu đen thủy triều đến tột cùng là cái gì? Đến tột cùng bên trong những hài cốt này, là ai hài cốt? Lại là bởi vì cái gì mà sinh ra? Không có người biết. Nhưng, tông môn trung quy là ổn định. Bởi vì ma tôn tồn tại, Vạn Kiếm Tông thành 10 vạn dặm hồi lâu núi phía bắc thứ nhất tông môn, nhưng chiến tranh còn lâu mới có được kết thúc, một đế một sau hai tướng cũng không chết, chẳng qua là lui về Tây Phương tu sinh dưỡng tức đi, nhưng nằm ở đối ma tôn kiến kỵ, đại khái là nếu không có cực đại cơ duyên, như ma tôn còn tại Đông Phương, như vậy liền không dám vào xâm nửa bước. Bây giờ, Tây Phương tông môn tiên cơ không có, cái này liền lại đến riêng phần mình phát dục thời điểm. Lúc này, Vạn Kiếm Tông, mới tông chủ chính là Du Lung đệ tử Xuân Sơn Quân. Cái này một vị thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là xử sự lao đạo, thành người trầm ổn, tại đồ vật cuộc chiến bên trong cũng là bộc lộ tài năng, lập xuống công lao, đồng thời cũng cung cấp hắc triều sự kiện trực tiếp thông tin. Về phần Hứa Linh Linh, Đỗ Bạch đều là tông môn lão tổ cấp độ nhân vật. Mà vị này mới tông chủ hiển nhiên gặp phải một cái đau đầu vô cùng chuyện. Hắn ngồi cao tại đại điện thủ tọa bên trên, bắt lấy trong tay một quyển sách lật qua lật lại quét lấy, thỉnh thoảng cảm khái hai tiếng. Yêu nghiệt, thật là kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt a. Như thế huyền công. Xuân Sơn Quân bất thình lình ngẩng đầu hỏi, "Kiếm sáu, ngươi tìm hiểu là kết quả là cái gì?" Kiếm quân chính là Vạn Kiếm Tông chế độ mới, biên chế từ vừa đến 49, chỉ đối tông chủ phụ trách, mà bây giờ cái này số hiệu mới vừa vặn đến 8. Kiếm sáu là một tên nữ tu, thiếu nữ bộ dáng, khuôn mặt quặn cũng é, lúc này nàng đứng thẳng ở đường tiền báo cáo, khởi bẩm tông chủ, quyển này thiên hiến nghe nói chính là cái kia tiểu tiên sinh tại trong ngộng chiếm được, thế là chuyển trừ thiên linh dưới. Tiểu tiên sinh, chính là Tề quốc 17 hoàng tử cùng nhau ngu. Trong ngộng chiếm được, tốt một cái trong ngộng chiếm được, ta Mây Châu trên dưới hơn 500 năm, làm sao lại người khác mơ tới qua loại chuyện tốt này. Thuộc hạ không biết, kiếm sáu gương mặt xinh đẹp lộ ra hồi ức vẻ. Nàng chẳng qua là thoáng vừa nghĩ, trước mắt liền cũng hiện ra cái kia ôn nhuận như ngọc hoàng tử bộ dáng, có lẽ hắn người như vậy, xác thực bất đồng đi. Xuân Sơn Quân rất đau đầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Tông môn đốt đi vạn cuốn pháp, chính là vì đoạn tuyệt tiên phàm con đường. Bây giờ cái này tiểu tiên sinh truyền đạo thiên hiến, cái kia lại là vì phàm nhân mở cái này thông thiên chi đường. Hắn nhưng là tại cùng tất cả tông môn đối nghịch ta. Nhưng một mực cái này tiểu tiên sinh đối Vạn Kiếm Tông là rất tồn tại đặc thù. Với mình lại có ân cứu mạng. Cái này chuyện xử lý như thế nào? Làm sao bây giờ? Xuân Sơn Quân thả nhưng bây giờ thành đoàn đi hắc triều khu vực, cũng không muốn mặt đối với chuyện này, quá khó giải quyết. Càng nghĩ, hắn quyết định dùng mặc dù nhìn như không có năng lực, nhưng là bàn tay vàng vạn có thể biện pháp hướng trên báo. Thế là, hắn nắm lấy thiên hiến đi cầu kiến ma tôn, sau đó đem cái này chuyện từ đầu chí cuối nói một lần. Hứa Linh Linh nắm qua thiên hiến lật ra vài phiên, nàng là quyết định chủ ý. Như cái này huyền công chẳng qua là cái trung thượng mặt hàng, cái kia cũng không cần nói nhiều, trực tiếp để cho người đi đốt đi tất cả công pháp chính là, không cần hao tâm tốn sức. Nhưng nàng chẳng qua là nhìn một cái, chính là không cách nào chuyển khai ánh mắt. Hứa Linh Linh bây giờ cảnh giới mặc dù cũng là mới vào 14 cảnh, nhưng tầm mắt lịch duyệt tâm tính đều là vượt xa người bên ngoài, nàng nhìn thấy đồ vật cùng người khác tất nhiên là bất đồng, dù vậy, nàng lại không cách nào nhìn thấu quyển sách này về liền diệu. Nàng nhìn xem quyển sách này, giống như đứng tại đỉnh núi cao bên trên ngước nhìn tinh không, chỉ cảm thấy mênh mông huyền bí, đặc biệt mênh mông, cẩm tú phô trương ở trước mắt, nhưng không được dạo chơi vào trong đó mà đến chân rượu. Thật lâu, lại thật lâu, nàng tại nhìn, Xuân Sơn Quân liền đang chờ. Cái này vừa nhìn, chính là 3 ngày 3 đêm, nhưng mà Hứa Linh Linh rốt cuộc tóc phát hiện mình lại không thể cùng cực không đáng kể huyền rượu, mà hiển nhiên nàng không cách nào tu hành cái môn này huyền công, bởi vì cái này huyền công hoạch tâm chính là thiện. Nàng không tốt, cho nên không cách nào tu luyện. Cái này thậm chí để nàng sinh ra một loại tiết hận chi tâm. Vì cái gì không thể tu luyện? Làm cái này nhất niệm sinh ra về sau, Hứa Linh Linh chính là trong tim lại giật mình. Sinh ra này đọc, chính là không nên, cái này chính là đáy lòng bắt đầu xuất hiện sơ hở. Nhưng chính vì vậy, bản này huyền công cấp độ thật là vô cùng cực cao, tối thiểu Hứa Linh Linh không nhìn thấy có thể cùng gần giống. Thế là, Hứa Linh Linh khép sách lại. Xuân Sơn Quân nhẹ giọng hỏi, Ma Tôn đại nhân, pháp này như thế nào? Hứa Linh Linh xúc động nói, pháp này vô thượng, chính là thiên hạ đệ nhất công. Xuân Sơn Quân cười khổ nói, cái kia nên xử lý như thế nào? Hứa Linh Linh chống cằm nghĩ nghĩ, vì Du Lung đọc địa tạng trải qua, còn có lần đầu tại Thủy Ngạn Thành đới ra cứu ngươi, đều là hắn à? Đúng. Ân, như thế. Ta liền đi gặp hắn một chút, về sau mới quyết định. Vậy ta vì Ma Tôn đại nhân an bài hành trình. Không cần, một mình ta đi liền có thể. Hứa Linh Linh ngón trỏ sờ lấy bờ môi, chống cằm nhìn phía xa trời, tựa hồ là nhớ tới cực kỳ lâu trước đó, nàng vẫn còn con nít thời điểm. Ngày đó mưa rất lớn, nam nhân kia đem nàng từ trong quan tài kéo ra tới, về sau chính là cải biến nàng cả đời vận mệnh. Hứa Linh Linh nết môi môi, lộ ra răng cưa răng nanh, cùng một cái phân nhánh đầu lưỡi, lẩm bẩm nói, lão sư, ngươi khả năng có người kế nghiệp. Nói xong câu đó, nàng chính là trên mặt mang tới nụ cười mừng rỡ. Nàng đạp bước mà lên, hoạt động một chút tay trái, cái tay này tại 2 năm trước cùng cái kia Tây Phương một đế giết nhau bên trong bị thương, đến nay còn chưa khôi phục, chỉ có điều cái kia một đế tổn thương càng nặng gấp 10 mà thôi. Nàng đi qua Xuân Sơn Quân, chính là chưa từng cố ý phóng ra khí tức, đã nhập 14 cảnh Xuân Sơn Quân cũng là không dám núp nhích. Chẳng qua là tùy ý nàng đi qua, mới dám quay người tùy nàng rời đi. Tiếp đó, hắn nhìn thấy Ma Tôn ngửa mặt lên trời cười lên ha hả, tiếp theo vô cùng to lớn thân thể đạp mạnh hư không, chính là hướng xa bay đi. Hứa Linh Linh hai tay hủy thác thành nhỏ hoa, bay giữa không trung, phong cảnh dưới chân cấp tốc lùi lại. Trong miệng nàng lẩm bẩm nói, đừng để ta thất vọng a. Tiểu tiên sinh, nếu ngươi thật đáng giá, ta vì ngươi nghịch thiên xuống tất cả tông môn, thì như thế nào? Chương 30, chúc mừng đạo hữu, cảm ơn đạo hữu. Tuyết rơi thiên lý, hạ cực đang giảng đạo. Người chung quanh rất nhiều. Mà một cái thân thể cao lớn từ đằng xa hướng nơi này đi tới. Cho dù nàng thu liễm toàn bộ khí tức, nhưng cũng không cách nào ức chế quanh thân huyết sắt cùng cường đại, như cũ để cùng nàng đến gần người run rẩy lên, tiếp đó nhao nhao quay đầu nhìn về phía sau. Cái này vừa nhìn, chính là thấy được nàng. Đám người liền như thấy thiên thai mãnh thú, đào mệnh cũng tựa như hướng xung quanh chạy đi. Càng có chút chật vật hô to lấy quái vật à, cái này là quái vật muốn tới phá hủy, nhanh từ nơi này cút ngay. Hứa Linh Linh cau mày, không nói chuyện, nàng còn không đến mức làm kiến hôi mà phân tâm. Đúng. Nàng không tốt. Nàng chính là cảm thấy kẻ yếu liền là sâu kiến, chỉ là phàm nhân cũng đều là sâu kiến tại sao đập vào mắt, nhưng nàng đấy lòng ác niệm có một cái kia van chính là 1.500 năm phu tử. Cho nên, nàng theo cái này tâm việc các gác, lại an định càn khôn, để phàm quốc không đến mức hoàn toàn luân làm nô lệ, mà nàng càng đang đợi mới thời thế, lấy sức một mình chấn thiên hạ phân loạn, vì vạn thế kéo dài thái bình. Nay thật không thể làm sự tình, nhưng chỉ có này tâm không thua thiệt mà thôi. Nghe giảng bài người thoát đi, tránh ra một cái nói. Nàng hướng về kia trên đài cao giảng bài hoàng tử đi đến, khỏe môi nết lên một cái, lộ ra một vệt cười, cười là nhe răng cười, mang theo đè ép lực lượng lại không mang che giấu huyết sát chi khí. Hóa thành thế giới tinh thần bên trong nuốt tâm trí người, diệt lòng người tức giận quái vật, bước ra sền sệt ma đảo, mang theo làm cho người hít thở không thông lực lượng vô hình hướng đài cao đánh tới. Cái này bổ nhào về phía trước, liền như thanh phong quất vào mặt. Hạ cực lộ ra mỉm cười. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Thế là đưa tay chỉ chỗ trống, đạo hữu, mời ngồi vào. Hứa Linh Linh mắt sáng rực lên, quả nhiên có lao sư phong phạm, hơn nữa cái này ý chí của thiếu niên quá kiên định, càng là chưa từng chút nào chịu đến chính mình sát khí ảnh hưởng, thế là nàng ngồi xuống. Hạ cực cất giọng nói, nghe ta khóa người, không ngon miệng nôn ác nôn, không thể bàn lộng thị phi, mới vừa tự dưng mở miệng chỉ trích người, chính mình rời đi đi. Hắn vừa mới nói xong, trước đó hô hào quái vật, hô hào mau cút đi người chính là hậm hực đứng lên, đi ra ngoài, miệng bên trong dùng người bên ngoài không nghe được âm thanh nhỏ giọng đích nói thầm. Thôi đi, nói thật cũng phải bị trách cứ, cái này cái gì tiểu tiên sinh, căn bản không xứng giáo dục người khác. Chỉ một mình hắn thiện, những người khác tùy tiện nói thật cũng bị khu trục, thật ác tâm, kỳ thật không phải là giống như chúng ta. Nếu là ta có cơ duyên của hắn, nhất định thắng qua hắn gấp trăm lần nghìn lần. Vốn chính là quái vật à, nữ nhân kia không biết giết bao nhiêu nhân tài có loại này mùi máu tươi, cái này cái gì tiểu tiên sinh còn không phải lấn yếu sợ mạnh. Không dám đắc tội nữ nhân kia mà thôi. Liên là chính là, bất quá không có việc gì, hắn cái này công pháp gì, chính là không tới nghe khóa, quay đầu tìm một người hỏi một chút cũng được, hừ, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải hàng thông thường, hôm nào ta cũng có thể giảng đạo. Hạ cực không nói chuyện, nhưng Hứa Linh Linh hai ngón cùng nhau, nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất, từ nàng đầu ngón tay bắn ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Lực lượng kia bám vào tại đại địa liền có lực kéo. Lực kéo mục tiêu tinh chuẩn định vị đến cái kia âm dương quái khí mấy trên thân người, tiếp đó phát động. Bành bành bành. Cái kia nói chuyện, cho rằng không người nghe được, cho rằng sẽ không nhận trừng phạt mấy người nhất thời quỳ xuống. Bọn hắn chỉ cảm thấy áp bách trên người mình lực lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. Ngay sau đó, bọn hắn cả người dán tại mặt đất. Lại đón lấy, bọn hắn như bị núi lớn ép xuống, cả người bị nghiền thành một tầng 2 triệu màu máu ra người. Hạ cực nói, đạo hữu, qua. Hứa Linh Linh cười nói, ta khó chịu liền muốn giết người. Hạ Cực nói, bọn hắn mắng không phải ngươi. Hứa Linh Linh nói, thì tính sao? Ta gặp ngươi cái này nhỏ tiểu thiếu niên thật sự không tệ, nhưng lại bị những này phàm trần ô uế trói buộc lại. Mà những này miệng phun nói bừa, bàn lộng thị phi người tại thế vô ích, thấy ta liền giết. Người nào cản trở ta giết hay, ai bắt ta giết hay. Một người cản ta giết một người, một thành cản ta giết một thành, một quốc gia phỉ ta diệt một quốc gia, thiên hạ như thế mắt bị mù, làm tâm trí mê mọi người, vốn cũng không nên tồn tại. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn vì cái này cổ hủ cực độ quy củ, tới nói ta hay sao? Muốn nghe khóa thật tốt nghe, cung kính nghe, cất tôn trọng nghe, không muốn nghe, hết thảy cút. Nàng một lời đã nói ra, hai tay quay địa phương. Mặt đất lại bị rót vào lực lượng. Mà này phương một giới, liền đều là bất thình lình áp lực tăng gấp bội, làm cho tất cả ngẩng đầu ưỡn ngực người cũng nhịn không được không người xuống. Đồng thời, nàng quanh thân huyết sát chi khí thoáng tản ra, chính là tràn ngập mà ra, phàm là không đủ kiên định người, lòng mang ý đồ xấu người, dọa đến càng là nằm xuống. Hứa Linh Linh nghiêng đầu lướt qua, chỉ gặp còn có không ít người đang cố gắng ngẩng đầu, quật khởi thân, thế là nàng lực lượng thoáng vừa rút lui, nhưng cái kia bất khuất người liền đều là không hề bị đến áp lực. Hứa Linh Linh nói, những người khác, đều cút đi, mẹ không có các ngươi hải tử như vậy. Mà lúc này, một tên tư nghi trầm ổn, ăn mặc đồng phục nam tử từ xa mà đến, phía sau hắn càng nắm chắc hơn 10 tên tuần bổ. Nam tử này tướng mạo đường đường, chính là đoạn thời gian trước bắt được quỷ thủ Triệu Thành Úy. Triệu Thành Úy nhìn thấy cái kia giữa ban ngày, bên đường hành hung gái mập người, ngạc nhiên một cái, hắn liền xem như cái kẻ ngu cũng có thể cảm thấy cái này nữ nhân đáng sợ đến cực hạn khí thế. Hứa Linh Linh nết miệng cười hỏi, người muốn bắt ta? Triệu Thành Úy từ là xa xa nghe được câm thanh, cũng đại khái đoán được nguyên nhân, vì vậy nói, không, tông môn nhân không cần nhân gian pháp, còn mời hỏi tiên nhân tên họ. Hứa Linh Linh nói, ngươi không xứng biết rõ, trở về đi. Triệu Thanh Úy chính là khẽ không người, quay người rời đi. Nơi xa, lại truyền tới xì xào bàn tán. Cái này tông môn nhân thật là không kiêng nghệ gì cả, cái kia tiểu tiên sinh không phải giúp chúng ta sao, tranh thủ thời gian giết nàng, giết trên đời tất cả tông môn nhân, tiếp đó giáo dục chúng ta, để chúng ta cũng nắm giữ siêu phàm lực lượng. Không sai không sai, quá không cách nào vô thiên, chúng ta tể quốc người mới không muốn như vậy tông môn nhân. Còn không là vận khí tốt điểm, có chút tư nguyên liền cho rằng bao nhiêu ghê gớm, đổi thành ta, không biết so với nàng tốt bao nhiêu lần đâu. Tiểu tiên sinh không phải rất mạnh sao, kim thống linh không phải rất mạnh sao, nhanh đi giết nàng nha, không đi giết nàng, cái này tiểu tiên sinh cùng cái này kim thống linh liền đều không phải là người tốt, liền đều là lấn yếu sợ mạnh, liền đều là đạo đức bại người xấu. Hứa Linh Linh ngón tay gõ gõ mặt đất. Bành bành bành. Phàm là nói đến đây chút lời nói người lại bị to lớn trọng lực lôi kéo, áp bách đến mặt đất, như no máu con muỗi bị quay bạo, lập tức hóa thành hai chiều màu máu ra người. Triệu Thanh Úy mí mắt rực một cái, hắn mặc dù không có Hứa Linh Linh thai tốt như vậy, nhưng ở trong phàm nhân thực lực cũng thực không yếu, chính là thứ 9 cảnh đỉnh phong tồn tại, chỉ kém một bộ huyền pháp liền nhưng bước vào 10 cảnh, lúc này hắn hiển nhiên cũng nghe đến những người đó. Mà hắn bên thai bỗng nhiên lại truyền đến cái kia gái mập người xa xa tiếng cười. Đại nhân, muốn bắt ta sao? Triệu Thanh Úy không nói lời nào, tiếp tục đi về phía trước. Hứa Linh Linh cất tiếng cười to, tiếng cười bao phủ toàn bộ vương đô. Lão nương nghĩ giết ai thì giết, còn mừng tàn sát bản lộng thị phi người, có ai muốn bắt ta sao? Nhiều lần, mấy cái đuôi mù người ra khỏi hàng. Tiếp đó, bọn hắn nổ thành xương máu. Lại nhiều lần, lại có một chút đuôi mù binh sĩ vọt tới. Tiếp đó, binh sĩ cũng thành xương máu. Lại nhiều lần, lại có mấy người cao thủ xông lại yêu cầu nàng giải thích. Hứa Linh Linh từ không giải thích, trong nháy mắt, liền lại giết. Hạ Cực phảng phất như không có gặp, tiếp tục giảng bài. Mà những cái kia chịu đựng Hứa Linh Linh uy áp nam nam nữ nữ, thì là hào không phân tâm nghiêm túc lắng nghe, mô phỏng là cái kia ngoại giới giết chóc không có quan hệ gì với bọn họ. Thật lâu, Hứa Linh Linh tựa hồ giết chưa đủ nghiền, lại thăng cấp hồ, quy củ thay đổi. Lão nương bây giờ không phải là người nào tới giết người đó, mà là liền ngồi hình pháp, nếu người nào đến, ta liền giết hai một nhà, nếu là một nhà đến, ta liền oanh diệt một khu. Như lại chờ một lúc, còn có người đến, bà lão kia chính là không nhìn người, muốn giết chỗ nào, thẳng đến đem toàn bộ tề quốc hoàng đô toàn bộ giết, lại như khó chịu, ta chính là giết toàn bộ tề quốc. Lão nương chính là độc đoán chuyên chính, một lời là pháp, thì như thế nào? Ai không phục ai đến, nhanh! Mẹ thế nhưng là càng thích các ngươi những này tiểu khả ái, a a đi. Nhất thời, thiên địa an bình. Hứa Linh Linh buông thả cười ha hả. Tiếng cười che bốn phương, chấn nhiếp hạng giá áo túi cơm kinh hồn tăng đảm, té tức té đái. Vạn kiếm đạo trường Công Dương Giải mới vừa ra khỏi thành có chuyện, nhận được tin tức, chính là lập tức trở về. Đệ tử trẻ tuổi khả năng không nhận biết ma tôn, nhưng hắn như thế nào không nhận biết? Chỉ xem đến ma tôn lúc. Trong lòng của hắn dĩ nhiên có e ngại, nhưng càng nhiều hơn là tôn trọng. Cái này một vị, 200 năm trước máu nhuộm lịch sử, để cái kia một đoạn sự thật lịch sử thành không thể nói về cấm kỵ, nhưng nàng giết người mấy ngàn vạn, nhưng cũng vì sau này phiến đại lục này mang đến 200 năm hòa bình. Lần này, nếu không phải ma tôn, Tây Phương Tông Môn xâm lấn chính là thành công, đến lúc đó Đông Phương chú định máu chạy thành sông, Tông Môn tầm đó càng là chú định người chết vô số, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng, Đông Phương Phàm Trần Vương Triều cũng không biết muốn trực tiếp hoặc là gián tiếp chết bao nhiêu người. Mà ma tôn tại trước giờ đại chiến càng làm cho Vạn Kiếm Tông tất cả 13 cảnh cường giả toàn bộ rời đi, đi tìm 14 cảnh cơ hội, mà nàng một người tọa chấn một cái tông môn. Trước tiên diệt sát Tam Vương một trong chân vương. Lại cùng Tây Phương một đế tiến hành có 102 cuộc chiến, tiếp đó, Tây Phương một đế rời khỏi Đông Phương. Ngay sau đó lại ôm cường điệu tổn thương chi thể, cùng đến đây đánh lén Tây Phương một sau một tướng giao phòng, lực lượng ngang nhau, lại tất cả bị thương nặng. Nàng gần như một người chĩa vào Tây Phương tất cả đỉnh tiêm chiến lực công kích. Mà chính là bởi vì nàng để tất cả 13 cảnh cường giả ra ngoài tìm kiếm, lúc này mới có thể kịp thời nắm chắc đến lục sổ ghi chép, tiếp đó tăng lên cảnh giới lại bắt đầu phản kích, về sau mới toàn diện đem tất cả Tây Phương tông môn trục xuất. Một trận chiến này, phàm nhân còn không có cảm giác, nhưng phàm là tu sĩ liền có thể biết hắn thảm liệt, không thua gì phàm Trần Vong Quốc diệt chủng cuộc chiến. Mà, cái này chàng kéo dài gần gũi 3 năm, thảm liệt vô cùng Đông Tây Phương đại chiến, chính là từ cái này lại mập lại lớn nữ nhân cánh tay định trụ. Có nàng tại, thế đạo này loạn không được, khối này trăm triệu giảm đại địa bản đồ cũng sẽ không long trời lở đất. Cho nên, Công Dương Dài đáy lòng là thật bội phục, đây là một cái có lấy cực lớn nhân cách mị lực nữ nhân. Hung tàn ương ngạnh, nhưng mà lại một mực tại hào phóng hướng lên chưa bao giờ bỏ lỡ. Giết người vô số, nhưng nếu không phải nàng, người chết sợ là không biết nhiều hơn bao nhiêu người. Mà trên đời này nếu không phải nàng, còn không biết mấy người xưng tôn luận thánh, còn không biết thiên hạ như thế nào đại loạn. Công Dương Giải có lẽ khinh thường tông môn tác phong, nhưng hắn tuyệt không dám cũng sẽ không đối trước mắt nhân vật như vậy, soi mói. Bởi vì hắn biết rõ trước mắt vị này đã là thần thoại, hắn không xứng bình điểm. Hắn cất giọng, cung kính nói, gặp qua tôn. Hắn còn chưa dứt lời, Hứa Linh Linh chính là khoát tay, đánh gậy hắn, để hắn không cần phải nói. Công Dương Giải phải quỳ, còn chưa quỳ xuống, chính là một cô nhu hòa lực lượng kéo hắn mà lên, ra hiệu hắn không cần quỳ. Công Dương Giải ngạc nhiên, tiếp đó. Hắn trở về đã dẫn phát không ít người cáo trạng. Cái gì tiểu tiên sinh, còn không phải lấn yếu sợ mạnh, mau giết nữ nhân kia a. Chậc chậc chậc, tông môn quả nhiên là cao cao tại thượng. À, bất quá cá mẹ một lứa, cái gì tiểu tiên sinh, cũng không quá đáng là tông môn nhân, căn bản không đem chúng ta nhân gian tất cả nhân loại để vào mắt ta bình thường cũng không nói chuyện, hôm nay đến đại biểu người gian tất cả nhân loại nói một lời công đạo, bất quá cá mẹ một lứa mà thôi. Công Dương tiên sinh, ngươi không phải muốn giúp chúng ta sao? Nhanh giết bọn hắn, tiếp đó giáo dục chúng ta công pháp. Đúng, chúng ta nghĩ qua, chỉ có chúng ta trở nên như cùng hắn mạnh như nhau lớn, mới có thể không bị người khi dễ, tiếp đó chúng ta nhất định không đi ức hiếp người khác, thật, nhất định sẽ không. Dứt tiếng, người chung quanh cũng là không có coi là chuyện to tát, chỉ cảm thấy không quan trọng. Nhưng mà, Hứa Linh Linh lại là vung tay lên, béo ị lòng bàn tay ấn trên mặt đất. Nàng nói được thì làm được. Lớn vang lên từng tiếng nổ vang. Tích máu thành đầm. Nhưng cũng thanh tĩnh. Lần này là thật thanh tĩnh. Thú vị là, kỳ thật phần lớn người cũng không có cảm thấy thế nào, thậm chí còn có một chút bách tính âm thầm vỗ tay bảo hay, bởi vì những này bị hoành sát người, ngoài ý muốn đều là lưu manh vô lại chi đồ, ngày bình thường tại quê hương phường bên trong cũng là làm nhiều việc ác, không biết phạm vào bao nhiêu chuyện, bắt nạt bao nhiêu người, nhục bao nhiêu nhà lành nữ. Vừa là thanh tĩnh, Hứa Linh Linh chính là khoanh chân chuyên chú nghe người hoàng tử kia giảng đạo, thỉnh thoảng còn hỏi mấy câu. Hạ cực cũng là từng cái giải đáp. Hứa Linh Linh cùng cái khác nghe giảng bài người tất nhiên là bất đồng, nàng mới đầu chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút, nhưng ở phát hiện mỗi lần giải đáp đều gần gũi hoàn mỹ, thậm chí còn có thể cho nàng gợi mở về sau, nàng chính là nghiêm nghị hỏi. Tuyết lớn bên trong. Manh manh trống dù đen. Một hỏi. Một đáp. Vấn đáp tầm đó, chân diệu này sinh bất ngờ, mà một bên nghe giảng bài rất nhiều võ giả, người bình thường cũng chỉ cảm giác người câm ăn mật, ngọt ở trong lòng. Hai người này mỗi lần một câu, lại đều như thể hồ quán đỉnh, để bọn hắn kinh hỉ vô cùng, mỗi lần một câu đều như vì bọn họ mở ra một cái mới cửa sổ, chỉ ra một cái con đường mới. Tuyết rơi, cuồng vũ, thiên địa tại động, hỏi người không động, đáp người không động. Câu đạo người há bởi vì thiên địa chi động mà tránh chi. Không cảm giác sắc trời đã lặn. Hứa Linh Linh cái này mới giật mình sắc trời muộn. nàng càng lại như thế đầu nhập. Mà nàng đã có quyết định, chính là đứng dậy, phủi phủi nhỏ dã váy hoa bên trên tuyết bùn, nói một tiếng, tiểu tiên sinh, sắc trời đã tối. Hạ Cực nói, lưu lại ăn bữa cơm đi. Hứa Linh Linh không đáp, mà là cười hỏi, nhỏ tiên sinh giáo người hướng thiện, nhưng vừa vặn ta lại tàn sát nhiều người như vậy, ta làm như thế nào? Hạ Cực nói, không thể nói bằng lời. Hứa Linh Linh hỏi, ta nếu không phải muốn ngươi nói xem. Hạ Cực cười nói, ta chẳng qua là cái 17 tuổi tề quốc hoàng tử, mà ngươi là trấn áp toàn bộ Mây Châu Bắc Địa Ma Tôn, ta nên đánh không lại ngươi. Hứa Linh Linh không có nửa điểm vẻ đắc ý, mà là ngạc nhiên dưới. Nàng nhìn xem thiếu niên này, trong hoàng hốt liền như gặp được lão sư. Hạ Cực đứng dậy, hướng về phía dưới đài cái kia lại mập lại lớn nữ nhân khẽ vuốt cằm, mỉm cười nói, chúc mừng đạo hữu. Vì sao? Đạo hữu đã tìm được chính mình đạo. Hứa Linh Linh có chút ngạc nhiên. Nhưng chợt, một câu nói kia đã là để tỉnh nàng. Nguyên bản mông lung ý niệm như thế bắt vân kiến nhật, mà dần dần rõ ràng lên. Đúng. Đây chính là nàng đạo. Bất luận thiện ác, bất luận đúng sai. Nàng, chính là muốn độc đoán cái này vạn cổ, không phải là đúng sai, quyền sinh sát, liền đều từ nàng định đoạt. Cho nên, Hứa Linh Linh cúi người chào thật sâu, nói, cảm ơn đạo hữu. Tiếp đó, Ma Tôn quay người rời đi. Cái này tiểu tiên sinh vừa là đáng giá, cái kia liền vì hắn đi nghịch thiên xuống tất cả tông môn đi. Cái này Mây Châu tiên phàm chi đạo cản trở 500 năm, cũng nên mở. Chương 31, Thiện. Một năm về sau, Hạ Cực đã trải qua hoàn thành đem thiên hiến truyền thụ ra ngoài nhiệm vụ. Ma Tôn cũng chia vào tất cả đại tông môn áp lực, dù sao mặc dù có huyền công không có hỏa chủng, vẫn là không cách nào dễ rủa phàm nhân thọ nguyên, chỉ chẳng qua hiện nay phàm nhân cùng tiên nhân ở giữa khoảng cách thoáng kéo gần lại chút. Một năm này lại là mùa đông, Hạ Cực đã trải qua không cần chính mình truyền thụ cái này huyền công. Công Dương Giải nghe cái này hồi lâu, người khác sẽ hỏi vấn đề hắn đại khái đều biết, tiểu tiên sinh trả lời như thế nào, hắn cũng biết, hắn hoàn toàn có thể nguyên văn hồi phục, tăng thêm chính hắn một chút lý giải, đầy đủ chống đỡ lấy cái này vạn kiếm đạo trường. Chỉ có điều, hắn truyền thụ huyền công từ nguyên bản vạn kiếm tông huyền công biến thành thiên hiến, nhưng truyền nghề yêu cầu còn là không biến, thứ nhất nhìn tâm tính, thứ hai mới nhìn tư chất. Đại tề hoàng cung người cũng không phải người ngu. Từ từ bọn hắn bắt đầu ý thức đến hoàng cung cường giả bí ẩn rất có thể không phải vàng đại thống lĩnh, mà là 17 hoàng tử. Chẳng qua là, bọn hắn mặc dù có trô ý thức, nhưng không ai sẽ ngốc đến đi nói chuyện này, đều là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Rốt cuộc, quốc quân Tề Hằng tìm vàng đại thống lĩnh kề đầu gối nói chuyện lâu. Mà lần này, vàng bá thiên cũng rốt cuộc tháo xuống bao quần áo, bắt đầu nói thật, có trời mới biết hắn đọc lâu như vậy áp lực có bao nhiêu mệt mỏi. Hắn thẳng thắn, Tề Hằng cũng lý giải. Nhưng Tề Hằng không hiểu là vì sao 17 đệ sẽ lợi hại như vậy. Người sinh ra đã biết sao. Vị này quốc quân ngồi trong thư phòng, trong đầu nhớ lại 13 năm trước đây, Thanh Phong năm tông Bích Tiên tử xâm lấn lúc, nàng bắt tất cả mọi người đi quảng trường tập trung, tiếp đó nàng chết bất đắc kỳ tử, khi đó 17 hoàng tử mới 6 tuổi A. Mà Thanh Phong năm tông điều tra trưởng lão, cùng cái kia nguyên bản quốc sư lúc chết, 17 hoàng tử mới 3 tuổi A. 3 tuổi giết quốc sư, diệt trưởng lão, 6 tuổi vô thanh vô tức đổ diệt 13 cảnh cường giả. Tề Hằng tiếp tục suy tư. Nếu là ngày đó Hắc Giao lôi kéo áo bào màu vàng cường giả cũng là hắn chỗ giết. Nếu là Vạn Kiếm Tông đối với người gian vương triều thái độ cải biến cũng là hắn đưa đến lời nói. Cái này, Tề Hằng không cách nào tưởng tượng, nhưng hắn hơi suy tư, chạy theo máy bên trên mà nói, 17 hoàng đệ hoàn toàn sẽ đi làm. Thứ năng lực bên trên mà nói, hắn cảm thấy không có khả năng. Nhưng 3 tuổi giết quốc sư trưởng lão, cái này liền có thể sao? Một đứa bé làm đến một cái không thể nào chuyện. Vì sao sẽ không làm đến kiện thứ hai đâu? Tề Hằng lau chán, hắn càng nghĩ nghĩ mãi mà không rõ, thật lâu chỉ có thể cho cái đáp án, có lẽ 17 hoàng đệ là trời sinh thánh nhân. Đại thống lĩnh, ngày mai tảo triều quả nhân sẽ tuyên bố. Bệ hạ, quá tốt rồi, ta rốt cuộc có thể không cần gánh lấy cường giả thần bí này thân phận, thật mệt mỏi quá mệt mỏi. Vàng bá thiên thở phào một cái, hắn đã trải qua nghĩ kỹ, không có thân phận này, hắn phải thật tốt buông lỏng, cũng không tiếp tục sụ mặt trăng bước. Nhưng mà, Tề Hằng cười nói, không không không, đại thống lĩnh hiểu lầm ta. Vàng bá thiên. Tề Hằng, quả nhân ý là gia phong đại thống lĩnh vì Tề quốc đại tướng quân, không qua đại tướng quân cái này một quan chế sớm đã không tồn tại thực quyền, nhưng là dưới một người vinh quang, so đại thống lĩnh mạnh hơn nhiều, sau này đại thống lĩnh vô luận đi đại tề gì này địa phương, càng xe đi giá đều có thể cùng quả nhân cung cấp. Vàng bá thiên run giọng nói, bệ hạ, ta không phải cái kia cường giả bí ẩn. Tề Hằng cười nói, cái kia 17 đệ nhưng từng để ngươi nói ra tới. Chưa từng. Ngươi không sợ đắc tội hắn. Bây giờ hoàng cung đều đang lặng lẽ truyền cái này chân tướng, huyệt trống không đến gió, nếu là 17 đệ cảm thấy là ngươi cố ý truyền đi đây này. Cho nên à, quả nhân là vì muốn tốt cho ngươi bịa một cái đại tướng quân, liền là nói cho người khác biết, kỳ thật cái này cao thủ thần bí còn là ngươi. Vàng Bá Thiên. Tề Hằng nói, đại tướng quân đi xuống đi. Đúng. Tề Hằng thu hồi suy nghĩ, từ một bên như ngọn núi nhỏ trong tấu chương lấy một phần, bắt đầu phê duyệt. Ánh nến lung lay, mùa đông tuyết lạnh. Thông hướng thư phòng ú kính bên trên, một tên thái giám gánh lấy đèn lồng, dẫn một thiếu niên đi tới thư phòng đỉnh viện trước. Cái này lao thái giám chưa từng bước vào, mà là cung kính nói, điện hạ, quốc quân đang chờ ngài. Ừm. Hạ cực ứng tiếng, chính là đạp bước mà vào, gặp đất tuyết bằng phẳng hoàn mỹ, bắt đầu từ bên cạnh đi vòng qua dưới mái hiên, tiếp đó gõ cửa một cái, ở bên trong ứng thanh sau mới đi vào. Tê Hằng ngẩng đầu, để bút xuống mực cùng tấu chương, bắt đầu đứng dậy pha trà, vừa pha vừa cười nói, phàm trần trà, không so được trên trời. Hạ cực an ý thản nhiên nói, trên trời cũng không tốt, không có thứ gì, ta còn là yêu thích nhân gian. Tề Hằng thân thể thoáng ngừng tạm, chỉ một câu này thôi. Hắn hỏi. 17 đệ liền thừa nhận. Thật tốt. Nhưng Tề Hằng vẫn là không tin, hắn hỏi lại, Thanh Phong Nam Tông. Hạ cực không đợi hắn nói xong, nói thẳng, là ta. Tề Hằng nuốt một ngụm nước bọt, Vạn Kiếm Tông. Là ta. Ngày đó muốn tới Đồ Thành. Là ta. Tề Hằng tay run một cái, nước trà hắt ra tới, nhưng chỉ là hắt ra tới, lại không có hắt đến trên mặt đất, bởi vì Hạ cực nhẹ tay nhẹ vung lên, cái kia hắt ra nước trà chính là về trong ly. Tề Hằng tựa như là nhớ tới không ít chuyện, cười khổ lắc đầu. Hạ cực nói, đại huynh nghĩ đến cái gì? Tề Hằng nói, thật là chim yến tức không biết thiên Nga, phụ du không hiểu thần lòng, buồn cười lúc trước tại trong thượng thư phòng, rất nhiều hoàng đệ hoàng muội còn chế giễu 17 đệ, mọi người còn nói 17 đệ chính là con một sách. Bây giờ xem ra, thực là để quả nhân buồn cười. 17 đệ bây giờ có thể gọi quả nhân một tiếng đại huynh, một tiếng này, quả nhân nhớ một đời. Hạ cực nói, đại huynh qua, người ta vốn là huynh đệ. Tề Hằng con mắt giật giật, hắn hiển nhiên biết rõ 17 đệ căn bản không phải đại tề hoàng thất, hắn bất quá là cái đứa trẻ bị vứt bỏ, nhưng vấn đề là, 17 đệ chính mình có biết hay không. Nhưng không quản có biết hay không, hắn đều đã không định lấy chuyện này. Hạ cực hỏi, đại huynh dục trường sinh không? Giang Sơn xã tắc bận rộn xong, liền là có thể chuyển vị cho hậu nhân, tiếp theo tu luyện lấy phá phàm nhân thọ nguyên. Tề Hằng đống nhiên dừng lại, lắc đầu, không được. Hạ cực cười nói, vì sao? Tề Hằng nói, trước đó vài ngày, quả nhân đọc thơ đến phủ du. Cảm giác hắn mặc dù chiêu sinh mộ tử, lại có thể sửa hắn cánh chim. Không biết hối sóc, vô tình xuân thu. Lấy đủ một ngày, còn làm sao cầu? Khí kịch đình ngập mà hủy dư, há tất giang hồ mà là dạo chơi. Hạc thọ nghìn tuổi, đã cực kỳ dạo chơi, phụ du sinh bạc, đã hết kỳ nhạc. 17 đệ, ngươi cảm thấy nhưng có khác biệt. Hạ cực nói, không có sự khác biệt. Tề Hằng cười nói, cái kia quả nhân hà tất đi cầu cái kia trường sinh cửu thị chi đạo, mà tăng thêm phiền não. Hạ cực nói, tốt. Hai người bèn nhìn nhau cười, mà nước trà đã trải qua pha tốt. Tề Hằng phân ra một ly trà cho Hạ cực, một thế này hai người huynh đệ chính là nói mở, nhưng cũng cái gì đều không có nói, đã đi không qua đồng đạo. Tương lai cũng khác nhau nói, hà tất muốn hỏi đâu. Đây bất quá là một chàng ngồi tại bên trong dòng sông thời gian trò chuyện mà thôi, đã có, như vậy đủ rồi. Hạ cực mới đi nước ngoài quân thư phòng, chính là lại có cung nữ chạy tới, cái này cung nữ là thiền phi trong cung người. Hạ cực liền theo nàng đi, đến trước cửa, cái kia cung nữ chính là trong suốt thối lui, mà sau cửa sổ chiếu ra một cái bóng. Hạ cực đẩy cửa vào, lộ ra mỉm cười, kêu lên, mẹ. Hoa hiểu thiền bên người trống không, chính là tiếng gọi. Nhỏ ngu, tới ngồi. Hạ cực ngồi vào bên người nàng. Hoa hiểu thiên nói, ta muốn về hoa gia. Hạ cực nói, được. Hoa hiểu thiên đột nhiên nói, ngươi không cần tới, hoa gia là thế tục thế gia, nếu là ngươi trở về, sợ là sẽ phải dày vò chết ngươi. Nhưng mẫu bằng tử quý, lúc này hoàng hậu đối ta cũng đều rất tốt, ta về hoa gia về sau, hoa gia nhất định đem ta thật tốt cúng bái nuôi, cái này quãng đời còn lại liền có thể trải qua vui vẻ, dù sao cũng là khi còn bé lớn lên địa phương. Mà bởi vì ngươi, cũng sẽ không còn có người ước hiếp ta. Mẹ! Nhỏ ngu, ngươi có thế giới của mình, không nên bị ta trói buộc, nên đi chỗ nào đi chỗ nào đi. Không chỉ nên cùng ngươi là người của một thế giới A. Cái kia không chỉ cũng tùy ngươi cùng một chỗ tốt. Còn nhớ rõ hơn 20 năm trước cái kia một trận tuyết lớn, ta gặp được không chỉ lưu lạc tại trên phố, khi đó ta còn là tiểu cô nương, tại hoa gia trải qua không tốt, bị đưa tới thông gia. Khi đó ta cũng giận dỗi, nghĩ đến lần này đi đại tề quốc đô. Nhất định là muốn kiếm ra chút thành tựu, tiếp đó cũng không về nhà, cũng không để ý bọn hắn, tức chết những cái kia đã từng đối ta người không tốt. nhưng không ngờ tới ta kém chút bị đẩy vào lãnh cung, càng không ngờ tới, mẫu bằng tử quý, ta lại lật người, mà bây giờ lại nghĩ đến trở lại. Người A, lá dụng về cội, hoàng cung cái này đỉnh viện quá sâu quá lạnh. Hạ Cực không có hỏi mẹ ngươi biết bao nhiêu chuyện, cũng không nói thêm mẹ ngươi có hay không muốn tu luyện. Bởi vì đây đều là nói nhảm, Hoa Hiểu Thiền đã trải qua làm ra lựa chọn của mình, nàng nếu thật muốn tu luyện, chính là cũng đã sớm nói. Mà vấn đề là, nàng đến tột cùng biết rõ bao nhiêu chuyện. Có lẽ nàng đã trải qua biết mình không phải con của nàng. Cho nên, nàng mới không cần chính mình đi Hoa Gia, bởi vì Hoa Gia cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Cũng đang bởi vì chính mình là nàng nuôi lớn, nàng đấy lòng liền thật đem mình làm con trai, cho nên mới lại muốn hắn không bị trói buộc, rời đi nơi đây, hóa thành cái kia ra biển chi lòng, lại không câu thúc. Hạ Cực không biết mình có nên hay không hỏi. Nhưng Hoa Hiểu Thiền tựa như có lẽ đã làm ra trả lời. Bên nàng thân, ôm lấy trong ngực thiếu niên, ôn nhu nói, mẹ có ngươi như thế một đứa bé, đời này đủ để cùng ngươi hít hà, đi đi, mẹ thọ nguyên đã trải qua đi một nửa, mà ngươi vừa mới bắt đầu. Hạ Cực nói, cha mẹ tại, không đi xa. Hoa Hiểu Thiền nói, nhiên, dạo chơi tất có phương. Đi đi, con của ta, mẹ mặc dù không có tu vi gì, nhưng mẹ sẽ một mực tại Hoa Gia vì ngươi yên lặng cầu nguyện, yên lặng chúc phúc, chúc ngươi bình an, chúc ngươi thuận lợi, chúc ngươi vui sướng. Chúc ngươi tìm tới người nhà của mình. Một thế này, mẹ gặp phải ngươi, đã thỏa mãn. Mẹ con ôm cùng một chỗ, ánh nến ấm áp, nhu sắc ánh sáng màu vàng ánh chiều tà đầy băng lãnh thâm cung. Hạ Cực hít sâu một hơi, cảm thụ được lúc này cái này động nhân tâm hồn ấm áp. Cho nên, hắn mới quyến rũ người yêu. Bởi vì, mỗi một hai mẹ con đều sẽ như thế, liền là không bằng đây, cái kia tâm cũng là gần sát. Tiên nhân trong nháy mắt gian, biến thành cho bụi không biết bao nhiêu người, lại có ai biết rõ cái kia rất nhiều trong đám người, có lấy mấy hai mẹ con, mấy đối thân nhân đâu. Cho nên, hắn viên này tâm, mới sẽ không bao giờ biến. Cho nên, hắn yêu tha thiết nhân gian. Thành Tây bên ngoài, 5.000 tinh binh đã trải qua xếp hàng, cái này không chỉ có là hộ tống Thiền Phi về Hoa Gia binh sĩ, càng sẽ trở thành nàng trực thuộc, lưu tại Hoa Gia vị trí thành thị, nghe nàng phân công. Quốc quân Tề Hằng phong Hạ Cực vì Trấn Quốc Vương, đồng thời để cho người mang theo thánh chỉ tại Hoa Gia vị trí thành thị xây dựng Trấn Quốc Vương Phủ, để Hoa Hiểu Thiền ở trong đó ở lại, khác lại phát kim ngân tế nhuyễn, không biết kỳ sổ, càng có tốt nhất cung nữ đi làm thị nữ, hoàng đỉnh cao thủ đi làm thị vệ. Trừ cái đó ra, Tề Hằng càng là trực tiếp cho một phương miễn tử kim bài, nói một cách khác, vô luận Hoa Hiểu Thiền sau này như thế nào, dù là tạo phản, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Hiển nhiên, giống như Hoa Hiểu Thiền nói, đây là mẫu bằng tử quý. Trừ cái đó ra, Hạ Cực bây giờ tiểu tiên sinh chi danh truyền đầy Mây Châu phương Bắc, thiên hạ không biết thiên hạ môn sinh bao nhiêu, lại có ai dám đi trêu chọc Hoa Hiểu Thiền. Nàng xác thực đã hưởng thụ được một cái hoàng phi đãi ngộ tốt nhất. Lúc này, đông đã qua, xuân về hoa nở, dương liễu y y y. Hạ Cực đứng tại cầu một bên, cùng một thế này mẹ nói tạm biệt, chính là xoay người qua. Phía sau hắn có Tiểu Tô, còn có Manh Manh. Tiểu Tô trong đầu mảnh vỡ ký ức càng ngày càng nhiều. Manh Manh đã gần đến thành làm một cái có lấy màu xám như thủy tinh con mắt đẹp đầu khấu thiếu nữ. Gió thổi ánh mặt trời, ngàn hoa nộ phóng. Chúng ta đi chỗ nào? Đi Vạn Kiếm Tông. Hắn nhấc vung tay lên, Ngự Phong ngồi mây, cùng hai người cùng một chỗ hướng phía đông đi. Ba người đi qua lễ tân sơn núi. Đỉnh núi trong đỉnh phòng thủ đệ tử nhận ra Hạ Cực, chính là cùng kêu lên cung kính nói, tiểu tiên sinh. Cùng lần thứ nhất đến hoàn toàn khác biệt, những này phòng thủ đệ tử hoàn toàn không ngăn cản hắn, cũng không thông báo, trực tiếp tùy ý hắn bay hướng Vạn Kiếm Tông. Năm màu nghe hồng mây mù tại dưới chân quần quận, mơ hồ nhìn thấy ngày xuân núi đã xanh biếc. Thoáng qua, ba người liền bước lên tông môn đất đai. Bạch Tố biết rõ hắn đến rồi, nhiệt tình ra tới tiếp đãi, nàng cũng coi là hết hy vọng. Dù sao hai năm này tiểu tiên sinh chi danh đã truyền khắp Mây Châu, gây nên đi, lại cùng 1.500 năm trước cái kia phu tử tương tự. Phu tử viết vạn pháp quấn, hắn truyền thiên hiến. Mà trời này hiến trình độ cao bao nhiêu? Chính nàng nhìn có lẽ còn là như lọt vào trong sương mù, nhưng nhìn thấy ma tôn cánh tay chống trời, vì cái này tiểu tiên sinh, không tiếc đắc tội tất cả tông môn, liền có thể ước đoán một hai. Đơn giản cho chuyện về sau, biết do Hạ Cực là đến tìm ma tôn, Bạch Tố chính là dẫn ba người tới phòng tiếp khách. Tiếp đó đi báo cho tông chủ Xuân Sơn Quân, lại từ tông chủ hướng đi Ma Tôn báo cáo. Ba người uống một chút trà, nơi xa liền truyền đến tiếng bước chân. Hứa Linh Linh một mình đi hướng phòng tiếp khách, nàng mới muốn nói cái gì, ánh mắt cong lên, nhìn thấy Hạ Cực người bên cạnh, không nén nổi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng hai mắt mở to, miệng hơi hơi mở lấy, tiếp đó đông nhiên lắc đầu, lại rủi rủi con mắt, nhìn thật kỹ, lại phát hiện chính mình không nhìn lầm, cái kia người hay là cái kia người. Hạ Cực biết rõ nàng nhận ra Tiểu Tô. Bởi vì năm đó chính mình thế nhưng là để nàng đưa thư đi cho Tiểu Tô. Nhưng hắn không biết là, Hứa Linh Linh không chỉ đưa thư, còn cùng Tiểu Tô chung sống thật lâu thời gian, thậm chí tại sói rắn cùng tử vong dạy dỗ bên trong đến chỗ tốt cực lớn, nếu không nàng chính là tư chất siêu quần, nhưng cũng sẽ không nghịch thiên đến lực gáp một châu. Về sau tại Sơn Hà cấp lúc, Hứa Linh Linh vừa vặn ở bên ngoài, mà Sơn Hà vỡ nát, đại lục bản khối di chuyển, nàng lúc này mới cùng vị kia Bắc Địa Băng Tuyết Chi Quốc phía sau màn giáo hoàng tách ra, tiếp đó triển chuyển chi hạ tìm được Du Lung, Đỗ Bạch, gia nhập Vạn Kiếm Tông. Tiểu Tô nhìn thấy cái kia lại mập lại cao nữ nhân nhìn xem chính mình, không nén nổi lộ ra vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói, ngươi nhận biết ta. Hứa Linh Linh nghĩ thốt ra, nhưng Hạ Cực lại mở miệng nói, đạo hữu, thế ngoại đào nguyên nhiều núi lửa, băng tuyết vùng đất có sói rán, thế sự biến thiên, thương hải tăng điển, chúng ta lại gặp mặt. Hứa Linh Linh con mắt trận to trừng lớn hơn, nàng không thể tin được lỗ thai của mình. Ngươi là? Hạ Cực nói, ngươi ta đều là đã có đạo, lại cũng không đồng đạo. Một cái rằng nguyên bản cũng chỉ có thể đi một cái người, tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, như thế, không tốt sao. Hứa Linh Linh sớm không còn là 1.500 năm trước tiểu cô nương, nàng bây giờ chính là trấn áp một phương ma tôn, im lặng thật lâu, mỉm cười cung kính nói một tiếng, tốt. Chương 32, Lão Tổ Bí Hội, Mây Châu Chi Đông. Cực kỳ xa xôi lại không biết khu vực. Trong bóng tối, 9 thân ảnh treo thẳng. Phu tử tử có dị động, có người lấy hương hỏa. Nhân quả quy luật không thể nghịch, nên ai chính là ai, cái này hương hỏa vừa động, dĩ nhiên là thuộc về phu tử bản nhân. Phu tử. A, xem ra nên liền là Hạ Cực A. Nếu không lúc trước đen hoàng đế không nên phối hợp hắn diễn kịch. Không sai, cho dù lại nhiều không có khả năng, nhưng nếu là kết quả đã trải qua rõ ràng, đó chính là khả năng. Mấy đạo bóng đen bất thình lình trầm mặc lại. Thân tại chờ một người giải thích. Cái kia chính là Tô Đát Kỷ. Tô Đát Kỷ còn không nói chuyện, liền có người nói chuyện. Việc này liền như vậy đi, nói nhiều vô ích. Cái kia đạo tổ nhưng cần muốn nói gì? Diệu diệu là ngươi thụ thái thượng di sản, vừa là phu tử không trôi qua, như vậy nàng tất nhiên là lại bồi Hạ Cực đến hỏa cấp chi cuối. Lao đạo không lời nào để nói. Tốt, việc này không cần lại nói, huống chi việc đã đến nước này, kẻ này nhân quả cực sâu, trong cõi u minh tự có định số. Huống chi, kỷ nguyên này cũng cùng lúc trước hồn nhiên bất đồng. Nguyên bản chúng ta chẳng qua là suy đoán. Nhưng bây giờ đã có rất nhiều dị biến, nếu như thế, nhiều hắn một cái lại có làm sao? Các vị, lẽ nào lo lắng cho mình rằng thắng không nổi hắn a? Chưa từng. Chưa từng như đây. Đó chính là, ta thế hệ từ bùn đất bên trong, nghịch thiên mà đi, giết bên trên cửu thiên, lại tại rất nhiều anh tài xuất hiện lớp lớp, đại năng khắp nơi thời kỳ tồn tại đến nay, nếu là có sóng sau đến rồi, muốn cùng ta các loại đứng ở cùng một độ cao, liền để cho hắn tới tốt. Vạn năm thời gian, trong nháy mắt liền tắt. Như hắn thật sự là đăng giá, hô một tiếng đạo hưu thì thế nào? Như hắn thật có thể đồ diệt chúng ta, vậy chúng ta chính là hóa thành thiên địa này ai bùi thì thế nào? Các vị, lúc trước chèn ép thì cũng thôi đi, nhưng như hôm nay đã bắt đầu chân chính vận chuyển, chính là không cần lại cố ý chèn ép, nếu không không chỉ không dùng, hơn nữa còn dơ bẩn đạo tâm của mình. Huống chi, ta thế hệ sợ gì cùng người? Ngươi nói ngược lại nhẹ nhõm, đến lúc đó lại là đại năng khắp nơi đi, ngươi chống đỡ được nhiều như vậy công kích ta. Ha ha ha, các vị yên tâm đi, một mình ta liền có thể ngăn trở tất cả công kích, bất luận là cái gì công kích đều không gây thương tổn được ta, không gây thương tổn được ta liền không gây thương tổn được các vị. Bất quá, các vị còn là đệ lấy đạo của mình đi, chỉ cần không nội chiến chuyện gì cũng dễ nói, các ngươi đều là ta thân yêu đồng bạn a. Ha ha ha. Ta tán thành, chỉ có nhân vật bậc này mới có thể để cho đạo của ta tiến thêm một bước, quá khứ cảm thấy hắn khả năng, cũng không quá đáng là rất nhiều lóng lánh sao trời bên trong một viên. Bây giờ quan cái này bố cục, cái này tâm tính, phách lực này, ngược lại là ta nghĩ sai. Hắn không phải cái kia rất nhiều bên trong một cái, mà là gần như không tồn tại một cái. Vừa là như thế, vô luận yêu tổ cùng đạo tổ nghĩ như thế nào, ta ngược lại là nhất định phải bảo vệ hắn. Dù sao một cái kỷ nguyên bên trong, nhân vật như vậy thật rất hiếm có rất hiếm có. Ta muốn hắn phát triển, muốn hắn cường đại, muốn hắn đạt đến cực hạn của hắn. Tiếp đó, không phải hắn thành tựu ta, chính là ta thành tựu hắn. Như thế bị thành tựu người liền nhưng đăng lâm cao hơn chỗ, đi xem một cái này vượt qua đại đạo thế giới, nên nhiều đẹp. Cho nên, phu tử từ đường ai đều không cho đẩy, huống chi đẩy từ đường loại sự tình này cũng thực là rơi tầm thường, hương hỏa đã tô tín ngưỡng, nếu là vọng động không biết muốn cay độc bao nhiêu đạo tâm. Người nói chuyện như đã say mê, si mê, ngóng trông, nhưng lại vẫn cứ duy trì vô cùng tỉnh táo. Nói nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì, chúng ta bây giờ đều thoát thân không ra. Tùy hắn đi đi. Âm thanh dần dần lặng lẽ. Một lát sau, một đạo khôi ngô cường tráng bóng đen đã trải qua về tới phòng nghiên cứu. Hắn đại đại liệt liệt tròng lên giải phẫu dùng bao tay trắng, mà hai tên bạch y đi trợ thủ đã trải qua đi tới, đưa trình hai phần số liệu sách. Bóng đen tiếp nhận sách, nơi này đều là thực hiện số liệu, hắn cẩn thận đọc lấy, mà đầu óc của hắn sớm đã có thể như nắm giữ trí năng siêu máy tính nhanh chóng, thậm chí theo thời gian trôi qua, sẽ còn tiến hóa đến cao hơn càng không biết trình độ, giống như hắn đã từng đạt tới qua đồng dạng. Hắn xem xong hai quyển sổ, lễ phép nói một tiếng cảm ơn, lại nói câu vất vả. Đem số liệu sách đệ đơn, sau đó đem lần trước chế ra 10 dặm sườn núi heo rừng nhỏ, lợn rừng dũng sĩ, lợn rừng tướng quân, lợn rừng vương, lợn rừng chi thần mô bản, nghĩ biện pháp ném đến sắt vách đại lục đi, bên kia người xuyên Việt sẽ hơn một chút. Nhớ tới làm tốt số liệu ghi chép cùng phản hồi. Rõ. Được a. Hai tên bạch y trợ thủ đều là mới chiêu, mà không phải nguyên bản bóng trắng. Lúc này hai người đều có chút thụ sủng nhược kinh hương vị, nhận về số liệu sách, hai người chính là cẩn thận đem cái này sách đệ đơn. Trợ thủ mở ra phòng hồ sơ cửa. Phía sau cửa là một cái thế giới. Trong thế giới này, chất đống lấy lan tràn nghìn vạn dặm, cao như dãy núi sách, quả thực là không thể tưởng tượng, nghe rợn cả người. Nơi này trừ số liệu, trừ thực nghiệm kết quả, còn tích chứa không biết bao nhiêu phân tích, không biết bao nhiêu giả tưởng, không biết bao nhiêu trí tuệ. Hai tên bạch y trợ thủ từng nghe vị kia thủ tịch trợ thủ nói qua. Vị này hòa ái dễ gần chủ nhân từng vì nghiên cứu thảo luận một vật, ngược đãi thức giam giữ chính mình, đã có trên vạn năm không nhắm mắt, thậm chí phân ra hơn 10 chính mình, cùng nhau suy tư, cùng nhau thảo luận, cùng nhau nghiên cứu, ngày đêm bận rộn sự tích. Trên thực tế, vị này chủ nhân tựa hồ từ khi biết hắn đến nay, liền không có đỉnh chỉ qua mạnh lên bước chân, thế cho nên bây giờ căn bản không có ai biết hắn mạnh cỡ nào. Hắn thông minh, điên cuồng, tiếp đó tỉnh táo. Siêu nhiên, khả năng đi qua vũ trụ mỗi một cái địa phương, thu thập qua vô số hàng mẫu, nghiên cứu qua vô số sinh mệnh, mà đây chính là hắn đạo. Nhưng, để hai tên bạch y trợ thủ không hiểu chuyện, không phải đều nói cái này đại nhân chỉ sống vạn năm sao, như vậy trước đó bạch y thủ tịch trợ thủ nói trên vạn năm không nhắm mắt phân tích, lại là có ý gì? Trên vạn năm giam giữ mà không tu luyện, như vậy như thế nào bắt kịp thế giới bên ngoài bước chân đây này? Còn nói là, kỳ thật, vị này chủ nhân sống qua năm tháng. Xa xa xa xa không chỉ vào năm, mà một bên khác. Bóng đen cho mình đẩy ra một cánh cửa, phía sau cửa một cái phần bụng đã bị giải phẫu, lại nửa điểm đều không có tử vong dấu hiệu người vẫn cứ tại hô to. Không có khả năng, đây không có khả năng. Dựa vào cái gì các ngươi sẽ mạnh mẽ như thế? Cái này không khoa học. Cái này không hợp lý. Thế giới này sai. Các ngươi cũng sai, các ngươi không nên cường đại như vậy. Các ngươi cũng không có khả năng cường đại như vậy. Ta nhất định đang nằm mơ. Đây không có khả năng. Bóng đen tại bên cạnh bàn đảo cổ một hồi, nhiều lần, chính là bay ra khỏi cà phê mùi thơm, còn có đinh đinh đương đương quấy tốt đụng vào ly vách tường âm thanh. Cái kia bị giải phẫu người hiển nhiên vị giác còn dễ dùng, hắn khịt khịt mũi, bất thình lình ngây ngẩn cả người. Cà phê. Nơi này lại có cà phê. Còn có người sẽ bọt cà phê. Người. Người không phải là. Bóng đen mỉm cười tiến đến hắn bên tai, nói khẽ, người xuyên Việt và thuế. Nam đang giải phẫu trên đài người ngạc nhiên bên dưới, lập tức lộ ra mừng rỡ ý vị, vậy ngươi mau thả ta cũng vậy, ta cũng là a. Bóng đen nhớ lại một cái, tiếp đó ngồi ở kia bị giải phẫu người bên người, như cùng một cái hòa ái dễ gần nhà bên đại thúc, bắt đầu nói, ai nha, nhớ tới ta xuyên qua năm đó, cái này vệ tinh mới vừa vặn phóng ra hướng về phía vũ trụ, chỉ trước mắt, ta lại tới đây đã qua 50 năm. Ban giải phẫu bên trên người hỏi, vậy ngươi làm sao lại đến nơi đây? Bóng đen nặn ra sầu mi khổ kiểm nói, ta bị bắt, tới đây bán mạng, ta thế nhưng là thời thời khắc khắc đều nhớ lấy chạy ra. Bàn giải phẫu bên trên người nhất thời đại nào sinh động hẳn lên, hắn suy nghĩ quay nhanh, tiếp đó chuẩn bị vận dụng lừa dối đại pháp, tới lừa gạt vị này nhìn như thân thiện đồng liêu, tiếp đó chạy ra. Bóng đen kiên nhẫn quan sát đến hành vi của hắn hình thức, phương thức tư duy, cùng thế giới kia thông tin, bàn tay vàng thông tin, sau một lát trả lại cho hắn ngâm ly cà phê, hỏi hắn yêu thích thêm kẹo còn là thêm muối, nói đây là tại quyền hạn phạm vi bên trong. Người xuyên Việt kia ngoài ý muốn yêu cầu thêm muối. Bóng đen cười ha ha nói hắn cũng yêu thích thêm muối. Hai người khoảng cách lại bị vô hình kéo gần lại, trò chuyện vui vẻ. Từ hóa hàn huyên tới lịch sử, từ lịch sử hàn huyên tới trò chơi, từ trò chơi hàn huyên tới học, thậm chí còn thỉnh thoảng nói mấy cái câu đùa tục tới điều tiết hạ khí phân. Trò chuyện xong những này, bóng đen cà phê đã trải qua uống xong không biết bao nhiêu chén. Tiếp đó hắn thuần thục tiến hành một lần bàn tay vàng cùng hệ thống khảo nghiệm. Tại phát hiện cái này cũng không quá đáng là chỉ thị hình hệ thống bình thường bàn tay vàng về sau. hắn chính là trực tiếp từ cái này thân thể nam nhân bên trong lấy ra bàn tay vàng, tiếp đó bắt đầu chiết xuất tích chứa trong đó. Đạo ẩn. Chuyện này rất có thú. Bóng đen vui này không kia. Hắn đã trải qua quan sát qua rất nhiều bàn tay vàng, trong đó lại có loại kia xem qua một môn công pháp liền có thể lập tức trưởng khống môn công pháp này thần kỳ bàn tay vàng, thế là hắn nghĩ tới vị kia bị hắn coi là người thứ 10 tồn tại. Vị kia phu tử, liệu sẽ cũng là như thế này bàn tay vàng người sở hữu đâu? Tại hoàn thành suy tư về sau, hắn cười lắc đầu, vô luận có phải hay không đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng loại này đặc thù bàn tay vàng quả thực là để hắn sinh ra hứng thú. Mà loại này bàn tay vàng mặc dù rất hiếm có, nhưng theo lấy người xuyên Việt càng ngày càng nhiều cũng bắt đầu trở nên nhiều hơn. Hắn đang cố gắng chiết xuất, tiếp đó cố gắng khắc vẽ đến linh hồn của mình bên trong, để những này bàn tay vàng biến thành chính mình một bộ phận. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn buông xuống cà phê, cởi xuống bao tay trắng, tiếp đó lấy ra một bản công pháp sách yên tĩnh nhìn lại. Khoảng cách nơi đây cực xa, không biết cách bao nhiêu đại lục trong sân cốc. Hạ Cực cảm thụ được lúc này cái này thuần trắng thiện nghề. Rất nhiều thông tin chính là hiển nhiên nổi lên. Đầu tiên, nghiệp lực là một loại thần bí mà kỳ quái lực lượng. Tăng lên mệnh cách, giảm xuống mệnh cách, nhìn như không có gì. Nhưng nếu là nghiệp lực đầy đủ, liền là có thể tại thời gian cực ngắn đem thần quy mạng đổi thành phụ du mạng, để thọ nguyên rất lâu thần quy thọ nguyên rất ngắn mà chết đi. Nếu là đối người sử dụng, vô luận người này pháp thân có cường đại cỡ nào, người đều có thể thông qua nghiệp lực đem hắn pháp thân trừ khử, biến thành so bản thể còn không bằng pháp thân, tiến tới càng gọn càng yếu, thẳng đến trẻ con đều có thể nắm lấy đao giết chết. Đây đối với siêu phàm người càng là chí mạng, bởi vì tất cả siêu phàm người đều không phải là nguyên vốn là có lấy kéo dài tuổi thọ của bọn hắn đều là tuổi thọ của con người, là 100 năm thời gian. Nếu là lột pháp thân, như vậy chính là trực tiếp hóa thành ngàn năm bạch cốt, gió thổi qua, liền thành bột, đây chính là nghề giết người phương thức. Không cùng ngươi so lực lượng, cũng không cùng ngươi so thần thông. Ta lách qua ngươi mạnh nhất một mặt, trực tiếp từ sinh mệnh cấp độ diệt sát ngươi. Nhưng cùng lúc, cái này nhưng cũng là đối phía trước cảnh giới lực lượng bổ sung, bởi vì ngươi có thể tăng lên chính mình pháp thân, tăng lên mệnh cách, mạnh lên, đồng thời cũng có thể để tên của mình rơi vào lục sổ ghi chép bên trên, mà thu được tiến thêm một bước lực lượng. Thứ hai, vũ trụ văn vật, đều giảng cái ngang nhau. Ngươi dĩ nhiên có thể không nhìn lực lượng của đối phương đi gọt đi đối phương pháp thân, mệnh cách. Nhưng là, cái này lại cũng cần tuân theo một cái trở giới nguyên tắc. Nếu là ngươi nghiệp lực liền một đinh điểm nhi, đối phương sinh mệnh cấp độ quá cao, ngươi cầm nghiệp lực đi gọt đối phương sinh mệnh cấp độ, đây chính là tự tìm cái chết, cũng sẽ phản phệ. Đây cũng là trước đó làm tiêu tiên tử đối Hạ Cực dùng nghiệp lực lại bị phản phệ nguyên nhân. Quá không ngang hàng. Trừ cái đó ra, thiện nghề cùng ác nghiệp mặc dù đều có thể tăng lên sinh mệnh của mình cấp độ, nhưng cũng cất khác nhau. Thiện nghề không thể công, ác nghiệp không thể giữ. Nói cách khác, thiện nghề không thể đi suy yếu đừng tính mạng con người cấp độ, nhưng có thể phòng thủ người khác suy yếu. Ác nghiệp có thể suy yếu, lại không cách nào phòng thủ. Đều có lợi và hại, nhìn phương thức tác chiến mà thôi. Hạ Cực cảm giác xong, chính là thu nghiệp lực. Cái này như có thực chất thuần trắng nghiệp lực chính là hướng về Hạ Cực thân thể chui vào, tan biến tại trong cơ thể. Hắn nhìn một chút bầu trời cái kia hướng hắn mà đến như có thực chất hương hỏa, thần sắc bình tĩnh. Thanh thế lớn như vậy, nên cảm thấy, nên nhìn thấy nên đều hiểu a. Đã như vậy, ta liền chờ các ngươi. Thế là, hắn khoanh chân ngồi tại Miên Nguyệt Cốc bên trong, chư thần vô niệm, yên tĩnh đợi một tháng. Một tháng, lại không có động tĩnh. Xem ra các ngươi thật không ở nơi này. Hạ Cực đứng dậy. Một tháng này, hắn đã trải qua hoàn thành cảnh giới củng cố, tiếp đó ngày kế tiếp buổi sáng thời điểm về tới Vạn Kiếm Tông. Vừa đến tông môn, hắn liền thấy Xuân Sơn Quân tại cùng cả người hình cao thiếu nữ nói chuyện. Thiếu nữ kia hai mắt tối tăm mở mịt nơi, như thế đánh bóng màu xám thủy tinh, vừa thần bí lại mơ mơ màng màng. Thiếu nữ quay đầu, nhìn thấy Hạ Cực lộ ra vẻ hưng phấn, "Lão sư, ngươi trở về á?" "Manh manh, ngươi lớn lên." Cái này thân hình cao thiếu nữ tất nhiên là điều manh. Mà nhìn thấy Hạ Cực xuất hiện, Xuân Sơn Quân mỉm cười hỏi thăm một chút, chính là rời đi. Vị này Vạn Kiếm Tông tông chủ quay người lại, khỏe miệng chính là câu lên quỷ dị vô cùng nụ cười. Mơ hồ tầm đó, Hạ Cực nghe được nơi xa đang phát sinh tranh cãi, tựa hồ muốn nói cái gì lục sổ ghi chép ít đi vài trang. Nhưng loại sự tình này đều là trong môn phái chuyện, Ma Tôn hiển nhiên sẽ không quản, huống chi Ma Tôn từ lần trước gánh vác Tây Phương đỉnh cấp chiến lược sau kỳ thật cũng là nhận tổn thương. Tại Hạ Cực đi hướng nhỏ Sơn Hà di tích về sau, Ma Tôn hiệp đồng rất nhiều đệ tử hoàn thành hắc triều cấp bên ngoài thăm dò, tiếp đó lại củng cố một cái tông môn địa vị, cùng tại chắc chắn Đông Phương tông môn không tồn tại tai họa ngầm về sau, chính là bế quan. Một là dưỡng thương khôi phục, hai là từ trong trận chiến ấy có cảm giác ngộ mà tại tăng cao thực lực. Hạ Cực đi đến Tiểu Tô vị trí trạch viện, Tiểu Tô đang ngẩn người, đầu của nàng đau càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng bởi vì mà mảnh vỡ hóa ký ức hình ảnh cũng càng ngày càng nhiều. Hai người hàn huyên hồi lâu, Hạ Cực đại khái có chút suy đoán, hẳn là cái nào đó ngoại lai thế lực lợi dụng Tiểu Tô thiện lương, thiết kế hố nàng, mà cái này ngoại lai thế lực lại không phải lão tổ. Mà Tiểu Tô tại nói chuyện bên trong nhắc tới một câu Ngụy Châu cá sấu núi làng trài, Triệu Lao Tam cứu nàng. Mà Ngụy Châu, liền là Mây Châu phía đông đại lục. Hạ Cực minh bạch đi về phía đông bắt buộc phải làm. Mà trước lúc rời đi, hắn trừ lưu thư một phong bên ngoài, còn cần làm một chuyện. Đợt, hôm nay trễ giờ sẽ có canh thứ hai. Chương 33, bàn tay vàng thăng cấp, đống cái người tuyết ta. Hạ Cực ngự phong rời đi Vạn Kiếm Tông. Tiểu Tô cần tu dưỡng, hắn chính là không mang. Manh manh tựa hồ cùng Vạn Kiếm Tông người rất hợp, chính là cũng không có theo tới. Huống chi việc này chính là Hạ Cực chuyện, mang người khác ngược lại là thật không được tốt. Núi bên trong không giáp, sống qua ngày không biết năm, tu sĩ một chàng tu luyện chính là năm thời gian 15 năm, nào biết nhân gian đã là trải qua sinh ly tử biệt. Hắn trước tiên tìm Trấn Quốc Vương Phủ, trong phủ gia đình nói Lao Thái Thái không tại. Tiếp đó, hắn lại tìm được Hoa Gia, thoáng cảm giác, chính là Minh Bạch Hoa Hiểu Thiền liền ở trong đó. Thế là, hắn đứng tại Hoa này nhà trước cửa phủ, để trước cửa hộ viện gia đình giúp truyền tiếng cầu kiến Hoa Hiểu Thiền. Gia đình cũng không ương ngạnh, nhưng cũng không chịu đi báo, thế là Hạ Cực lấy một khối ngọc bội cho hắn, để hắn chuyển cho Hoa Hiểu Thiền. Gia đình nhìn hắn khí độ bất phàm, liền chạy vào phủ bên trong, thay truyền báo đi. Nhiều lần, gia đình kia chính là vội vã chạy ra, cung kính mời Hạ Cực đi vào. Hạ Cực chỉ nhìn hắn bộ dạng này, chính là Minh Bạch Hoa Hiểu Thiền chưa hề nói hắn là ai. Kỳ thật, nàng phải nói. Nói như thế, không chỉ có là vì Hoa Gia tạo thế, có thể để Hoa Gia địa vị tiến thêm một bước, lần nữa thu được bây giờ Tề Quốc Tân Quân Hạo Đãng Hoàng Ân. Nhưng nàng lại không nói, bởi vì nàng không muốn đem chính mình lại cuốn vào những này phàm tục bụi bặm bên trong. Hạ Cực đi vào Hoa Gia về sau, chính là trực tiếp bị thị nữ dẫn hướng bên cạnh khu nhà ở đi. Trên đường đi, đi qua người đều là tò mò nhìn hắn, đều nhao nhao phỏng đoán lấy vị này cùng Lao Thái Thái là quan hệ như thế nào. Nhiều lần, hắn đã đến một tòa tràn ngập nhã thú độc đáo đình viện trước. Lúc này, chính vào ngày xuân, chim bay thu thu, hoa hồng cây xanh phản chiếu tại dòng nước bên trong. Dòng nước như bạc mang, hệ vòng quanh một cái phong tục xưa cái đình nhỏ. Hạ Cực liếc mắt nhận ra ngồi tại cái đình nhỏ bên trong tóc bạc lao hầu. Đó chính là Hoa Hiểu Thiền. Mà Hoa Hiểu Thiền bên người còn xoay quanh lấy hai cái xinh đẹp quý phụ nhân, đang bồi nàng nói chuyện, trò chuyện một hồi, Hoa Hiểu Thiền chính là nở nụ cười, nàng mặc dù tóc trắng rất nhiều, nhưng mặt mày tầm đó lại đều là tiếu văn, tinh thần cũng rất tốt. Trong đình viện, có 4-5 cái trẻ con đang chơi đùa. Còn một cặp bích nhân thiếu niên thiếu nữ đang luyện tập với nhau đào pháp. Đào quang nhấp nháy, gió xoáy bùi động, hiển nhiên thiếu niên này thiếu nữ tại võ giả bên trong cũng không phải là hời hợt hạng người. Hoa Hiểu Thiền đột nhiên lòng có cảm giác, nàng ngẩng đầu lên. Ánh mắt xuyên qua không gian, rơi vào đình viện lối vào cổng vòng trước. Nàng nhìn thấy cái kia y y nguyên là ôn nhuận thiếu niên bộ dáng Hạ Cực, đột nhiên hai mắt liền đỏ. Cùng nàng nói chuyện hai tên phu nhân cũng là hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Chỉ gặp cái kia cửa sân trước chẳng biết lúc nào, đứng một vị thiếu niên. Hai tên phu nhân cũng coi là đọc người mấy nhiều, lại không biết như thế nào miêu tả thiếu niên này. Mà Hạ Cực nhìn xem tóc bạc lao hầu, lộ ra nụ cười, xa xa chính là kêu lên, mẹ. Cái chữ này bật thốt lên về sau, toàn bộ đình viện liền đều yên tĩnh lại. Hạ Cực từng bước một đi đến sân vườn bên trong, ngồi ở Hoa Hiểu Thiền bên người. Hoa Hiểu Thiền dán khuôn mặt đến trong ngực hắn, nước mắt ngang dọc. Thực là nhịn không được cái này trong tim đột nhiên bay lên cảm xúc. Nàng là cất không muốn để cho Hạ Cực cho hấp thụ ánh sáng thân phận tâm, nhưng Hạ Cực quan tâm à. Hắn không quan tâm. Đây là mẹ của nàng. Tuy không huyết thống, nhưng là một thế này dạy hắn dục hắn nuôi hắn người. Như vậy, có hay không huyết thống thì như thế nào đâu. Nếu là thấy mẹ đều không hô một tiếng mẹ, đây thật là hưởng làm người tử. Cái kia hai cái phu nhân hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ, một tiếng này mẹ đã để các nàng biết rõ người đến là ai. Tại phàm trần, tại riêng phần mình lĩnh vực, các nàng có lẽ đều là có thân phận địa vị người, nhưng ở trước mặt người này trước, các nàng chẳng phải là cái gì, cho nên nhất thời gian càng là đại nào trong không, không biết nói cái gì cho phải. Nơi xa chơi đùa bọn nhỏ còn không biết cái gì, ngược lại là cái kia một đôi luyện đao thiếu niên thiếu nữ cũng là cứng đờ thân thể, trong mắt mang theo kích động, cũng mang theo dại ra, nhìn về phía cái đỉnh phương hướng. Hoa Hiểu Thiền tại Hạ Cực trong ngực khóc một hồi, chính là ngẩng đầu. Hạ Cực đưa tay vì nàng lau đi nước mắt. Hoa Hiểu Thiền trong mắt mang theo vui sướng, hai tay ở trước mặt thiếu niên gương mặt, cẩn thận chu đáo thật lâu, tiếp đó ổn định lại nghẹn ngào thanh âm rung động, nặn ra nụ cười nói, nhỏ ngu, hôm nay không cần đi, mẹ, làm cho ngươi ăn ngon. Hạ Cực nói, mẹ, ta không đi, hôm nay bắt đầu ta một mực buổi tiếp ngài, chỗ nào đều không đi. Hoa Hiểu Thiên giả bộ tức giận nói, ngươi đi làm việc của ngươi chuyện, ta ở chỗ này cũng không phải là trải qua không tốt. Hạ Cực cười nói, giai đoạn này chuyện đã trải qua bận bịu kết thúc, vừa vặn khoảng không xuống. Thật sao? Thật. Hoa Hiểu Thiên đấy lòng là thật vui vẻ, nàng chính là lôi kéo Hạ Cực tay, chỉ bên người cái kia hai cái phu nhân giới thiệu. Mẹ tại Hoa gia bối phận không thấp, đây là ngươi cậu trẻ con dâu, gọi Bùi Thục Trinh, theo bối phận coi như là ngươi em dâu. Bên trái cái kia có chút nhi lương thiện ăn mặc phu nhân vội vàng đứng dậy, hướng về thiếu niên này trong suốt túi đầu, nàng cũng là khôn khéo, không có la trấn quốc vương, mà là nói thẳng, Thục Trinh gặp qua biểu ca. Hoa Hiểu Thiên lại chỉ vào một cái khác có chút đoan trang ôn nhu nữ tử nói, đây là đại bá của ngươi nhà cháu gái, ăn mày tiệp, theo bối phận là ngươi cháu gái. Hoa Tiệp vội vàng cũng đứng dậy, gặp qua cậu. Hoa Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt trong đình viện trông mong nhìn xem nơi này thiếu niên thiếu nữ, chính là cười vây vây tay. Hai người kia chính là vội vàng chạy tới, lo lắng mà lại tò mò nhìn trong đỉnh cái kia nhìn như cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều thiếu niên. Hoa Hiểu Thiên nói, cô nương này ăn mày như ý, cũng là cháu ngoại của ngươi nữ. Thiếu niên này gọi cảm ơn cùng anh, chính là ngươi cháu gái người yêu, trên giang hồ có lấy không nhỏ tên tuổi đây, người xưng Liệt Hỏa Đao Quân. Nàng vừa dứt lời, cái kia Liệt Hỏa Đao Quân vội vàng nói, lao thái thái ngàn vạn đừng nói như vậy, xấu hổ mà chết ta. Nói xong, cái này Liệt Hỏa Đao Quân hướng về phía Hạ Cực cung kính nói, gặp qua tiên sinh. Hoa Như Ý thì là tò mò nhìn một chút Hạ Cực, chỉ cảm thấy thiếu niên này quả nhiên là thiên thần nhân vật, mà nghĩ đến nhân vật như vậy lại là chính mình cậu, đáy lòng lại có chút nhi cổ quái, lại có chút vui vẻ, chính là ngọt ngào kêu lên cậu. Hạ Cực bởi vì là cất ở chỗ này sinh hoạt, một mực bồi tiếp mẹ sống quãng đời còn lại ý niệm, cho nên đối với những người này nhưng cũng không ngăn cách, chính là từng cái hoàn lễ. Tiếp đó liền thuận miệng chỉ điểm cái kia Liệt Hỏa Đao Quân cùng Hoa Như Ý mấy câu đao pháp. Nhiều lần, Hoa gia đều biết vị này đến rồi. Tề quốc cũng biết vị này đến rồi. Mỗi ngày Hoa gia coi như là đông như chảy hội, mọi người vật biến đổi nhiều kiểu đưa đồ vật cho Lao Thái Thái, ngày ngày náo nhiệt cùng ăn Tết tựa như. Hạ Cực thời gian còn là bình thường, chính là đọc sách. Nhưng hắn tóc phát hiện mình đạt đến 13 cảnh đỉnh phong về sau, thiện nghề vẫn cứ tại một khắc càng không ngừng tăng trưởng. Mô phỏng là khắp thiên hạ đốt cho phu tử từ hương hỏa đều thuộc về chính mình. Có lẽ là hương hỏa, có lẽ là những nhân tố khác, hắn lại cảm thấy mình một tia đạo ẩn dĩ nhiên hóa thành hai sợi. Đó cũng không phải từ không sinh có, mà tựa hồ cái kia đạo ẩn vốn là từ hai đạo hợp lại làm một hình thành. Cái này là vì sao? Vì sao lại có hai đạo? Hơn nữa còn là hai đạo kết hợp. Hạ Cực hiện tại dĩ nhiên là còn không cách nào minh bạch. Nhưng cái này không trở ngại hắn cấp độ càng sâu hấp thu cái này đạo ẩn. Như thế nào hấp thu? Trong lòng của hắn, chú ý, thần bên trong tự có cái kia mênh mông âm dương mài vòng, cái này mài vòng gần như đã cùng hắn hòa làm một thể, hắn không giây phút nào không tại sử dụng, dùng để phân tích thiên hạ hết thảy pháp, gây dựng lại hết thảy tượng. Thế là, hắn liền bắt đầu dùng cái này âm dương mài vòng chậm rãi hấp thu cái kia hai sợi đạo ẩn, âm dương tất cả gánh một tia. Nếu không phải cái này hai sợi đạo ẩn bị cướp nguyên một giới chi hỏa hoàn toàn luyện hóa, sợ là căn bản không có khả năng thuộc về Hạ Cực. Nếu không phải cái kia mênh mông tinh thuần hương hỏa, cái này đạo ẩn cũng sẽ không tách ra. Nhưng dù vậy, hấp thu quá trình tuyệt không ngắn ngủi. Hạ Cực một bên toàn lực hấp thu, một bên thâm cư không ra ngoài, liền bồi mẹ tại xung quanh khắp nơi đi dạo, còn nếu là tới hướng hắn cầu rằng hoặc là cầu học, chỉ cần phẩm tính không sai, hắn liền bình thường đều là chỉ điểm, hoặc là tiện tay biên soạn công pháp, tặng cho công pháp. Hắn tại Hoa gia ở thật lâu, chỉ điểm không biết bao nhiêu người, đưa cũng không biết bao nhiêu công pháp. Mà những công pháp này đều là vô cùng chân quý, mà chú định sẽ chế tạo ra một cái chưa từng có phồn thịnh giang hồ. 10 năm sau, hắn tiêu hóa cái kia hai sợi đạo ẩn, âm dương mài vòng trở nên mạnh hơn, mạnh đến hắn không biết ra sao trình độ. Trừ cái đó ra, hắn cái kia đọc sách đến kỹ năng Ngọc Thiên Phú thăng cấp. Nói ngắn gọn, liền là một câu, lại không câu nệ tại sách, mà có thể là thiên địa vạn vật. Nhưng nhìn núi, nhìn nước, nhìn gió, nhìn mây, nhìn đầy trời sao trời. Nhìn đây đất bụi bặm, từ đó thu hoạch được kỹ năng. Phàm có chỗ quan, nhất định có sở hoạch, hơn nữa Hạ Cực so sánh qua, so sánh lúc mới đầu, bây giờ được kỹ năng ngọc đều là màu đỏ nhạt kỹ năng ngọc cất bước, số tầng còn là 9 tầng, là có thể sinh ra pháp tướng cấp độ. Thứ 11 năm thời điểm, Hoa Hiểu Thiên an tưởng qua đời, nàng sống đến 104 tuổi, mà trăm năm đại thọ lúc càng là chưa từng có náo nhiệt, cho nên tang lễ tổ chức cũng không bi thương. linh vị của nàng tất nhiên là vào Hoa Gia Từ Đường. Hạ Cực chính là tại Từ Đường bên trong, lại giữ đạo hiếu 3 năm, cái này mới rời khỏi. Hắn ngự phong trở lại Vạn Kiếm Tông, Ma Tôn còn đang bế quan, thế là liền lưu thư một phòng, mang theo Tiểu Tô cùng manh manh rời đi. Trước khi đi, Bạch Tố mang tới 3 trang lục bạc giao cho Hạ Cực, coi như là vì hắn, Tiểu Tô cùng manh manh chuẩn bị. Hạ Cực chẳng qua là nói tiếng cảm ơn, lại không cầm. Lúc mới đầu, Bạch Tố có lẽ đối với vị ân sư này tác hợp thiếu niên ôm dị dạng cảm tình, nhưng thời gian đã sớm hòa tan hết thảy, nàng lúc này cáo biệt tất nhiên là tâm như chỉ thủy, cũng chưa từng lộ ra bao nhiêu tâm tình chập chờn. Ngược lại là khả năng bởi vì cùng Điêu Manh ở chung lâu, Bạch Tố lôi kéo manh manh tay ở một bên càng không ngừng nói xong nữ nhi ra mà nói. Tiễn biệt thời gian cuối cùng đã tới. Lễ Tân Sơn núi, mưa tuyết phỉ phỉ. Trường đình bên trên, Vạn Kiếm Tông tông chủ Xuân Sơn Quân, Bạch Tố cùng rất nhiều đệ tử đứng thẳng ở trong đình vì 3 người kia tiễn biệt. Tại 3 người rời đi về sau, Vạn Kiếm Tông tông môn đưa hành đệ tử bên trong, có không ít 14 cảnh cường giả đỉnh cao khỏe môi toét ra, hiện ra quỷ dị độ cong, tại tuyết này cây gai ánh sáng mục đích trắng xám trong núi sâu, lộ vẻ đến vô cùng làm người ta sợ hãi. Nhưng những nụ cười này bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, chính là hoàn toàn thu liễm, mặc dù có người nhìn thấy, cũng sẽ hoài nghi chẳng qua là thấy được ảo giác mà thôi. Tiểu Tô bị ký ức hành hạ mấy chục năm, tuy là điều trị thỏa đáng, nhưng là một mặt thần sắc có bệnh, bước đi nói chuyện đều hơi chút chậm chạp, ngược lại là Điêu Manh tự nhiên hào phóng, hành vi cử chỉ rất có khí độ. Hạ Cực vì Tiểu Tô trùm lên ấm áp đấu đồng, che dù che chở nàng hướng dưới núi đi đến, manh manh tất nhiên là chống một cái dù đen đi ở bên cạnh. Sơn giai bao phủ tuyết, ngàn dặm mênh mông. Lọt vào trong tầm mắt là biển mây từng đầu gió xoáy bạch long. Hạ Cực trong đầu hiện ra rất nhiều ngày xuân trắng cảnh. Những năm kia Dương Liễu Y đi trải qua bao nhiêu chuyện, chính là cái này trăm năm, chính là vẫn cứ nhớ tới 69 năm trước, hắn tại Đại Tề Vương đô cửa Tây bên ngoài tiễn đưa Hoa Hiểu Thiền chẳng cảnh, thoáng qua cũng đã là vật là người không phải. Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên người bất đồng. Tu tiên giả càng thật vô tình, liền không bị tổn thương thấu tâm. Hạ Cực không vô tình, hắn nghe được Tiểu Tô tiếng ho khan, chính là thông vội vươn tay che lại bờ vai của nàng, đưa nàng hơi hơi lồng trong ngực. Mà nhìn thấy phong hàn khó dừng, chính là thu hồi ô. Một ý niệm, lấy hắn làm trung tâm, gợn sóng nhất thời, hướng về bát phương khuyết tán ra, hiện ra một cái không nhỏ lồng khí. Lồng khí bên trong ấm áp như xuân. Hắn lại khoát tay, chính là triệu gió, chở 3 người đi về phía nam phương mà đi. Phương Bắc còn lạnh giá, phương Nam lúc này càng là băng thiên tuyết địa. Theo lý thuyết, lúc này không kiêng kỵ như vậy từ không trung bay qua, rất có thể gặp hắc triều cấp yêu tập kích. Nhưng là bởi vì manh manh tại. Những này cướp yêu liền đều là không thấy. 3 người bay qua bầu trời, giống như là tại thời đại hòa bình bay qua đồng dạng. Lão sư, chúng ta đi chỗ nào? Tìm thuyền, qua thiên môn biển. Những năm này ta cũng biết không ít chuyện, trên biển có kinh khủng ác ngộng cùng cướp yêu. Người không có trở ngại. Mà nhỏ không liền là từ bên kia tới, đã có thể đến, liền có thể quá khứ, nếu như không qua được, ta che chở nàng. Điêu Manh bỗng nhiên nói, lão sư. Hạ Cực nhìn nàng một cái, hai người ánh mắt đụng vào. Bất thình lình, Hạ Cực đã hiểu chút chuyện, thế là mỉm cười nói, manh manh, ngươi đã lớn lên, mà ở trong đó có ngươi căn, không cần thiết đi theo lão sư cùng đi chỗ rất xa, lưu tại nơi này đi. Lão sư, nói đến, kỳ thật vi sư không có dạy ngươi thứ gì. Có a? Điêu Manh cãi lại nói, lão sư dạy ta đắp người tuyết, dạy ta không muốn gặp ác làm ác, dạy ta không đi biến thành quái vật, những này ta mãi mãi cũng nhớ tới. Hạ Cực hỏi, thật nhớ tới. Điêu Manh thật sâu gật đầu. Vậy là tốt rồi. Hạ Cực ngón tay đè ép, 3 người rơi vào một chỗ mây châu nam bắc giao giới hồi lâu trên núi. Núi ngang 10 vạn dặm có dư, 3 người ở trong đó, nhỏ bé vô cùng. Hạ Cực vuốt vuốt Điêu Manh tóc. Manh manh nói, lão sư ta lớn lên a, không là tiểu hải tử. Hạ Cực cười nói, sợ sau đó hôn tạm không tới. Điêu Manh trầm mặt lại, đông nhiên nói, lão sư liền không hỏi ta tại sao muốn lưu lại sao. Là, Hạ Cực là nói một chút mà nói. Nhưng hai người lòng dạ biết rõ, đều biết Điêu Manh cùng đới ra tầm đó gần như không có cảm tình, nàng không có khả năng bởi vì lưu luyến đới ra, lưu luyến mảnh đất này mà lưu lại. Không khí trầm mặc một hồi, Tiểu Tô bọc lấy Nhung Nhung đấu đồng ngồi tại trên vách núi, ngơ ngác nhìn cái này hùng vĩ vô cùng Nam Bắc bình trướng, tựa như là có chút người già xí ngốc. Mà sư đồ tầm đó, bầu không khí trở nên có chút cổ quái. Thật lâu, Hạ Cực nói, ai cũng có lúc còn trẻ, ai đều cần phát triển. Người đấy lòng đã có lấy vi sư vật lưu lại, như vậy chỉ cần ghi nhớ, chính là cuối cùng rồi sẽ kết ra thiệt quả. Điêu Manh hai con ngựa như màu xám thủy tinh, sóng ánh sáng lưu chuyển, chạy xuôi qua trước mặt thiếu niên, nàng bất thình lình nghiêm túc vô cùng nói một tiếng, cảm ơn. Sư đồ hai người đối mặt hồi lâu, Hạ Cực đột nhiên nở nụ cười. Hắn cười rất ôn nhu. Quay người, hướng sau vẫy vẫy tay, hô, trước khi chia tay, vi sư cần phải kiểm tra một chút công khóa của ngươi. Điêu Manh ngạc nhiên nói, cái gì công khóa? Hạ Cực nói, đống cái người tuyết như thế nào đây? Điêu Manh mắt sáng rực lên, nàng khỏe môi cũng đi theo vểnh lên, vểnh ra vui sướng độ cong, nàng chạy theo quá khứ, hô hảo, tốt lắm tốt lắm. Chương 34, Nam Lộ Thành, Phá Thiên Môn. 10 vạn dặm hồi lâu núi một cái trên vách đá. Tiểu Tô bọc lấy Nhung Nhung đấu đồng, tay nuốt ở trong tay áo, nhìn phía xa đắp người tuyết hai người. Mùa đông gió rất rất lạnh, hôn tạp điểm trong không khí khí ẩm, bén nhọn như dao, cắt da đỏ bừng gương mặt. Nơi xa, Điêu Manh tại đông trong đất không có tìm được cà rốt, lại tìm căn núi củ cải, làm vì người tuyết dài nhọn núi. Làm xong những này, Hạ Cực lại lấy một cái mũ chụp tại người tuyết trên đầu. Manh manh cởi da đỏ khăn quàng cổ, cuốn ở người tuyết trên cổ, tiếp đó lại lấy ra không biết từ đâu tới bột nước bắt đầu cho người tuyết bức tranh má đỏ. Hạ Cực cười nói, đây là cái nữ người tuyết sao? Manh manh nói, ta là nữ nhân, hiển nhiên đống nữ người tuyết. Nói xong, nàng lại lấy ra son phấn vì người tuyết nhuộm đỏ môi. Nàng làm đặc biệt nghiêm túc. Hạ Cực cũng ở một bên giúp đỡ sửa xây. Hai người đều là không có tác dụng nửa điểm siêu phàm lực lượng, nếu không đừng nói đống một cái người tuyết, liền xem như hội tụ này phương chi tuyết, tích tụ ra một cái như là đỉnh núi kích cỡ tương đương tuyết ma, cũng không cần thời gian dài như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác trong nháy mắt liền có thể hoàn thành chuyện, hai người lại chính mình dùng hai tay tại làm, không chỉ như thế còn thích thú. Hạ Cực quan tuyết, đắp người tuyết, liền tại cái này vô tình tầm đó lại đã thu hoạch một viên kỹ năng ngọc. Đây là hắn mượn nhờ đã trải qua luyện hóa đạo ẩn lấy được. Như thế nào lấy được, hắn cũng không rõ ràng, bởi vì đây là đạo ẩn bản thân quy tắc. Cái này hai sợi đạo ẩn giống như hai hạt giống, có lẽ Hạ Cực có thể dùng hương hỏa hoặc là những vật khác đổ vào hạt giống này, nhưng hạt giống mở ra dạng gì hoa, kết ra dạng gì quả, tại sao lại mở như vậy hoa kết như vậy quả, mà không phải cái khác. Hắn lại là không cách nào chân chính lý giải. Bởi vì, đạo ẩn vì vật chính là rằng chi biến thành, tuy chỉ là một tia, nhưng cũng là ảo diệu ẩn sâu. Có thể dùng, lại không thể biết. Cái này liền mô phỏng là cổ đại đánh lửa, biết rõ chui có thể nhóm lửa, nhưng lại không biết đây là ma sắt lên nóng nguyên nhân, hơn nữa cũng là đầu gỗ châm bất đồng, lại thâm nhập hiểu rõ lại là năng lượng bảo toàn nguyên nhân, lại tiếp lấy hiểu rõ, nhưng lại dần dần bên trên đẩy tới không thể biết trình độ. Lúc này, hắn thu hoạch một môn màu đỏ thấm kỹ năng ngọc, băng hà bao phủ thế trải qua. Nói ngắn gọn chính là cái này trải qua có thể tu ra vô cùng thâm hàn chân khí, tiếp đó lợi dụng những này hàn băng chân khí phong bế tất cả kinh mạch, cả người tiến vào tựa như chết trạng thái. Tại mấy phút đồng hồ hoặc là mấy canh giờ về sau, những này cố ý đông kết chân khí sẽ trực tiếp đánh vỡ, đi qua áp xúc sau chân khí liền như tuyết lở giống như chạy ngược toàn thân. Không chỉ có thể làm cho công lực tăng lên, càng có thể hóa khí vi băng, khiến viêm viêm ngày mùa hè cũng có thể bay đầy trời tuyết, đóng băng đại địa, nếu là có đầy đủ lực lượng, thậm chí có thể một tay không có căn cứ tạo ra băng hà pháp tướng, che đại địa, cuồn cuộn đi về hướng đông, ảo diệu vô tận. Cái này huyền công nếu là thả đi ra bên ngoài, căn bản chính là thế nhân tranh đoạt thần pháp. Nhưng đối Hạ Cực mà nói, cũng bất quá chỉ là chất thành cái người tuyết công phu liền lĩnh ngộ được. Hắn biết rõ. Liền tiêu hóa. Liền quên mất. Cái này băng hà bao phủ thế trải qua cũng hóa thành hắn rất nhiều pháp tướng một trong, mà rất nhiều pháp tướng lại thành tiểu cái kia tích chứa hai sợi kỳ dị, tựa như hoàn toàn khác biệt đạo ẩn âm dương mài vòng. Nước lên thì thuyền lên, hắn thiên hiến chỗ có thể phát huy lực lượng cũng theo đó mạnh lên. Mà cái này, chẳng qua là hắn thường ngày. Có lẽ ngày hôm nay cùng manh manh cáo biệt, cho nên lĩnh ngộ rất nhiều, mới có màu đỏ thấm kỹ năng ngọc, nhiên bình thường cũng phần lớn đều là màu đỏ nhạt, màu đỏ. Hắn liền là lấy một loại bên cạnh người đã không cách nào phỏng đoán, không thể nào hiểu được, thậm chí mỗi ngày thời thời khắc khắc đều là lấy người bình thường thu được đại cơ duyên tốc độ đang điên cuồng mạnh lên. Cái này mạnh lên không phải một cảnh giới mạnh lên, mà là lực lượng. Cái gọi là cảnh giới. Áp dụng, bất quá là 99.999% 99 người bình thường. Người tuyết đóng đến chấm nữa, nhưng cũng đóng tốt. Điêu Manh nhìn xem người tuyết ngẩn người. Nàng như muốn đem một màn này khắc trong tấm khảm. Bởi vì, nàng biết rõ một màn này sẽ không bao giờ lại có. Nếu là nàng sống 500 năm, như vậy chính là 500 năm sẽ không còn có. Nếu là sống 5 vạn, 50 vạn, 500 vạn, 5 ngàn vạn. Như vậy, chính là khả năng vĩnh viễn sẽ không có. Không có người sẽ cùng nàng như thế đắp người tuyết. Nàng ngẩng đầu, đưa tay đẩy Hạ Cực, lão sư. Ngươi đi đi, ta lưu tại nơi này, mà ngươi muốn rời khỏi, như vậy dĩ nhiên là ta ở chỗ này vì ngươi tiễn đưa. Nói đến đây, nàng chợt nhớ tới cái gì, từ trong ngực lấy ra một viên thâm đen tối tăm hạt châu. Hạt châu này, không phải vàng, không phải gỗ, không phải đá, không phải đảm nhiệm chất liệu gì, có chút giống là huyết nục, lại có chút giống như là hoặc là dòng sông. Điêu Manh đem hạt châu đưa cho Hạ Cực, đưa cho lão sư. Hạ Cực đem hạt châu đẩy trở về, đây là ngươi thứ ở trên thân, ta không thể cầm. Lão sư, tốt, ta đi. Hạ Cực quay người, đi đến Tiểu Tô trước mặt, kéo Tiểu Tô. Hắn đang muốn rời khỏi, phía sau chuyển đến Điêu Manh âm thanh. Lão sư, vĩnh viễn không nên tùy tiện tại tông môn tìm được lục bạc bên trên viết xuống tên của mình. Manh manh, vĩnh viễn không nên quên vi sư dạy cho người thiện. Dứt lời, một vệt hàn phong cuốn tuyết rồng lướt qua vách núi. Lại nhìn lúc, thiếu niên kia cùng thiếu nữ bộ dáng hai người chính là hướng mênh mông chân trời đi. Điêu Manh đứng tại chỗ, nàng thân hình bất thình lình bắt đầu vặn mẹo, biến hóa, da thịt tuyết trắng trở nên tối tăm, tựa như màng đen vực sâu. Tay phải mở ra, chính là hóa thành một thanh rủ xuống lưu mực tức giận khổng lồ màng đen trường cung, xương cốt vì thân cung, hắc đảm vì dây cung. Tay trái khẽ động, chính là thành một cái kinh khủng màng đen cự trảo kia bàn tay bên trong, là chạy xuôi yên tĩnh hắc đảm, là vô số thu nhỏ mặt người đang ngửa đầu, hướng về phía bầu trời trầm mặc gào thét. Hai chân của nàng càng là biến thành rất nhiều thi hài chấp vá thành màng đen chân dài. Nàng thân hình cũng là bắt đầu nâng cao đến 9 trượng. Cả người liền như trong cơn ác mộng cùng cực tưởng tượng cũng không cách nào mơ tới ác quỷ, quan sát nhân gian. Mà quanh thân tán phát lực lượng càng là vượt qua nhân loại biết 13 cảnh, mà đạt đến cái nào đó không thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ có điều, khuôn mặt của nàng lại duy trì lấy nhân loại bộ dạng, tóc dài bay múa, thâm thúy con ngươi một mực đưa mắt nhìn đến cái kia đã trải qua không thấy được thiếu niên rời đi, nàng mới có chút hướng về phía trước hạ thấp người. Tạm biệt, lão sư của ta. Hạ Cực cùng Tiểu Tô muốn đi Mây Châu phía đông đại lục Nguy Châu, tìm kiếm cá sấu núi làng trài lúc trước cứu Tiểu Tô Triệu Lao Tam, lấy xác minh Tiểu Tô bị thương mất trí nhớ nguyên nhân, đồng thời mở rộng đối bây giờ thế giới hiểu rõ. Mà bây giờ, đại lục cùng đại lục tầm đó, trừ một chút kẻ liều mạng bên ngoài, căn bản không có lui tới. Những năm này, Hạ Cực đã trải qua xác minh Mây Châu Nam Bộ có một chỗ buôn bán nô lệ thế lực lớn, tên là Phá Thiên Môn. Tên là Bà Khí. Kỳ thật bất quá là bởi vì Mây Châu Ngụy Châu cách nhau hải dương tên là Thiên Môn biển nguyên nhân, cho nên liền là gọi Phá Thiên Môn. Cái này Phá Thiên Môn nắm giữ một cái bí mật hàng tuyến, có thể tương đối an toàn lui tới hai bên đại lục, lúc trước Tiểu Tô cũng là theo chân nô lệ này buôn bán thuyền tới đến Mây Châu. Lúc này, hắn mang theo Tiểu Tô, chính là hướng cái này Phá Thiên Môn đi. Có lẽ là trên người còn dính lấy manh manh khí tức, hoặc là Hạ Cực bản thân thiện nghề qua mạnh nguyên nhân, trên đường đi vẫn là không có gặp phải cướp yêu cản giết. Vào phương Nam về sau, thời tiết càng ác liệt. Mấy ngày sau, tuyết lớn khó được thoáng ngừng, dương quang phổ chiếu. Hạ Cực yên lặng tính toán, Minh Bạch đã đến Phá Thiên Môn vị trí khu vực, nhưng Phá Thiên Môn loại này thế lực tất nhiên là vô cùng bí ẩn, đương nhiên không có khả năng nói tại trên địa đồ ghi rõ, ngươi trực tiếp đi qua là được rồi. Nam Bắc cách nhau, trước đó tìm hiểu tin tức tình báo buôn bán cũng chỉ là rõ ràng là tại vùng này mà thôi. Đây là một tòa chật trội, dầu mỡ, huyên náo phàm trần thành thị. Thành tên, Nam Lộ Thành. Nơi này ăn cắp rất nhiều, mà âm u trong ngõ nhỏ càng là sinh sôi bóng tối ngoài vòng pháp luật vùng đất. Đối ứng, bực này hỗn loạn địa phương, lại cũng có được khó có thể tưởng tượng xa hoa hưởng thụ. Hạ Cực không có đi xóm nghèo, cũng không có đi xa hoa nhất địa phương, mà là mang theo Tiểu Tô tại một chỗ đối lập sạch sẽ, yên tĩnh địa vực tìm khách sạn. Ông chủ hỏi muốn một gian còn là hai gian xương phòng lúc, Hạ Cực chính là muốn một gian. Trưởng quỹ kia nhìn thấy Tiểu Tô xinh đẹp như người, lại hốt hoảng. Tựa như không xương bộ dáng, chính là lộ ra nam nhân đều hiểu đến cười. Tiếp đó nghiệp vụ thuần thục lặng lẽ hỏi Hạ Cực có cần hay không an bài một chút trợ hứng phần món ăn, chỉ cần 3.000 lượng bạc trắng là đủ rồi. Hạ Cực trực tiếp về mất. Ông chủ ngược lại là sửng sốt một chút, bởi vì tại cái này khu vực, khỏi phải không cần biết ngươi là cái gì hiệp khách, tu sĩ, chỉ cần sơ ý một chút liền có thể mắc lửa. Tiếp đó tại mê man bên trong thành vì người khác gấm chăn bên trong bốn chân bạch dương. Như là võ giả. Chính là sau đó khóc ròng ròng, cũng là chuyện vô bổ. Mà nếu như là tu sĩ, những này nam nữ tu sĩ bình thường đều có chút thủ đoạn cùng bối cảnh, nhưng những tu sĩ này nhưng lại không biết Nam Lộ Thành thế lực sau lưng cùng thực lực, mới là thông trời. Tại một phen giày vò về sau, những tu sĩ kia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Mà trợ hứng phần món ăn mặc dù đắt đỏ, nhưng cũng là chân tài thực học, đồng thời bao gồm phí bảo hộ. Nói cách khác, ngươi mang tới nữ nhân hoặc là nam nhân, tùy tiện như thế nào giày vò. Chỉ cần không giết chết, tại giao qua phí bảo hộ sau đều sẽ phải chịu bảo hộ. Trưởng quỹ gặp hắn không đáp, chính là đoán được khả năng này là mới đến người mới. Chính là hô, người thiếu niên, ngươi đừng nhìn cái này 3.000 lượng bạc trang quý, nhưng đây là bao ngươi 30 ngày ăn uống, 30 ngày an toàn, coi như thế nhưng là không có chút nào quý. Hạ Cực những người, thoáng thả ra điểm khí tức cường đại, chợt mà hỏi thăm, ngươi biết phá thiên môn ở nơi nào à? Trưởng quý nói, cái gì phá thiên môn? Hạ Cực cũng không có hỏi lại, mục đích của hắn đã đạt đến, chính là mang theo tiểu tô lên lầu. Hắn mới lên lầu, trưởng quý kia thần sắc lạnh bên dưới, càng nghĩ, hắn chỉ cảm thấy thiếu niên này quả thực bất phàm, 89 phần 10 nên tu sĩ bên trong người nổi bật. Như vậy một nhân vật như vậy hỏi phá thiên môn, hiển nhiên kẻ đến thì không thiện kẻ thiện thì không đến, thế là đáy lòng của hắn cũng được nhiên. Đêm khuya, hắn thông qua bí mật cách đem tin tức này phản hồi lên. Sáng ngày thứ hai, Hạ Cực hơi hơi đẩy ra xương phòng cửa sổ. Đường phố ít có người đi đường, trừ chút say rượu chưa tỉnh cũng không chết có kẻ lang thang, tại cọ rửa lấy mặt đất vết máu người, chính là bám vào ánh mặt trời thưa thớt bụi mảnh tuyết bay. Tuyết, tại bay đầy trời. Tiểu Tô mở mắt ra, nàng tóc dài lại trở nên tế nhuyễn hơi vàng, khô khan phân nhánh, có thậm chí cuốn thành kết mà sản tán tại bên gối bên trên. Bên nàng đầu, trong ánh mắt chiếu vào phía trước cửa sổ thiếu niên. Nàng do dự hỏi, ngươi, tối hôm qua gục xuống bàn ngủ đến sao? Hạ Cực không có trả lời, ngồi vào giường một bên, nhìn một chút nàng hư nhược sắc mặt, ánh mắt lộ ra lo lắng. Xem ra tiểu tô tổn thương cũng không phải có thể theo lấy thời gian khôi phục, ngược lại là lại theo lấy thời gian tại chuyển biến xấu. Theo lý thuyết thương thế đều là dưỡng dưỡng thuận tiện, nhưng nàng đây vì sao lại là dưỡng dưỡng liền trở nên kém? Nguyên lai không có việc gì, bây giờ lại đã trải qua vô cùng suy yếu. Mà thương thế của nàng còn tại tăng thêm. Hạ Cực cũng kiểm tra qua, tiểu tô thân thể hết thể bình thường, sức khôi phục là cực kỳ thịnh vượng, không có nhận đến nửa điểm trở ngại. Cuối cùng lại là nguyên nhân gì? Tiểu tô nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng xuất thần bộ dáng, chợt mà nói, ngươi có phải hay không thích ta? Hạ Cực nói, đúng. Hắn ấm áp ôm lấy em gái, nhẹ nhẹ vô về mái tóc dài của nàng. Tiểu tô nhẹ nhẹ thở phào một cái, nhắm mắt lại tùy ý thiếu niên ở trước mắt ôm. Nàng mệt mỏi quá, cảm thấy mình cách cái chết không xa. Trong đầu ký ức giống như một cái thế giới nổ tung, vỡ nát ra vô số mảnh vỡ, những mảnh vỡ này từ trời rơi xuống, tựa như là bùn đất, muốn đem nàng tươi sống chôn. Nàng cảm thấy không thể thở nổi, nhưng bây giờ lại dễ chịu chút, an tâm chút. Nàng cũng đưa tay ôm lấy trước mặt thiếu niên, giống như chết chìm người bắt lấy rơm rạng. Hạ Cực nhìn nàng lại muốn ngủ, chính là tay trái nhẹ nhàng từ câu eo hướng trên ủy thác đi, thẳng đến gối trùng đầu, mới đem nàng xem như vô giá chân bảo cẩn thận để xuống. Tiểu Tô hô hấp dần dần đều đặn. Nàng lại ngủ thiếp đi. Mà lúc này, ngoài cửa xương phòng truyền lai sao một tiếng. Khách quan, tráng. Cháo hoa đưa tới. Hạ Cực lộ ra mỉm cười. Hắn mấy người người đến. Thế là, hắn mở cửa. Quả nhiên, đứng ngoài cửa câu nệ tiểu nhị, còn có hai cái người khoác máu bên cạnh áo đen, quanh thân tản ra đáng sợ khí tức người. Tiểu nhị bản năng cùng hai người kia vẫn duy trì một khoảng cách, hai chân ức chế không nổi mà run lên, liền như là động vật ăn cỏ theo lấy hai cái đáng sợ hoang mãng cự thú. Mà tại cái này sáng sớm trông trải khách sạn trong lối đi nhỏ, cái kia hơi hơi tia sáng lờ mờ bên trong, còn mơ hồ có lấy rất nhỏ tiếng trống. Tinh tế đi nghe, lại là từ hai người kia trong cơ thể truyền đến, kia là máu từ trong đập ra thị tâm thanh, là phàm nhân cần nhìn lên cảnh giới. Hai người nhìn thấy Hạ Cực thời điểm, một người lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, như nhìn người chết. Một người khác thì là nhếch môi, lộ ra dữ tợn lại tà ác nụ cười, hắn vừa cười, còn một bên ánh mắt hướng trong phòng nhìn. Dường như nghĩ thấy cái gì tốt đẹp chẳng cảnh, tiếp đó có thể cung cấp hắn sau đó cùng nhau tận hứng. Hạ Cực từ tiểu nhị trong tay lấy ra khay, tiếp nhận cháo hoa nói tiếng cảm ơn, tiếp đó vẫy tay, ra hiệu hai người cùng nhau đi vào. Hai người kia trên mặt lộ ra mèo hí kịch con chuột thần sắc, nhưng cũng không vội mà xuất thủ, mà là muốn nhìn một chút thiếu niên này muốn làm gì. Bọn hắn tại tu sĩ bên trong dĩ nhiên khả năng không tính mạnh, nhưng thế lực sau lưng đã trải qua cho bọn hắn mạc đại lòng tin. Để bọn hắn cảm thấy vậy cũng thành thực lực mình một bộ phận. Hạ Cực để xuống cháo hoa, đi tới trước cửa sổ, đẩy mở cửa sổ, bình tĩnh nói, đến xem. Hai người bị câu lên chút hiếu kỳ, chính là phát ra lạnh lùng hừ cười, nhưng vẫn là đi tới. Hạ Cực chỉ vào lúc này thiên vấn, cảm thấy thế nào? Một người nói, tuyết ngày mà thôi, tuyết còn không có lớn. Một người khác cười quái gì nói, đạo hữu là môn phái nào? Tới tìm phá thiên môn làm cái gì? Hạ Cực hỏi, trời khả năng biến. Một người tùy ý đưa tay, trong nháy mắt, bao phủ này phương ước chừng ngàn mét bầu trời tuyết bay chính là đọc lại, thật giống như bị một cỗ thiên địa uy áp che cản. Người này chống đỡ chốc lát, chính là thu tay lại, hít sâu một hơi, tự đắc nói, đương nhiên có thể biến đổi, đạo hữu còn là thành thật giao phó đi, đến tột cùng tới đây làm gì? Hạ Cực không có trả lời. Hắn đưa tay chỉ hướng lên bầu trời, nhàn nhạt nói, tuyết tốt lớn. Bên cạnh người kia gặp hắn không đáp, mà là nói chút không giải thích được, chính là nhịn không được bật cười. Tuyết chỗ nào lớn? Đạo hưu cái này còn người tựa hồ. Nhưng hắn còn chưa có nói xong. Trời liền thay đổi. Bất thình lình tâm đó, hơn 10 dặm đại địa gió tuyết đại tác, nguyên bản tuyết nhỏ bỗng nhiên thành bão tuyết, cuồng phong cuốn lấy, giống như ẩn sâu sức mạnh to lớn vòi rồng ngang trời. Mang động vô cùng vô tận màu trắng hóa thành vòng xoáy, tại trời bên trong xoay tròn. Hai người cảm thụ được tuyết này bên trong khủng bố uy năng, đã đầu góc trống rỗng. Hạ cực nói, tuyết bên trên có người. Một cái bốn chữ nhổ ra, ngoài cửa sổ thế giới lại là thay đổi. Cái kia đơn giản là như đại dương tuyết hải trên bầu trời, sóng dữ cuồn cuộn, quần long loạn vũ, bệnh thành một cái cao lớn vô cùng, ngồi tại đám mây, khuôn mặt mơ hồ người thiếu niên. Mà toàn bộ Nam Lộ Thành đều đã xa vào hoảng sợ cùng sợ hãi bên trong. Cái này đã hoàn toàn không phải tu sĩ lực lượng, mà là không biết là bực nào cấp độ. Trong xương phòng hai người ý thức còn không có chuyển qua tới, nhưng thân thể cũng đã tại bản năng run rẩy. Bọn hắn tuy là tu sĩ, mặc dù cũng đột phá thần thông cảnh, có lẽ cũng đạt tới nghiệp lực cảnh, nhưng đối mặt Hạ Cực, bọn hắn lại bị tỉnh lại yếu sinh vật nhỏ đối mặt đỉnh chuôi thực vật sinh vật lúc cảm giác sợ hãi. Hạ Cực nhìn về phía hai người, nghe lấy bọn hắn răng đã trải qua đang run rẩy, chính là ôn hòa nói, đừng sợ. Một tiếng vừa ra, hai người chính là chỉ cảm thấy nhu gió cửa hàng, thân thể đột nhiên ấm áp ấm áp. Chỉ có điều, lúc này ngoài cửa sổ cái kia chưa từng có lừng lẫy tận thế chi cảnh. Cái kia từng tiếng lọt vào tai tùy tiện đụng kháng thanh âm. Cái kia ngồi cao đám mây, như thế trong tuyết thần minh tồn tại. Đều để bọn hắn khó mà đè nén tim đập nhanh cảm giác. Tâm chính là mới vừa vặn ấm áp một điểm, liền lập tức lại dọa đến như bị bàn tay lớn siết chặt. Thế cho nên cái kia trái tim tĩnh mạch, động mạch, thần kinh phế vị các loại các khí quan đều bị đông cứng. Thân thể hai người như động vật, thi hành gặp phải cực lớn nguy hiểm chính là giật mình nhưng bất động bản năng, cứng ngắc vô cùng nhìn lên cái này ngoài cửa sổ, khuôn mặt vặn mẹo, cũng không còn mới đầu hài lòng, tà ác cùng dữ tợn, mà hiện lên ra đè nén cùng hít thở không thông thống khổ. Hạ Cực nói khẽ, tuyết ngừng. Hắn nổ ra ba chữ này. Một cái thổi tan cái này hơn 10 dặm gió tuyết. Vân Sơn thần minh, cũng theo lấy cái này một cái tan thành mây khói. Bầu trời như là một loại trò đùa, trước một sát na tuyết lớn đầy trời, sau một sát na chính là bông tuyết liền ngưng, chỉ có điều nhưng vẫn là âm trầm. Hạ Cực lại nói, mặt trời mọc. Năm chữ, nôn phá màu gỉ xét sắc thương vân. Sau mây, đông dương chợt nổi lên. Thương vân nhuộm vàng. Dương quang phổ chiếu lấy đại địa. Mà đừng nói Nam Lộ Thành, lúc này phàm là thấy cảnh này người, vô luận phàm người hay là tu sĩ, đều đã quỳ xuống. Quỳ gối cái này cùng húc đoán quang bên trong. Chỉ cảm thấy chính mình như trong ngộng. Cái kia trong xương phòng hai người hiển nhiên cũng quỳ xuống. Lý trí của bọn hắn, ý chí đã sớm tại cái này mênh mông sức mạnh to lớn trước mặt sụp đổ, bọn hắn mau bên cạnh áo bào đen nằm rạp xuống tại xương phòng bụi bặm bên trong. Hạ Cực tầm mắt vượt qua bọn hắn, rơi ở trung ương nhỏ bàn tròn cháo gạo trắng bên trên. Mùa đông lạnh, cháo nhiệt khí đã trải qua tàn đi, hắn vội vàng đầu qua cháo, ngồi vào giường bên cạnh. Tiểu Tô bị mới vừa động tĩnh dậy vào tỉnh, chính là lặng lẽ mắt hỏi, thế nào? Hạ Cực nói, cháo nhanh lạnh. Nha. Hạ Cực vịn nàng đứng dậy, tiếp đó ngụm nhỏ đút nàng. Tiểu Tô an an hỏi, mới vừa phía ngoài giống như rất ồn ào, xảy ra chuyện gì? Hạ Cực nói, không có gì, bất quá là thời tiết biến đổi thất thường, làm cho người ta kinh ngạc. Nha. Tiểu Tô đầu góc như là tương hồ, dễ lừa gạt vô cùng, nàng ngoan ngoan ăn xong cháo, chính là nằm nhập ổ chăn, hướng bên trong nghiêng, lại tiến vào mộng đẹp. Hạ Cực nhìn về phía hai người kia. Hai người kia sớm đã nằm dạp xuống gần gũi nằm trên đất, chút nào cũng không dám động. Hạ Cực nói khẽ, ta cần một chiếc thuyền qua thiên môn biển, đi Ngụy Châu. Tựa như. Rõ ràng. Hai người kia đã giật mình đến không cách nào nói chuyện. Hạ Cực nói, các ngươi quá trình cần phải bao lâu có thể báo lên? 3 ngày có đủ hay không? Chó. Không 3 ngày, 2 ngày, chúng ta lập tức. Lập tức. Đi báo. Hạ Cực nói, đi thôi. Hai người như được đại xá, vội vàng tới phía ngoài bỏ đi. Bỏ một nửa, Hạ Cực đột nhiên hỏi, ngươi người ở phía trên sẽ có hay không có người cảm thấy ta không đủ mạnh, lại hoặc là cảm thấy ta là đến kỳ ngộ gì tiếp đó muốn cướp đoạt cơ duyên. Hai người cứng đờ, cấp trên ý nghĩ bọn hắn căn bản không biết rằng a. Hạ Cực nói, chuyển cáo bọn hắn, ta không muốn ra tay. Là, đêm đó, trong bóng tối, phá thiên môn, sáng nay thiên địa dị cảnh, càng là một cái tu sĩ tạo thành, còn là mở miệng thành phép thuật. Cái này là bực nào công pháp? Bác địa có tiên sinh, truyền đạo thiên hạ, công pháp tên là Thiên Hiến, trời này hiến chính là lợi dụng thần thông lực lượng tới đạt thành mở miệng thành phép thuật hiệu quả, mà người sử dụng càng là cường đại, cái môn này công pháp có thể phát huy chính là càng nhiều. Quy ảnh, hắn tạo thành bực này dị tượng lúc, nhưng từng động dùng cái gì ngoài ngạch pháp khí, hoặc là ngươi đoán hắn dùng bao nhiêu lực? Khởi bẩm môn chủ, ta còn là nhìn kỹ, hắn không cách dùng khí. Về phần dùng bao nhiêu lực, ta chỉ cảm thấy hắn nói những lời kia thời điểm, giống như người bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng, liền là theo miệng phun ra những chữ kia. Kết quả, hắn nói tuyết tốt lớn, tuyết liền biến lớn, hắn nói tuyết bên trên có người, tuyết trống chính là ngưng người, hắn nói tuyết ngừng, tuyết liền ngừng. Tóm lại, ta cảm giác phi thường nhẹ nhõm. Lại có việc này. Một bên một cái trầm ngâm nam tử nhẹ nhàng nặn râu, đột nhiên cười quái dị một tiếng nói, môn chủ, ta cho là hắn dĩ nhiên có thể tạo thành cảnh tượng này, nhưng nếu là chưa từng tiêu hao, vậy liền không nên. Hắn nhất định là nghe ta phá thiên môn thanh danh, nghĩ vượt biển, nhưng lại biết rõ ta phá thiên môn thế lực sau lưng tại phương Nam chính là thông trời, cho nên hắn chính là khoe vai. Đây thật là tính toán khá lắm, thật coi người khác đều là kẻ ngu sao. Môn chủ liếc nam tử này một cái nói, vậy ngươi ý muốn thế nào? Nam tử kia hừ một tiếng, hướng bầu trời chắp tay một cái nói, nên như thế nào cũng không phải ta quyết định, cũng không phải môn chủ định đoạt, mà là cần xin hỏi lên đầu vị đại nhân kia, cái này mới có thể. Mà người như thế, nhưng lại nhất định người mang khó lường cơ duyên cùng kỳ ngộ, như là bỏ lỡ, vị đại nhân kia nhất định hung hăng trách phạt chúng ta. Huống chi, vị đại nhân kia chính là vô địch chi nhân, há có thể sợ nhân vật bậc này. Chúng ta cái này phương Nam, chính là rồng đến rồi cũng phải cất giấu, hổ đến rồi cũng phải nằm lấy. Truyền tin người lại đem Hạ Cực sau một câu nói một lần. Môn chủ ngược lại là thận trọng, một người khác lại ha ha cười nói, không muốn ra tay. Không muốn ra tay. Chậc chậc chậc, đây cũng không phải là hắn định đoạt. Chương 35, không trị, phía sau màn, Ngụy Châu, nghiệp lực đánh nhau chết sống. Nam Lộ Thành, vào đêm. Khách sạn, sương phòng. Hạ Cực nhìn chăm chú Tiểu Tô, nàng bắt đầu trở nên thích ngủ, cái trán cũng nóng bỏng, thỉnh thoảng sẽ còn nặng nề hò khan vài tiếng. Trong cơ thể nàng năng lực khôi phục vô cùng cường đại, nhưng tất cả lực lượng lại như bị cầm tù ở, mà làm cho nàng vẹn vẹn có được 13 cảnh cường giả sức khôi phục, lại không có những lực lượng khác. Nhưng cái này sức khôi phục lại như độc dược. Sức khôi phục càng mạnh, nàng thương thế lại càng nặng. Uống thuốc bổ tương đương ăn độc dược còn là ăn độc dược. Mấy chục năm trước, nàng sở dĩ còn có thể duy trì tỉnh táo, đại khái là bởi vì thân thể không có khôi phục, có thể đi đến Vạn Kiếm Tông, dùng linh khí khôi phục thân thể về sau. Ngược lại là thường thế chuyển biến xấu. Đây là một cố dạng gì lực lượng? Tiểu Tô lại là bị hạ người gì tập kích? Hạ Cực nhìn một cái Đông Phương, mơ hồ cảm thấy lần này đi có thể là gió tanh mưa máu. Nhưng cái này thì thế nào? Hắn đang nghĩ ngợi thời điểm, run âm thanh bất thình lình vang lên. Ta có phải hay không sắp chết à nha? Hạ Cực ôn nhu nói, không có, đừng nghĩ lung tung. Cùng nhau ngu, đầu của ta đau quá, ta luôn cảm giác mình quên mất rất trọng yếu người rất trọng yếu. Ta không sợ chết, nhưng ta sợ không nhớ nổi người kia là ai. Hạ Cực nói, cái kia tại nhớ lại trước đó, không thể từ bỏ hy vọng. Nói xong, hắn lại nhẹ nhàng vì nàng kéo lên chăn mền, thoải mái cái chăn nhẹ nhàng che qua cằm của nàng. Nàng nặng nề thở phì phò, đột nhiên nho nhỏ thân thể bắn ra, như nấu chín con tôm cong lại, ghé vào bên giường, phát ra một chuỗi nhi ho kịch liệt. Nàng tựa như muốn đem phổi đều ho ra đến rồi. Mà mấy giọt máu đỏ khục rơi xuống màu xám trên mặt đất, như mùa đông hừng mai. Chói mắt kinh tâm. Hạ Cực có thể y y người chết thịt bạch cốt. Nhưng trong khoảng thời gian này, vô luận là trắng hoàng chi hỏa, còn là lấy thiện nghề tăng lên mệnh cách, hắn đều thử qua. Vô dụng. Tương phản, trắng hoàng chi hỏa giống như chân chính hỏa diễm, sẽ để cho Tiểu Tô đau đến không muốn sống. Thiện nghề tắc thì là hoàn toàn không có phản ứng. Hiển nhiên, đây là một cỗ mạnh hơn hắn, hoặc là mạnh hơn cấp độ này lực lượng. Như vậy, cuối cùng là lão tổ, còn là cái gì khác người? Bất thình lình, Tiểu Tô khóc lên, nàng bổ nhào vào Hạ Cực trong ngực, cùng nhau ngu, ta thật là khó chịu. Thật thật là khó chịu. Nước mắt giọt lớn rơi vào Hạ Cực trong ngực, ước ý y phục của hắn. Mà hắn lại bất lực, chỉ có thể cho nàng càng an ủi đơn giản nhất ôm ấp. Tiếng khóc này để hắn tâm thần từ từ chập chờn, giống như một điểm hỏa diễm, bắt đầu bốc lên. Tiểu Tô chặt chẽ níu lấy quần áo của hắn, thân thể sợ run, thỉnh thoảng lại ho khan. Như thế cái này vũ trụ mênh mông bên trong một đóa mảnh mai hoa, nhanh muốn khô héo. Hạ Cực nhìn ngoài cửa sổ đêm yên tĩnh. Hôm nay là ngày thứ hai, nếu là sáng mai phá thiên môn còn không có phản ứng, vậy mình liền trực tiếp đi qua, dù sao hai người kia đi hướng nơi nào hắn là biết rõ. Lúc này, một cái khác bóng tối khu vực. Ngồi cao thượng vị một người nam tử yên tĩnh lắng nghe phá thiên môn báo cáo. Báo cáo là liên quan tới hôm qua sáng sớm Nam Lộ thành thiên địa dị tượng. Hắn sau khi nghe xong, lại cẩn thận hỏi mấy vấn đề, còn để vậy đi hiện trường phá thiên môn đệ tử cũng ra tới nói rõ ràng. Vị này phó môn chủ tại phá thiên môn dám phách lối, nhưng ở chỗ này cũng không dám làm cản. Dù sao trước mắt vị này chính là hồi lâu núi phía Nam Đông vực người mạnh nhất một trong, mà phá thiên môn bất quá là hắn rất nhiều phụ thuộc một trong. Mà hắn làm việc hiển nhiên cũng có chút mắt đầu kiến thức, đã sớm để hai tên đệ tử kia cùng đi theo, lúc này chính là triệu bọn hắn đi vào, để bọn hắn chi tiết nói tỉ mỉ. Thượng vị nam tử hỏi rõ ràng miêu tả, chính là ngón tay giao nhau, xa vào suy tư. Thật lâu, hắn lẩm bẩm nói, các ngươi về phá thiên môn, việc này đến tiếp sau nghe ta an bài. Là, tại mấy người kia hắn rời đi về sau, nam tử kia chính là vỗ tay một cái, tiếp đó nghiêng đầu hướng về phía trong bóng tối buồn bã nói, ngươi không phải đang muốn về Ngụy Châu à? Ta vừa thoát thân không ra, liền để cho người này tùy ngươi cùng nhau đi. Trong bóng tối, một cái giọng nữ êm ái truyền đến, ta sợ hắn không được. Miệng ngậm thiên hiến, mở miệng thành phép thuật, bực này thần thông nghĩ đến rất có thể liền là những năm này Bắc Địa truyền vô cùng kỳ diệu tiên sinh. Ngày đó hiến ta xem qua, như người này tinh thông như thế pháp môn, tùy ngươi trở về, tối thiểu hộ ngươi coi là không ngại. Hộ ta. Cái kia nhu hòa giọng nữ phát ra thở dài, không có gì ngoài ngươi bồi ta cùng nhau, ta mới có lòng tin có thể còn sống. Nam tử nói, ta như vừa đi, cái này phương Nam cân bằng liền phá vỡ, huống chi bây giờ mới cướp đã sinh. Mà lần này cướp yêu lại quỷ dị vô cùng. Ta thậm chí hoài nghi. Hắn nói đến hoài nghi hai chữ lúc, đột nhiên quay đầu nhìn chung quanh, tựa như trong bóng tối cất giấu tà ác ma quỷ tựa như. Hắn câu nói kế tiếp không nói, mà là thoáng dừng một chút, sửa lời nói, không nói cái này, ngươi như không yên lòng, sáng mai ngươi theo ta cùng một chỗ đi thử một lần người kia. Phải biết, ngươi như hiện tại không đi, sau này sợ là cũng không thể rời đi Mây Châu, bởi vì nơi này rất nhanh cũng sẽ loạn. Cái kia nhu hòa giọng nữ nói, lại loạn cũng không thể so với Ngụy Châu loạn. Ta biết. Ngươi không biết rằng. Ngươi căn bản không hiểu những người kia. Những người kia so cướp yêu còn đáng sợ hơn, còn ác độc. Cướp yêu giết người là phụng cướp mà đi, mà những người kia giết người lại là tùy tâm sử dụng, bọn hắn. Không phải người. Đều là một đám xuất sinh. Ngươi biết ta tại sao muốn liều chết trốn tới Tây Phương cái này nhỏ nhỏ Mây Châu sao? Ngươi biết lý do sao? Ngươi nếu là biết rõ, sợ là lại. Nữ tử nói xong, đột nhiên kích động lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trước mắt nàng như thế xuất hiện núi thây biển máu, còn có cái kia đứng tại hải cốt chóp đỉnh ngông cuồng lớn người cười bóng. Nàng chợt bắt đầu nặng nề thở dốc, như lâm vào trong cơn ác ngộng. Nam tử chợt quát một tiếng, phương ban đầu mưa. Ba chữ mang theo hùng hồn lực lượng, như là dương quang phổ chiếu, lập tức để nữ tử đáy lòng âm hàn phai nhạt nhạt, từ đó bình tĩnh lại. Nhiên, nàng toàn thân quần áo đã ướt đẫm. Thật xin lỗi, Nguyên tông chủ. Không ngại. Ngày mai ngươi theo ta cùng đi chứ, nếu là nam nhân kia có thể, ngươi theo hắn cùng nhau đi thôi. Nguyên tông chủ, ta, không cần nói nhiều, trên đời này mỗi người đều có con đường của mình, đều có chính mình nhất định phải địa phương muốn đi. Nếu là cùng đường chúng ta liền cùng một chỗ, nếu là không cùng đường, liền làm bạn đoạn đường này như vậy đủ rồi, mà không cần trở thành đạo lữ. Đỉnh núi phong cảnh chưa hẳn so chân núi kém, mà chúng ta cần leo lên chính là bất đồng núi, không phải sao? Nữ tử cười cười. Nói một tiếng, cảm ơn. Ngày kế tiếp sáng sớm, tiểu tu còn đang ngủ, chỉ có ở trong mơ, nàng mới có thể ngắn ngủi không ho khan. Hạ Cực ngồi tại phía trước cửa sổ, bàn bên trên có tiểu nhị đưa tới cháo bát bảo. Đúng, từ trước sau về sau, đưa tới miễn phí cháo liền thăng cấp. Hắn ngâm chén trà, từ không gian chữ vật tùy ý bắt quyển sách, chính là mượn từ cửa sổ nghiêng rơi xuống ánh sáng, nhìn lại, quen thuộc. Phố xá bên trên từ náo nhiệt, mà bất thình lình. Cửa xương phòng phi chỗ truyền lai sao một tiếng. Hạ Cực để sách xuống, mở cửa. Đứng ngoài cửa hai người. Một nam một nữ. Nam nhân bọc thân chiến bào màu vàng nóng, bản thốn đầu, hai mắt có thần, khỏe môi bằng phẳng mở, có một tia không làm cho người không thích nết lên đường cong, lộ ra tự tin, trầm ổn cùng uy nghiêm. Nữ tử lại là bạch trù y yề, lụa mỏng xanh dây buộc quấn ra trong suốt một nắm eo nhỏ, da thịt thủy linh, tóc dài như mực, thẳng tắp rủ xuống, khuôn mặt cũng coi là đỉnh tiêm một loại kia. Ngươi chính là tại một tòa thành thị đi đến 7 ngày 7 đêm, cũng tuyệt đối tìm không ra một cái có thể sánh bằng nàng. Nam tử tự giới thiệu, Nguyên Thanh, vì vượt thiên môn biển hướng Ngụy Châu chuyện mà tới. Tiếp đó chỉ nữ tử nói, vị này là phương ban đầu mưa, nàng vốn là Ngụy Châu người. Hạ Cực nói, cùng nhau ngu, từ Mây Châu Bắc Địa tới. Đơn giản sau khi giới thiệu, Hạ Cực chính là nói, đi vào ngồi đi. Hắn dẫn hai người chính là đi vào sương phòng, cùng giường cách một cái cẩm tú bình phong, ngồi ở bàn tròn trước. Phương ban đầu mơ biết mình gương mặt này đối nam nhân có dạng gì lực hấp dẫn, lúc này gặp đến nam nhân này chẳng qua là lướt qua, liền không nhìn nữa, mà cái nhìn kia bên trong không có kinh diễm, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, giống như là nhìn xem người bình thường tựa như, đáy lòng chính là sinh ra hảo cảm hơn, nàng hiện tại liền sợ gương mặt này cho nàng rước lấy phiền phức. Nguyên Thanh con mắt huyết lên bình phong phương hướng, hỏi, tôn phu nhân bị bệnh sao? Hạ Cực nói tiếng, không phải phu nhân ta, chỉ có điều bị bệnh, ta cần mang nàng đi Ngụy Châu tìm kiếm gốc bệnh. Nguyên Thanh biết người cũng có mấy phần bản lĩnh, sớm tại vừa tiến đến lúc chính là người được trong phòng nhẹ nhàng thoải mái, mà không có nửa điểm nam nữ vui vẻ sau mùi, mà nam tử này hai con ngươi càng là thanh minh sạch sẽ, bên trong dấu nhật nguyệt tinh sông, tăng thêm mấy câu nói chuyện, hắn chính là minh bạch người trước mắt này là dạng gì nhân vật. Huống chi, cùng nhau ngu chi danh, hắn cũng là biết rõ, đây chính là cái kia truyền pháp thiên hạ tiên sinh. Bây giờ càng bị bắc địa những cái kia học thiên hiến người tôn xưng là đại tiên sinh. Mặc dù cử động lần này đối tất cả tông môn đều không hữu hảo, nhưng tốt xấu tiên phàm con đường hỏa chủng còn bị tóm chặt tại tông môn trong tay, cũng không dao động chế độ căn bản, tăng thêm thời gian lâu dài, hắn cũng sẽ không cố ý vì chuyện này mà tìm phiền phức. Đã như vậy, Nguyên Thanh đi thẳng vào vấn đề, cũng không vòng vèo nói thẳng, đại tiên sinh nghĩ qua thiên môn biển không có vấn đề. Phá thiên môn là ta thuộc hạ một cái thế lực. Mà chúng ta cũng là cơ duyên xảo hợp phát hiện bí mật này đường thủy, cái này đường thủy ít có hải yêu tập kích, chỉ có điều siêu phàm người lại như cũ sẽ làm ác ngộng, ở trong mơ gặp phải cướp yêu. Đầu này bí mật đường thủy bên trên ác ngộng cướp yêu mặc dù không có địa phương khác đáng sợ như vậy, nhưng cũng thắng qua đất liền không biết gấp bao nhiêu lần, ta mặc dù đã sớm nghe nói đại tiên sinh chi danh, nhưng vẫn là nghĩ thử một lần tay. Trừ cái đó ra, Nguyên Thanh còn hy vọng đại tiên sinh có thể giúp một chuyện. Hạ Cực liếc qua phương ban đầu mưa, quay lại ánh mắt nhàn nhạt nói, nàng là trốn tới Tây Phương sao? Nguyên Thanh sững sờ, cười nói, đại tiên sinh quả nhiên không phải người bình thường, xác thực như thế. Hạ Cực nói, ta không quá độ biển, ngươi lại muốn để ta cuốn vào người khác nhân quả bên trong, cái này ngang nhau sao? Nguyên Thanh nói, thường thường nghe người ta nói lớn tiên sinh giáo người hướng thiện, dạy không biết mệt, nhưng cũng ghét ác như kiểu, như vậy có quan hệ phương cô nương chuyện, liền để nàng tinh tế nói cho ngươi nghe. Nếu là ngươi nghe, cảm thấy đồng ý giúp đỡ, cái kia liền rút. Nếu là không muốn hỗ trợ, vậy chỉ cần thắng qua Nguyên Thanh. Nguyên Thanh như cũ sẽ ở mấy ngày nữa thuyền đông vượt lúc, vì đại tiên sinh an bài tốt nhất khoang thuyền. Hạ Cực đột nhiên nói, phá thiên môn làm là nô lệ làm ăn a. Nguyên Thanh nói, việc này ta không biện giải, nhưng trong đó không phải là, đại tiên sinh đi đến phá thiên môn, liền tất nhiên là biết được, trên đời thiện ác khó phân, Nguyên Mộ tự hỏi không thẹn lương tâm. Hạ Cực nói một tiếng tốt, thế là liền nhìn về phía phương ban đầu mưa nói, còn mời phương cô nương đem chuyện ngọn nguồn nói cho ta nghe đi. Nguyên Thanh đứng lên nói, ta đi phía ngoài đi một chút. Phương ban đầu mưa nói, Nguyên Tông Chủ, không cần, những sự tình này vốn cũng nên trực tiếp nói cho ngươi nghe. Dứt lời, nàng chính là êm thai nói, Ngụy Châu cùng Mây Châu bất đồng, địa vực càng bao la hơn. Mà vùng đất kia bên trên có yêu quái, có tăng nhân, có tông môn, có phàm trần vương triều, cái này so Mây Châu hình thức phức tạp hơn. Có lẽ chính là bởi vì như thế, Ngụy Châu tông môn đối phạm Trần Vương Triều chèn ép không có Mây Châu bên này hung ác. Phạm Trần Vương Triều cũng rất tự giác giúp tông môn làm việc, mà tông môn cũng thế ngoại thanh tu. Yêu quái cùng tăng nhân ở giữa sát phạt ngược lại là từ không từng đứt đoạn, yêu quái biến hóa thay đổi người, cái này tâm tính một quan không qua được, cần đi nhân gian đi một lần. Nhưng yêu quái nơi nào biết bao nhiêu nhân gian chuẩn mực, càng nhiều là dựa vào chính mình mừng ghét làm việc, cái bên trong còn có một chút cực đoan yêu quái, càng là trọc tai họa. Cho nên tăng nhân chính là bốn phía chân áp, giảm yêu phục ma. Phương ban đầu mưa là Ngụy Châu một cái chính đạo đại tông môn thánh cô, vốn là bình an vô sự. Nhưng hơn trăm năm trước, Ngụy Châu bất thình lình xuất hiện một nhóm người, những người này thực lực cổ quái hơn nữa cường đại, có thật nhiều lực lượng thậm chí là thế giới này chỗ có hay không. Mấu chốt nhất là, nhóm người này không kiêng nể gì cả, hành vi xử sự không có nửa điểm cố kỵ, cũng không nói nửa điểm quy củ. Nói chung liền là bất kể Phật yêu tông môn còn là phàm nhân vương triều, phàm là coi trọng ai, liền giúp cái này ai giết địch nhân của nàng. Không chỉ giết, hơn nữa còn động một tí đổ thành diệt tông. Từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, vô luận nam nữ, chó gà không tha. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, chính là yêu ma cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Thế là, thiên hạ hoàn toàn lộn xộn. Trong đó các loại không thể tưởng tượng ác tâm, làm cho người giận sôi, không cách nào cuối cùng. Mấu chốt nhất là, cái này một nhóm người bọn hắn từ trước đến nay đều cảm thấy mình là vô tội. Bọn hắn giết lên người đến, đương nhiên. Mà ngươi nếu là không cho hắn đi giết, như vậy ngươi chính là tà ác.

thiên hạ lại còn có những vật này. Hắn đè ép áp nỗi lòng, chính là nhìn về phía Hạ Cực hỏi, đại tiên sinh, ngươi có hay không quyết định? Hạ Cực trầm ngâm xuống nói, ta nguyện cùng Phương cô nương cùng nhau đi hướng Ngụy Châu, cô nương nhân quả ta cũng sẽ đi giúp Lý Mở, nhưng cô nương cần nghe ta. Phương ban đầu mưa hơi hơi nhíu mày. Nàng còn không nói chuyện. Nguyên Thanh chính là tay vừa nhấc, để nàng không cần nói nhiều, tiếp đó nhìn về phía Hạ Cực nói, đại tiên sinh thật sự là rất tự tin, vậy chúng ta chính là tới qua một tay đi. Được. Hai người ánh mắt hơi hơi một chuyện. Đột nhiên, Nguyên Thanh đưa tay. Hai hạt nhỏ điểm đen nhi bắt đầu từ mặt đất bay lên. Rơi vào trên mặt bàn. Nhìn thật kỹ, càng là hai cái thể trạng không sai biệt lắm con kiến nhỏ, trong xương phòng đặt địa lòng, mà góc chỗ có nhiều chỗ thì là lao hóa lợi hại, cho nên sinh tổ kiến, mà hai cái này con kiến coi là ra ngoài kiếm thức ăn. Nguyên Thanh nói, thần thông một đạo đại tiên sinh đã trải qua triển lộ qua, quả nhiên là cực thượng tầng, không cần qua tay. Như vậy, người ta chính là luận một luận nghiệp lực. Hắn chỉ vào hai con kiến nói, người ta thi triển nghiệp lực, tới xúc tiến mạng của bọn nó cách biến hóa, dùng cho chúng nó có thể lâm thời hóa thân đến cái khác sinh mệnh cấp độ. Tiếp đó, cái này hai cái biến hóa qua con kiến giết nhau, dùng cái này tới luận đạo, được chứ? Hạ Cực lộ ra chút cảm thấy hứng thú thân sắc, nói một tiếng, tốt. Hai người dứt lời, phương ban đầu mưa thoáng thối lui chút, ở phía xa quan sát. Hạ Cực điều động nghiệp lực, một chỉ lăng không điểm tại con kiến bên trên. Màu trắng thiện nghề lâm thời đổ vào con kiến trong cơ thể. Cái kia con kiến đột nhiên ngừng lại, như thế rất dễ chịu tựa như, nhưng vẫn là bởi vì cái này đột nhiên tới tập kích mà cảm thấy bối rối. Ngay sau đó, nó dường như có điểm linh tính, tựa như là cảm nhận được cái gì, liền yên tĩnh lại. Lại sau một lúc lâu, cái kia con kiến quanh thân vỏ bắt đầu biến thành đen, càng ngày càng đen, đen như kim loại càng ngày càng dày. Đối ứng, con kiến hình thể cũng bắt đầu biến lớn, từ từ lớn đến người lớn nhỏ cỡ nắm tay, mà cái kia toàn đen sắc đã hóa thành áo giáp. Trong không khí truyền đến kim loại áp suất xoẹt xoẹt tiếng, cái kia áo giáp càng phát ngưng thực, hiện ra cực kỳ trầm trọng kiên cố cảm giác. Lại đón lấy, con kiến ba cặp đùi bắt đầu đứng lên, bên trong càng là hóa ra sắc bén kim loại lưỡi đao, ngoại bộ câu lên. Cái này còn chưa kết thúc. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mấy tiếng nhẹ vang lên, cái kia con kiến lại sinh ra ba cặp đùi, lấy chống đỡ khổng lồ nặng nề thân thể. Mà cái này 12 con đùi đã trải qua hóa thành 12 thanh liêm đao. Đôi bụng mặc dù cũng che kín giáp dày, nhưng lại có vẻ u xanh, tựa như ẩn chứa kỳ dị độc tố. Hạ Cực tò mò nhìn. Nếu không phải cái này Nguyên Thanh đề nghị, hắn ngược lại là thật không có đi suy tư nghiệp lực cách dùng như thế này. Lúc này, hắn đã trầm mê trong đó. Mô phỏng là sinh mệnh cần du thời gian dài tiến hóa, tại đầu ngón tay của hắn, cực nhanh hoàn thành. Cái kia con kiến càng lúc càng lớn. Ken két. Mặt bàn không cách nào chống đỡ, bốn chân đè lấy mặt đất, phát ra rợn người tiếng ma sát. Ngay sau đó, lại là một tiếng bạo liệt. Nguyên lai là cái kia 12 đạo liêm đao trong lúc vô tình nhẹ nhàng khẽ động, bàn này mặt chính là bị tan vỡ. 12 liêm giáp chân giáp kiến độc rơi xuống đất, mặt đất lập tức lại bể nát. Da bị nẻ chi đường vân, dày đặc thành mạng nện. Mà này quỷ dị con kiến hình thể còn đang lớn lên, dần dần trở nên như là heo nhỏ từ lớn nhỏ, mới ngừng lại, toàn bộ nhi tản ra cực kỳ nguy hiểm mùi. Nhưng nó đến cùng có chút linh tính, lại hướng về phía Hạ Cực nhân tính hóa bái một cái. Hạ Cực lúc này mới dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn liếc mắt đối diện, nghĩ muốn tìm hiểu một chút đối thủ tiến độ. Tiếp đó, hắn nhìn thấy Nguyên Thanh trừng lớn mắt nhìn xem hắn, trong mắt một bộ gặp quỷ thần sắc, mà trong tay hắn con kiến nhưng vẫn là một điểm không biến. Hạ Cực hỏi, Nguyên Tông chủ tại sao không động? Nguyên Thanh cười khổ nói, không thể so sánh không thể so sánh, ta nhận thua. Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn về phía lúc này cũng nghẹn họng nhìn chân chối phương ban đầu mưa nói, ban đầu vũ cô nương, có đại tiên sinh cùng ngươi về Ngụy Châu, tháng qua nguyên mộ gấp trăm lần. Chương 36, vừa tờ qua thiên môn, gặp lại Diệu Diệu. Đạp đạp đạp. Trên sơn đạo chuyển đến nhanh chóng chạy tiếng. Một thiếu nữ siết quả đấm, đang liều mạng chạy. Nàng mặc dù mặc lấy xám xịt như thế tiểu an mày quần áo, nhưng lại khó nén cái kia tuyệt lệ linh động thân hình. Da thịt như tuyết, chiếu rọi tại màu vàng ánh mặt trời bên trong, hiện ra như tinh linh xinh đẹp linh động. Đường núi, tại nàng dưới chân rất nhanh lùi lại. Mà nàng trên cổ treo mèo con mèo mặt dây truyền lại là một lay một cái, rất là đáng yêu. Nàng tốc độ cực nhanh chạy qua cái này đường mòn, lại rón rén dẫm lên trên nước hoặc thạch qua sông, về sau lăn mình một cái, chui vào một cái tựa như sớm đã đào xong trong hồ lớn, ngay sau đó, hai tay liên tục kích thích, đem chính mình cho giấu đi. Mà nàng những động tác này mới làm tốt, nơi xa trên đường núi chính là vang lên tiếng vó ngựa. Một cái cao lớn nam tử ngồi ở trên ngựa, trong mắt còn lóe ra kinh diễm vẻ. Thiếu nữ kia cũng thật đẹp a. Chỉ có điều, hắn siết chặt nắm đấm, lạnh lùng buông tiếng thở dài, cái này dị giới người cũng thật là không biết tốt xấu, ta rõ ràng là nghĩ giúp nàng mà thôi, nàng không chỉ không quan tâm ta trợ giúp, còn muốn chạy trốn. Nếu là theo ta về phủ bên trong, ăn ngon uống say, chẳng phải là so với nàng ở bên ngoài tốt gấp trăm lần nghìn lần. Nữ tử này càng là như thế phụ lòng ý tốt của ta, thật sự là làm cho người phẫn nộ. Một bên khác, một người nam tử nói, quên đi thôi. Tính toán. Cái kia nam tử cao lớn lạnh lùng chất vấn, Lý Cường, ngươi ngày ngày liền biết giúp những này người dị giới nói chuyện, có phải là hay không đã sớm quên mất chính mình người xuyên Việt thân phận. Cái kia tên là Lý Cường nam tử nói, Thẩm Thiên Phi, người dị giới không phải người A. Rõ ràng chúng ta đều biết đây không phải trò chơi, đây đều là người sống sờ sờ, chúng ta đã từng đã học qua sách đều quên sao. Đấy lòng đạo đức lương tâm đều chó ăn chưa. Cái kia tên là Thẩm Thiên Phi nam tử cao lớn lắc lắc đầu nói, ngươi đã không có ban đầu tâm. Cái gì ban đầu tâm? Tiêu diêu tự tại, đây mới là chúng ta xuyên qua đến đây ý nghĩa. Vậy là cái gì tiêu diêu tự tại? Ta nhìn chúng nữ nhân nhất định phải theo ta, yêu thích qua nữ nhân của ta lại không thể lấy cùng nam nhân khác cùng một chỗ, nếu không liền đều phải chết. Ta muốn giết ai thì giết, nghĩ diệt môn, đây chính là tiêu diêu tự tại. Đây mới là lòng của chúng ta. Ngươi như quên chính mình người xuyên Việt thân phận, quên bản tâm của mình, cả ngày đi đồng cảm người dị giới. Như vậy ngươi liền chú định bị tất cả mọi người bài xích, chế nhạo. Lý Cường, ngươi là bạn ta mới như thế nhắc nhở ngươi. Hôm nay, ta nhất định phải tìm tới thiếu nữ kia, ta nhìn chúng nàng, ta muốn đêm nay liền cùng nàng viên phòng, như thế, mới không phụ bản tâm. Ngươi mới vừa còn nói là muốn giúp nàng. Đúng, ta chính là giúp nàng, có thể cùng ta kết hợp, đối nàng sau này tu hành cũng có chỗ tốt cực lớn, mà thành nữ nhân của ta, chỉ cần mỗi ngày an phận thủ thường, ta cũng sẽ ban thưởng nàng bảo vật. Đây không phải giúp nàng sao? Nàng thế mà chạy trốn, đây chính là phụ lòng ta, làm bẩn ta bản tâm, vậy ta thật không khách khí. Thẩm Thiên Phi, như thế nào? Ngươi thật muốn quên chính mình là người xuyên Việt. Ngươi, các ngươi đây là cái gì ban đầu tâm, cái gì bản tâm? Các ngươi căn bản chính là lang tâm cẩu phế, dối trá cực độ. Lý Cường, ngươi quá ngây thơ rồi, thế đạo này bản cũng chỉ có phân chia mạnh yếu a. Cái kia nam tử cao lớn nhìn thấy hắn tức giận, ngược lại là dương dương đắc ý lên. Ngươi là bạn ta chính là chỉ điểm ngươi một cái, để ngươi minh bạch điểm ấy. Nơi này là dị giới, những người này ta quản hắn có phải thật vậy hay không, ngược lại ta không thể chịu nửa điểm oan ức, nếu không liền là thiên đại sỉ nhục, thiếu nữ này dám trốn, ta bắt nàng sau khi trở về, nhất định phải trừng phạt nàng, để nàng minh bạch chính mình sai. Thẩm Thiên Phi, ta muốn đem nàng rơi xuống thuốc mê, ném đến tên ăn mày trong ổ. Ngươi là xuất sinh sao? Nàng bất quá mất đi thân thể, nhưng ta bị nàng tàn nhẫn mà thương tổn tới tâm. Nàng nhưng biết như thế chạy trốn, như thế cự tuyệt một người ý tốt, sẽ đối với người này tạo thành bao lớn tổn thương. Cái này có thể so sao? Ngươi thân là người xuyên Việt, lại ngày ngày đồng cảm người dị giới, ngươi cái này bất nhân bất nghĩa bất trung, còn mất bản tâm người, không có tư cách lại nói chuyện cùng ta. Lý Cường đột nhiên hướng trước mấy bước, ngăn ở cái kia nam tử cao lớn trước đó. Hôm nay, ta chính là không cho ngươi đi bắt nàng, trước đó vài ngày ngươi không phải nhổ cỏ tận gốc. Kết quả ngươi đem điền phủ từ trên xuống dưới toàn bộ diệt cửa, liền 3 tháng lớn hải tử đều chưa thả qua. Ta sẽ không lại ngồi nhìn mặc kệ. Thẩm Thiên Phi ngạc nhiên nói, nổ cỏ không trừ gốc, lẽ nào ta vẫn chờ cái kia 3 tháng hải tử lớn lên đến báo thù sao? Lý Cường nói, ngươi diệt điền phủ bất quá là bởi vì ngươi phát hiện điền phủ có cái bảo bối, muốn mang tới, người khác không chịu cho ngươi mà thôi. Thẩm Thiên Phi ngạc nhiên nói, cái kia điền gia bất quá là phàm nhân thế gia, bọn hắn thủ không được cái kia bảo vật. Ta hảo tâm giúp bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại không lĩnh tình. Lý Cường run rẩy nói gì giúp bọn hắn. Thẩm Thiên Phi cười nói, ta như không cầm cái kia bảo vật, người khác cũng sẽ đi đoạt, đến lúc đó người khác nhất định sẽ giết hắn cả nhà, cho nên ta là đang giúp hắn, vì hắn khứ trừ họa diệt môn. Ngươi, bọn hắn chẳng những không lĩnh tình, vẫn còn đề phòng lấy ta, đả thương trái tim của ta. Bực này vong ân phụ nghĩa, bạc tình bạc nghĩa thế ra, ta tự nhiên thay thiên hành nói, giết chi cho thông khoái. Mà cắt cỏ cần trừ tận gốc. Nếu không gió xuân thổi lại mọc, cho nên, ta tự nhiên từ trên xuống dưới, từ nam đến nữ, từ già đến trẻ, đưa bọn hắn đoạn đường. Ta ra tay rất nhanh, bọn hắn không có thống khổ. Nếu như đổi thành người khác, bọn hắn sợ không phải lại phải bị hết giày vò, muốn sống không được muốn chết không xong. Dứt lời. Thẩm Thiên Phi nặng nề thở dài, cho dù ta thụ như vậy hoan ức, lại như cũ chịu vì điển ra suy nghĩ, trên đời còn có ta loại này người tốt sao. Mà ngươi lại còn nói ta không có lương tâm. Lý Cường, ngươi thay đổi, ngươi mất đi bản tâm, mất đi mộng tưởng, quên mất thân phận của mình, thật là khiến ta ác tâm. Dứt lời, hắn trực tiếp giục ngựa hướng trước mà đi, hắn nhất định phải tìm tới thiếu nữ kia. Thiếu nữ kia xinh xắn linh động, thân bên trên tản mát lấy đáng yêu vô cùng khí tức, tuy là mặc lấy vải thô quần áo, nhưng lại như cũ không cách nào che giấu cái kia tuyệt mỹ dung nhan, còn nếu là thay đổi hắn áo quần hắn, còn không biết rất dễ nhìn đâu. Hắn tới dị giới nhiều năm như vậy, là cũng đã là cao quý phong quốc phía sau màn chi chủ, 37 tông môn tổng chủ, độc nữ vô số, lại như cũ chưa từng thấy qua dạng này thiếu nữ. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên Phi trong lòng lại là lửa nóng. Hắn vội vàng hướng trước mà đi. Lý Cường nắm thật chặt quyền túi thấp đầu, đến trước mắt, lại không dám đi ngăn cản, bởi vì hắn bây giờ đánh không lại vị này. Thân xác hắn thay đổi mấy lần, nhẹ khẽ thở dài tiếng, có lẽ ngươi nói đúng, đây bất quá là cái dị giới mà thôi, ngược lại không phải tại quê hương của chúng ta. Như vậy, dù là người nơi này đều là thật, nơi này rõ ràng đều là thật, nơi này hết thảy đều là thật. Lại có quan hệ gì? Ngược lại ta là người xuyên Việt, ở chỗ này, tiêu tính gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận, tùy ý giết người, không cách nào vô thiên, cũng đều là nên. Thế giới này có thể đau khổ, nhưng ta tuyệt không thể chịu một đinh điểm nhi hoan ức. Người khác có thể bị diệt môn cả nhà thảm thiết dày vò mà chết, nhưng ta tuyệt không thể bị người khác trừng liếc mắt. Có lẽ ngươi nói đúng. Ta chính là muốn tiêu diêu tự tại. Ta chính là duy trì bản tâm. Ta chính là nếu không quên cái này người xuyên Việt thân phận. Bởi vì, đây chính là một cái mạnh được yếu thua thời kỳ A. Hạ Cực vuốt vuốt mi tâm, hắn có chút nhớ Nhung Diệu Diệu. Kia là hắn duy nhất vợ. Cái kia ban đầu lần gặp gỡ lúc, nàng mặc dù mặc lấy xám xịt tên ăn mày quần áo, nhưng lại như cũ tuyệt lệ linh động, như thế như tinh linh xinh đẹp linh động. Mà suy tư thời điểm, phá thiên môn đã đến. Có Nguyên Thanh dẫn đường. Toàn bộ phá thiên môn đều cung kính vô cùng. Hạ Cực thu hồi suy nghĩ, đỡ lấy Tiểu Tô, ánh mắt quét qua nơi đây. Đây là một cái kéo dài ước chừng 2.000 mét, trên dưới có rất nhiều nơi cập bến tàu, mà trên nhất còn có lớn nhỏ không đều mấy cái ụ tàu, cái này có thể nói là cực lớn. Lúc này, trên bến tàu xếp hàng mà đi vừa lúc một chút mới vừa vận chuyển lên nô lệ. Những nô lệ kia có nam có nữ còn có đứa nhỏ, lại không có lao nhân. Tuyệt đại bộ phận người mắt bên trong đều không có nửa điểm hy vọng. Chính đang giám sát rủ xuống đầu chạy hướng Tây. Hạ Cực khi đến chính là biết rõ, tại cái này bến tàu khu hướng Tây, ước chừng 2 cây số địa phương có một cái không nhỏ thành thị bên trong tràn đầy phong ốc, hiện nhiên là thu nhận những người này. Mà khiến Hạ Cực cảm thấy cổ quái là, những này bị vận tới nô lệ trong mắt thế mà không có phẫn nộ, mà tại chạy hướng Tây trong quá trình, thế mà cũng không có ai đi vùng roi đánh, mà là bọn hắn hoàn toàn tự giác tại đi, thậm chí bọn hắn lẫn nhau tầm đó nói chuyện cũng không có người đi ngăn lại. Hắn có thể phân biệt, cho dù bình thường cũng đều là như thế. Nguyên Thanh nhìn về phía hắn, đột nhiên nói, đại tiên sinh, ngươi có thể đi hỏi một chút những người này, liền minh bạch Nguyên Mỗ nói tới không thẹn với lương tâm là có ý gì. Hạ Cực không có đến hỏi, hắn đã trải qua nghe được rất nhiều nô lệ âm thanh. Cái kia tuy là chết lặng, tuyệt vọng, nhưng lại tựa như chút được gánh nặng. Rốt cuộc đổ bộ, rốt cuộc đổ bộ. Chúng ta thoát đi Ngụy Châu, quá tốt rồi. A, quá tốt rồi, chúng ta còn sống. Có mẹ con đang đối thoại. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, chúng ta tại mảnh này mới thổ địa bên trên có thể nặng cuộc sống mới, dù là đắng một điểm mệt mỏi một điểm cũng không quan hệ. Nhưng là cha ngươi, đám kia xuất sinh. Biệt, con trai, ngươi đừng nói a. Nữ tử sợ hãi mang lên giọng nghẹn ngào, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Mẹ, nơi này đã không phải là Ngụy Châu, ta chính là nói chuyện như vậy, bọn hắn cũng nghe không được. Có tàn phế tay cụt nam tử, trong mắt mang theo thống khổ. Trầm mặc đi qua. Có hai mắt đỏ bừng nữ tử, như bị cực lớn kích thích, mà giật mình một trận nơi, cách xa đám người. Có bị nấu mì mắt giữ tợn hải tử, nắm bắt quyền cắn răng, trong mắt mang theo xa không phù hợp tuổi tác cừu hận. Hạ Cực nhìn xem tất cả những thứ này, hắn thật là ngẩn người. Nguyên Thanh ở một bên nói, vô luận như thế nào, bọn hắn ở chỗ này đều sẽ có chỗ ở, cũng sẽ có ăn đồ vật, càng sẽ phải chịu chúng ta bảo vệ. Về sau càng là cùng đại thương hội kết nối, giúp thương biết làm việc. Trong đó không thiếu khiêm tốn cường giả hoặc là người tài ba, tại sau này nếu là triển tài năng trẻ, từ cũng sẽ có người đi dùng bọn hắn. Đại tiên sinh, ngươi cảm thấy Nguyên Mỗ làm, còn là nô lệ làm ăn sao? Hạ Cực lắc đầu, bọn hắn là thế nào? Nguyên Thanh nói, Ngụy Châu rất loạn, chính là ban đầu Vũ cô nương nói những người kia. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện. Tiểu Tô yên lặng theo tại Hạ Cực phía sau, bây giờ nàng đã chú ý biết hoàng hốt, tựa như thế giới đều biến mất, thiên địa cũng không có. Bốn mùa cũng không quan trọng, chỉ có người thiếu niên trước mắt này. Mà nếu như thiếu niên này cũng không có, như vậy nàng liền không có gì cả, chỗ nào đều không đi được, chỉ có thể ngồi chờ chết. Phương ban đầu mưa cũng là yên tĩnh nghe hai người nói chuyện. Nhiều lần, chính là đến thuyền bên cạnh. Đây là một chiếc chiều dài có tới 200 mét cỡ lớn lâu thuyền, trung ương còn có cái khoang chứa hàng, lộ vẻ ghi chút hàng hóa, nhìn bến tàu dỡ hàng tình huống, hẳn là cái này Mây Châu phương Nam đặc sản Hàn băng khoáng. Loại này bỏ thạch ẩn chứa một loại tên là trắng huyền thiết kim loại hiếm, nếu là tại rèn đúc binh khí lúc tăng thêm một chút điểm, liền có thể để binh khí sắc bén độ bền bỉ hoàn toàn khác biệt. Loại này Hàn băng khoáng đối với tông môn mặc dù không dùng, nhưng đối với Ngụy Châu phàm trần quốc gia, lại là cần tranh nhau mua sắm vật tư, lại giá cả không rẻ. Mũi tàu lấy xanh lam sơn tô vẽ thuận gió số 3 chữ. Mà thuyền bên cạnh sớm đứng mấy người. Nguyên Thanh vẫy tay, những người kia liền chạy tới. Người cầm đầu tiến lên, câu nệ nói, gặp qua đại nhân. Nguyên Thanh nhìn lướt qua hắn nói, vương thuyền trưởng, vị này là đại tiên sinh, lần này ra khơi sẽ tùy các ngươi cùng nhau. Mấy cái kia nam tử bên trong cầm đầu một người trầm ổn người trung niên cưỡng chế lấy kích động, hắn chưa bao giờ thấy qua cái này nói chuyện cùng hắn người, nhưng phá thiên môn môn chủ đã sớm thông báo hắn, cho nên hắn biết rõ vị này thân phận. Mà như vậy đại nhân vật dĩ nhiên xưng hô đại tiên sinh, cái kia nó địa vị tất nhiên là liếc qua thấy ngay. Tại cái này vương thuyền trưởng trong mắt, cái này đại tiên sinh cùng thần tiên cũng không có gì khác biệt, thế là hắn gấp vội cung kính nói, gặp qua đại tiên sinh. Mà phía sau hắn một chút trên thuyền cán bộ cao cấp cũng nhao nhao hành lễ. Nguyên Thanh giới thiệu xong, chính là đứng tại thuyền bên cạnh. Gió biển phơ phất, hôn tạp lấy Mây Châu phương Nam băng thiên tuyết địa khí tức, thổi qua mấy tóc người. Nguyên Thanh nói, chuyên trở dự tính sáng nay hoàn thành, về sau cần thêm bù nước ngọt, dự tính buổi chiều có thể kết thúc, mà xuất cảng hải chiều cũng sẽ tại thời điểm này tăng lên. Đại tiên sinh, ban đầu vũ cô nương, Nguyên Thanh chính là ở đây cùng các ngươi quay qua. Mấy ngày sau, đường ven biển đã trải qua hoàn toàn biến mất. Thuận gió xô tiến vào thiên môn biển. Mà vương thuyền trưởng nói, cái này hành trình cần ước chừng 3 thời gian 10 ngày. Thuận gió số là chuyên trở đi, tiếp đó ghi nô lệ cùng Ngụy Châu đặc sản lại trở về, cho nên lúc này trên thuyền ngược lại là rộng rãi vô cùng, cũng rất an tĩnh. Sóng biển phơ phất, bạch điểu bay thấp xuống, vô cánh tại xanh thẳm nước biển cùng thương vân tầm đó. Sóng lớn bị mũi tàu phá vỡ, mà đuôi thuyền thì là tìm ra một cái sắc trời xuống màu trắng quy tích, nhiều lần liền lại bị trùng quanh sóng biển nuốt hết, mà bình tĩnh lại. Gió mặc dù lạnh giá, thời tiết cũng rất tốt. Phương ban đầu vũ tâm tình có chút khẩn trương, nhưng cũng có chút buông lỏng. Đi qua cùng cái này đại tiên sinh ở chung, nàng là hoàn toàn yên lòng. Có lẽ tại thiếu niên này trong mắt, chính mình cái này trương có thể làm cho nam nhân chăm chú nhìn, làm cho nam nhân khao khát nắm giữ khuôn mặt, cũng không tính là gì. Nàng nhìn thấy Hạ Cực cùng Tiểu Tô tại phơi nắng, chính là nắm lấy một quyển nhi hình trục đi tới. Vướt vướt lụa trắng váy, nàng ngồi tại Hạ Cực bên người, cười nói, đại tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Hạ Cực thuận miệng hỏi, ban đầu vũ cô nương, ăn điểm tâm rồi a? A, ăn. Phương ban đầu mưa cười nói, đại tiên sinh thật đúng là cái ôn nhu mà hiền hòa nam nhân, mà vị cô nương này. Sợ là cũng đã gặp qua những người kia đi. Hạ Cực gật gật đầu, nàng là muội muội ta. Tiểu Tô bất thình lình giống như là tỉnh, hô, ngươi nói bậy. Hạ Cực cười cười. Phương ban đầu mưa không rõ ràng cho lắm, chính là đổi chủ đề, đem hình trục mở ra, tại mặt đất trải rộng ra nói, đại tiên sinh, đây là ta Phong Tỉnh Tông đã từng giá cao mua qua Ngụy Châu bản đồ, mặc dù không toàn diện, mặc dù trải qua mấy chục năm nhất định có cải biến, nhưng vẫn là có thể nhìn xem. Hạ Cực tiến tới, đưa tay ngăn chặn hình góc, tinh tế thoạt nhìn. Ngụy Châu là một cái tương tự song liêm lấy ngắn chuôi liên tiếp, hiện lên nghịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn đại lục. Hiển nhiên cũng chia là nam phía bắc đại lục, chỉ có điều hai cái đại lục tầm đó lại không phải hồi lâu núi, mà là một tòa kỳ dị cầu nối, cầu kia lương thật dài. Hắn một vừa nhìn một bên hỏi, chậm rãi làm rõ. Phương ban đầu mưa cảm thấy mình tựa hồ không có chút nào ác cảm thiếu niên này bộ dáng đại tiên sinh. Nàng chưa bao giờ thấy qua nam nhân như vậy, cái này khiến nàng đấy lòng nhịn không được sinh ra hiếu kỳ. Nam nhân này đến tột cùng trải qua bao nhiêu chuyện, mới có thể bị rèn đúc thành bộ dáng này đâu. Tựa hồ có hắn tại, đáy lòng chính là nhẹ nhõm. Tựa hồ trời sập, hắn cũng có thể đưa tay chống đỡ trời. Phương ban đầu mưa trêu chọc màu mực tóc dài, tựa ở Hạ Cực bên cạnh, lộ ra sáng rỡ nụ cười, chỉ bản đồ nói, nơi này gọi sừng rồng cảng, nơi này cũng là thuận gió số chỗ cần đến, đại tiên sinh đã để ban đầu mưa nghe ngươi an bài, cái kia chuẩn bị an bài như thế nào đâu. Hạ Cực nói, đi trước cá sấu núi làng trài. Phương ban đầu mưa hồi ức nói, thế nhưng là cá sấu chân núi lại là rất nhiều làng trài đây, ta bồi đại tiên sinh cùng một chỗ tìm kiếm đi. Ngược lại Phong Tình Tông chuyện cũng không gấp được. Đúng rồi, đại tiên sinh là cũng đã nhập 14 cảnh sao. Hạ Cực lắc đầu, 13 cảnh. Phương ban đầu mưa ngạc nhiên nói, 13 cảnh. Thế nào? Phương ban đầu mưa khó hiểu nói, đại tiên sinh vì sao không vào 14 cảnh. Những năm này lục sổ ghi chép tuy là khó tìm, mà hắc triều vùng đất tuy là hung hiểm, nhưng tất cả đại tông môn nhưng cũng đều có tích lũy. Bang đại tiên sinh, lấy một trang không khó a. Nàng đều đã vào 14 cảnh, mà trước mắt vị này đại tiên sinh thế mà mới 13 cảnh. Như không phải biết rõ cái này đại tiên sinh cường đại, nàng cũng nhịn không được muốn quay người rời đi. Nàng vào 14 cảnh mới hiểu được, 13 cùng 14 quả thực là ngày đêm khác biệt, bởi vì 14 cảnh màng đen là không cách nào bị 14 cảnh phía dưới lực lượng công phá. Màng đen vừa mới là bắt đầu, về sau còn có rất nhiều đường muốn đi. Nhưng bây giờ, vị này hộ nàng về Ngụy Châu người lại còn nói chính hắn chỉ có 13 cảnh, này làm sao sẽ để cho nàng không đội. Phương ban đầu mưa nắm đấm nặn nặn nhanh, chật mà nói, đại tiên sinh, đến Ngụy Châu còn là ngươi nghe ta đi một cái quá khứ biết rõ tông môn, nhìn xem có hay không có thể vì ngươi lấy được một trang lục sổ ghi chép, để tên ngươi viết tại trên đó. Tiếp đó, chúng ta tại núi sâu ẩn cư, chờ ngươi đột phá 14 cảnh, chúng ta sẽ cùng nhau hành động. Hạ Cực nói, có hay không ta nói 13 cảnh, để ngươi hiểu lầm cái gì? Ân. Phương ban đầu mưa sửng sốt một chút nói, đại tiên sinh, ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là 14 cảnh chính là một cái cách thiên địa cảnh, nếu là chưa từng đạt tới 14 cảnh, trước đó chính là mạnh hơn, đối mặt 14 cảnh cũng chỉ có con đường trốn. Còn nếu là đột phá 14 cảnh, trước đó lực lượng tại 14 cảnh gia trì bên dưới, sẽ mạnh hơn. Hạ Cực lướt qua nàng liếc mắt, chưa từng lại nói tiếp. Từ từ, phương ban đầu mưa cũng lắng xuống, nàng đấy lòng có từng chút một thất lạc, nhưng cũng không có cách nào, nàng bây giờ có thể dựa vào chỉ có vị này. Hành trình hơn phân nửa. Hạ Cực bắt đầu làm ác ngộng, nhưng bởi vì đầu này bí mật hàng tuyến nguyên nhân, tăng thêm hắn thiện nghề cực kỳ hùng hồn, chính là gần như không có nguy hiểm gì. Ngược lại là phương ban đầu mưa, gần như một mực hãm tại trong cơn ác ngộng. Mà tại thời khắc mấu chốt, thậm chí cần Hạ Cực ra tay giúp nàng, nàng mới chống đỡ quá khứ. Về phần tiểu tô, lực lượng của nàng gần như nằm ở bị phong ấn trạng thái, cả người cũng là mơ mơ màng màng, ngược lại là không có gặp phải tình hình nguy hiểm. Trên đường đi, xác thực cũng gặp phải một chút nhỏ hải yêu, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm đi qua. Nếu gặp phải mạnh lớn một chút hải yêu lại cũng không sao. Thuận gió số bên trên bản thân liền trang bị công thủ pháp khí, tăng thêm Hạ Cực mặc dù cần tiêu phí lực lượng đi chống cự ác ngộng cấp yêu, nhưng cũng có thể để cho mình nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, có thể ứng đối chuyện bên ngoài. Hơn 30 ngày sau, thuận gió số vào sừng rồng cảng. Hạ Cực đám ba người bắt đầu từ bến cảng tiến vào phụ cận thành thị, tiếp đó chuẩn bị đi cá sấu chân núi điều tra làng trại. Ngụy Châu phương Nam rất là ấm áp, tăng thêm trên biển hành trình, nơi này không ngờ là đầu mùa xuân. Một ngày này, ba người đã đến cá sấu núi. Cá sấu núi gần biển, làng trại có chừng trên 100 cái. Tham qua hơn 10 làng trại về sau, ba người chính là tìm một chỗ bờ sông tạm làm nghỉ ngơi. Sông từ trên núi đến, từ sơn tuyền biến thành, quanh quẩn qua trong suối nhu nhuận hoa thạch, róc rách chảy xuôi. Phương ban đầu mưa tại dưới một thân cây khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tiểu Tô nằm tại bờ sông, miễn cưỡng phơi nắng, đi ngủ. Hạ Cực thì là thuần thục từ trong khe nước bắt chút cá, bôi dầu chính là bắt đầu ở nướng, đây coi là làm cơm trưa. Ngọn lửa nhảy lên nhảy, liếm láp qua cái này làm vì cơm trưa cá. Hạ Cực lăn lộn gậy gỗ, lấy làm cho con cá làm nóng đều đặn, không đến mức nướng cháy. Rất nhanh, mùi thịt tứ giật. Nhưng Tiểu Tô còn đang ngủ, hiện tại nàng suốt ngày liền là ngủ, cả người nằm ở một loại người bình thường đều có thể cắt đầu nàng trạng thái hư nhược. Hạ Cực quăng liếc mắt Tiểu Tô, đang muốn tỉnh lại nàng, bất thình lình từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân kia nhẹ nhàng linh hoạt, tựa như là mèo con tại trên nhảy dưới tránh. Chỗ xa hơn, còn có rất nhiều tiếng vó ngựa, mơ hồ còn có áo giáp va chạm kim ngọc sát phạt thanh âm. Những âm thanh này theo phong nhi càng tới gần, Hạ Cực tiện tay vung lên, một cỗ cách ly che đậy chính là dâng lên, bao phủ lại bọn hắn. Cái này cách ly che đậy có thể để ba người không bị người bình thường hoặc là bình thường võ giả, tu sĩ phát hiện. Làm xong những này, nơi xa cái kia tại trước nhất chạy nhỏ vụn tiếng bước chân đã đến trước mặt. Hạ Cực lòng có cảm giác, hơi hơi nghiêng đầu. Cái này một bên đầu, hắn thấy được một người. Mà tâm linh của hắn nếu là nhận lấy mãnh liệt xung kích, mà sưng sở ngay tại chỗ. Kia là một cái xinh xắn thiếu nữ, mặc vào thân áo bào màu xám. Chỉ có điều từ vải thô tay áo bên trong lộ ra cánh tay cùng mắt cá chân, đều là càng tháng bạch tuyết, nàng khuôn mặt xinh đẹp, tư nghi linh động, dường như tràn ngập vô tận sức sống vô tận cùng linh khí, mà trước ngực mặt dây chuyển thì là con mèo nhi khuôn mặt, theo lấy nàng chạy tại một lay một cái. Hạ Cực nhìn xem nàng từ xa chạy tới gần, lại chạy qua một bên đường nhỏ. Hắn còn là không kịp phản ứng, đây là 500 năm làm bạn, đây là hơn 1.000 năm tưởng niệm, đây là mệnh trung chú định quả, đây là ba tầng thần bí ý chí kéo chỉ đỏ. Hắn gần như chẳng qua là khi nhìn đến nàng trong nháy mắt, liền cảm thấy mình cũng được cái sẽ hỉ nộ ai ố phàm nhân. Hắn thần tính biến mất, còn lại chẳng qua là nhân tính. Phương ban đầu mưa nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, cũng tò mò nghiêng đầu, nàng quăng liếc mắt cái kia chạy mèo con cô nương, lộ ra vẻ cổ quái. Cô nương này là rất xinh đẹp, cùng mình thuộc về không đồng loại hình, nhưng đại tiên sinh vẻ mặt này cũng quá khoa trương đi. Đây là vừa thấy đã yêu sao? Còn nói là, nguyên lai đại tiên sinh cũng không quá đáng là cái sẽ bị tiểu yêu tinh hoặc là tiểu tinh linh gương mặt mê hoặc tục nhân đâu. Nàng đang nghĩ ngợi thời điểm, đã thấy đến Hạ Cực đã trải qua thu lại cách ly che đậy. Hắn đi ra ngoài, ngăn ở thiếu nữ kia chạy con đường bên trên. Hắn kêu lên, "Diệu Diệu." Thiếu nữ ngạc nhiên nhướng mắt hạt châu, "Ngươi biết ta?" Chương 37, mở miệng thành phép thuật, một miệng phun ra đầy trời đào quang. Hạ Cực nghĩ đưa tay kéo tay của nàng, nhưng nhìn thấy thiếu nữ kia có chút cảnh giác, chính là nói, bên đường nướng, vọng giang lâu bên trong, kính hồ xuân thu, hỏa cấp chỗ sâu, thế ngoại đào nguyên. Diệu Diệu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, một bộ không hiểu thấu biểu lộ, mà nàng bất thình lình ý thức tới, con ngươi khẽ đảo nói, tiểu đệ đệ, đừng cản đường, ta muốn chạy trốn. Ngươi cũng tranh thủ thời gian tránh một chút, phía sau đám người này nhưng không nói lý rất đâu. Dứt lời, nàng hất ra cánh tay, hướng đi xa chạy đi, nàng chạy tốc độ rất nhanh, một hồi liền dương lên bụi đất. Hạ Cực nhắm mắt lại. Lữ Thiền nói không sai, Diệu Diệu mỗi lần 500 năm đều sẽ xuất hiện đến bên cạnh mình, mà chính mình cũng sẽ thứ nhất thời gian nhận ra nàng. Chẳng qua là, cái này đối Diệu Diệu mà nói, đến tột cùng là một loại gì an bài đâu. Hắn khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá, chuẩn bị giúp Diệu Diệu giải quyết những người này, sau đó lại đuổi theo nàng. Mà đúng lúc này, một đạo kỳ dị khí tức bất thình lình bao phủ tới. Vô hình lồng khí đem hắn, Diệu Diệu, còn có xa xa hai người đều lồng đi vào. Này khí tức không chứa ác ý, lại cực kỳ cường đại. Nhiều lần, nơi xa đỉnh núi hiện ra chói mắt kim loại phản quang. Ngay sau đó, một đội trên vai thêu lên cổ thể phong chữ áo giáp kỵ binh bắt đầu từ trên đường núi xuyên qua. Những kỵ binh này từ Hạ Cực bên người chạy qua, lại từ Diệu Diệu bên người chạy qua, đã thấy như không thấy, mà là trực tiếp rời đi. Diệu Diệu hiển nhiên cũng đã nhận ra, chính là hiếu kỳ nhìn chung quanh. Hạ Cực trực tiếp khóa chặt mục tiêu, nhàn nhạt nói, Hà Phương đạo hữu. Không gian một cơn chấn động, hiện ra một cái thân hình không cao, nhưng lại đặc biệt khỏe mạnh nam tử. Nam tử kia con mắt rất xinh đẹp để cho người nên sinh trưởng ở mỹ nhân tuyệt thế trên mặt, mà không phải một cái thô kệch nam trên mặt người. Dù vậy, cái này một đôi xinh đẹp con ngươi lại trung hòa nam tử một thân hào khí cùng phỉ khí. Để cả người hắn từ khuôn mặt chính là tạo thành mâu thuẫn, mà xung kích ra kỳ dị quyết đoán. Nam tử nhìn chằm chằm Hạ Cực nhìn hồi lâu, chợt cười nói, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể phát hiện ta, xem ra cũng là ta xen vào việc của người khác. Hạ Cực cười nói, ngươi giúp ta, Diệu Diệu, còn có những người khác, ta tất nhiên là nên cảm ơn ngươi. Cách đó không xa, dựng thẳng thai lặng lẽ nghe Diệu Diệu khiếp sợ, nàng tại sao lại bị đại biểu. Thế là, nàng chạy ra, tiểu đệ đệ, chúng ta rất sâu sao. Hạ Cực thật sâu nhìn nàng một cái, mỉm cười gật gật đầu. Diệu Diệu, thế nhưng là ta không nhận biết ngươi ai. Mặc dù nói như vậy lấy mà nói, nàng nhưng vẫn là cảm nhận được một loại nào đó hấp dẫn, mà không tự giác đứng ở Hạ Cực bên người. Nam nhân nói, ta gọi Vương Hùng. Hạ Cực nói, cùng nhau ngu. Vương Hùng cười nói, chẳng biết tại sao, ta gặp Tề huynh liền có một loại thân cận cảm giác, tăng thêm mấy ngày nay ta chú ý tới cô nương kia từ đầu đến cuối bị đuổi theo, cho nên mới lộ vẻ thân xuất thủ cứu rút. Hạ Cực nói, ta chưa hẳn lớn hơn ngươi, hà tất xưng huynh. Vương Hùng cười nói, không không không, ngươi nhất định lớn hơn ta, bởi vì ta mới 26 tuổi, là chân chân chính chính 26 tuổi. Hắn xinh đẹp con ngươi giật giật, Tề huynh có thể mời ta ăn một con cá nướng. Hạ Cực nói, mời. Một bên, Diệu Diệu con ngươi nhanh như chớp đi lòng vòng, chính là rón rén lui về sau, tựa hồ muốn chạy. Nàng mới khẽ động, liền bị Hạ Cực bắt lấy. Không cho phép chạy. Diệu Diệu nhìn chằm chằm hắn, giữ dằn làm gì vậy? Ta chính là giữ dằn. Diệu Diệu dò xét mắt thấy hắn, cũng không phải là ngươi cứu ta. Nàng lời tuy nói như vậy, nhưng cũng không hướng Vương Hùng bên kia chạy. Vương Hùng hoàn toàn không có muốn nói chuyện bộ dáng, hắn tựa như liền đối Hạ Cực cá nướng cảm thấy hứng thú. Hạ Cực, ngược lại ta không cho phép ngươi chạy. Diệu Diệu hô, cứu mạng a, cứu mạng a. Kêu một hồi, nàng tựa hồ cảm thấy vô vị, tiếp đó bị Hạ Cực kéo đến bên đống lửa, ngồi xuống bắt đầu ăn cá nướng. Ăn hai cái, nàng ánh mắt sáng lên, đừng nói, vẫn đúng là thơm. Đến ăn thời gian, Tiểu Tô cũng tỉnh, yên lặng bắt đầu ăn cá nướng. Phương Sơ Vũ có chút không nguyện ý gặp người sống, huống chi nàng ăn lít cốc đan, chính là không có tới. Vương Hùng nói, Tề huynh có hay không kỳ quái, vì sao ta muốn xuất thủ? Dù sao mới vừa những cái kia phong quốc kỵ binh đều chẳng qua là người bình thường. Hạ Cực không nói lời nào, chẳng qua là yên tĩnh nghe. Vương Hùng nói, bởi vì bọn họ là thụ phong quốc chi thần mệnh lệnh, mới đến bốn phía bắt người, Tề huynh nếu là chính diện cùng bọn hắn xung đột, liền sẽ rất nhanh nên đón phong quốc chi thần, tiếp theo đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hạ Cực nói, phong quốc chi thần, là nhân vật nào? Vương Hùng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu nói, hắn gọi Thẩm Thiên Phi, là cái người xuyên Việt. Hắn nhìn thấy Hạ Cực thần sắc không động, liền tiếp tục nói, ta cũng thế. Hạ Cực nói, ngươi thoạt nhìn tựa hồ bất đồng. Vương Hùng than nhẹ một tiếng, chẳng biết tại sao, thế giới này người xuyên Việt đông đảo, bọn hắn gây dựng một cái thế lực, gọi là chúng thần đỉnh, mà trong đó cường giả trực tiếp tự xưng là thần, yếu chút chính là gọi là thần tử, nhưng cái này tử lại không phải con trai ý tứ, mà là hạt giống ý tứ. Thần tử, chính là tương lai chi thần. Thần, là quá khứ thần tử. Chúng thần đỉnh chỉ tại chinh phục thế giới, nơi đây Ngụy Châu đại lục người xuyên Việt gần như đều là thần tử cấp độ, mạnh hơn thì là tại Đông Phương. Bây giờ những này thần tử chính là tại lập mưu tiếp tục hướng Tây, đi chinh phục Tây Phương Mây Châu. Hạ Cực nói, ngươi tại sao biết rõ những này? Làm sao lấy nói với ta những này? Vương Hùng thản nhiên nói, ta từng là chúng thần đỉnh một thành viên, nhưng ta phát hiện cái này cái gọi là người xuyên Việt liên minh, căn bản chính là vặn vẹo vô đạo, những người kia bị phóng đại, không kiểm soát, tràn ngập dối trá cùng ác tâm, so ác ma còn muốn ác ma, cái này cùng ta ý nghĩ cùng ta chỗ đã học qua sách xung đột. Ta không muốn trở thành như thế, cũng không cách nào cùng bọn hắn ở chung. Trên thực tế như người như ta cũng còn có, chúng ta chính là rời đi, mà yên lặng trên phiến đại địa này sinh tồn, thậm chí thành ra lập nghiệp cũng có. Mảnh đất này là chúng ta mới quê hương, chúng ta nghĩ thủ hộ nó, nhưng chúng thần đỉnh lực lượng khủng bố, chúng ta căn bản là không có cách chính diện chống lại, cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn bất cứ chuyện gì, có thể làm chẳng qua là lặng lẽ thủ hộ người khác mà thôi. Mà chúng thần đình người xem chúng ta là phản đồ, nếu là tìm được, cũng sẽ không buông tha. Nói đến đây chút lời nói lúc, hắn ăn miệng cả nướng, đưa tay nhất câu, chính là dẫn động một luồng cam thuần sơn tuyển nâng giữa không trung vào trong miệng hắn. Vương Hùng bờ môi động hai lần, lần này, lại không có ngay trước rượu rượu cùng tiểu tô, còn có xa xa Phương Sơ Vũ mặt nói, mà là ở trước mặt truyền âm. Về phần tại sao muốn cùng Tề huynh nói những này, còn là bởi vì tiểu đệ năng lực có chút đặc biệt. Tiểu đệ có thể nhìn thấy một chút người bên ngoài không thấy được đồ vật. Thì như nói, vận mệnh. Hạ Cực thần sắc giật giật, truyền âm nói, vậy ta vận mệnh như thế nào? Vương Hùng nói, không cách nào tính toán, không thể đo lường. Sự thật thật là như thế. Hắn bàn tay vàng rất đặc biệt, kiếm lấy điểm số, tiếp đó có thể tiêu phí điểm số quan sát vận mệnh của người khác quy tích. Tiếp theo có thể từ trên người người này học tập đến đồng dạng năng lực. Mà vận mệnh quỹ tích chia làm đen trắng hai loại, đen làm ác, trắng vì thiện. Trên thực tế, cái này bàn tay vàng tại chúng thần đỉnh cũng không tính mạnh, thậm chí còn rất yếu, nhưng mới vừa Vương Hùng đi ra lúc, bản năng đối Hạ Cực vận dụng bàn tay vàng năng lực, đo lường tính toán quan sát Hạ Cực vận mệnh quỹ tích cần thiết điểm số. Kia là, một cái hắn sống hơn ngàn năm vạn năm tựa hồ cũng không cách nào thanh toán điểm số. Hắn chưa từng thấy loại này số lượng cấp độ điểm số. Thế là, hắn hiểu, vị này là thế giới này chân chính đại lão. Hơn nữa còn là vận mệnh quỹ tích là trắng đại lão. Hắn ở trên vùng đất này sinh hoạt 10 năm, nhưng trải qua sống còn, thấy qua xấu xí cùng nhìn thấy mà giật mình chuyện lại so trước đó thế giới nhiều không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn rất thống khổ, cho nên hy vọng cải biến. Mà càng làm hắn hơn thống khổ chính là, hắn bị chúng thần đỉnh phát hiện, tân hôn vợ bị bắt đi, tiếp đó giết chết. Tiếp đó, chúng thần đỉnh người lưu lại thông tin. Nói sự phản bội của hắn tổn thương tình cảm của bọn hắn, mà giết tân hôn của hắn vợ, chẳng qua là thu hồi một điểm nho nhỏ tiền lãi. Vợ của hắn chết rất thê thảm. Vương Hùng xuyên qua trước chính là cái trầm ổn người, hắn mặc dù phẫn nộ, thống khổ, nhưng cũng biết tận nhẫn. Hắn mỗi ngày nát rượu, lại chung quy là nhịn xuống, tiếp đó một lần nữa phân chấn, ở trên vùng đất này bốn phía đi, cứu tính mạng người, đồng thời cũng muốn tìm cơ hội. Mà lần này hắn vốn là tiện tay cứu người, nhưng ngoài ý muốn phía dưới gặp phải Hạ Cực. Hạ Cực chính là cơ hội của hắn. Thế là, hắn lúc này mới triển lộ thân phận. Lúc này, hắn cùng Hạ Cực trò chuyện. Nói chuyện trời đất. Nói xong hắn chứng kiến hết thảy. Nói xong ý nghĩ của hắn. Bởi vì Mây Châu không có gặp qua người xuyên Việt, Hạ Cực cũng là mới nghe được những sự tình này. Hắn nghe đến có chút ngạc nhiên. Bởi vì, những người xuyên Việt này sở tác sở vi, so chúng lao tổ gì đến là ác gấp trăm lần nghìn lần. Chúng lao tổ ít nhất là bởi vì không muốn quản phía dưới thế gia, mà dẫn đến thế gia làm ác, nhưng vô luận như thế nào làm ác, cái này ác chung quy còn tại một cái giàn khung bên trong. Thế gia tại thời khắc mấu chốt sẽ còn đi nỗ lực bảo trì thế giới cân bằng, bảo trì thế giới pháp. Nhưng những người xuyên việt này, cái kia chính là căn bản không quản cái gì cân bằng cùng giàn khung, bọn hắn liền là nhân tính vặn vẹo về sau, ác ngọn nguồn. Lao tổ chi ác, so với những người này, quả thật là tiểu vu gặp đại vu. Về phần vì sao như thế, Hạ Cực đại khái cũng có thể đoán được một điểm. Nhân tính bản thân bành trướng, hoặc là lại cái này từ nơi sâu xa tạo thành xuyên qua tồn tại cố ý vặn mẹo. Dù sao, hắn đã từng có bàn tay vàng, cũng là tại luyện hóa bàn tay vàng về sau, mới thoát khỏi loại kia vô hình trói buộc. Vương Hùng còn đang nói. Hạ Cực cũng đang nghe. Nếu là Tề huynh không ngại, Vương Hùng muốn cùng Tề huynh cùng nhau. Lấy cải biến tất cả những thứ này. Hạ Cực nhìn một cái nam tử này nói, vậy ngươi liền theo lấy tới đi. Vương Hùng lộ ra nét mừng, thật sâu bái một cái, cảm ơn. Tiếp đó, hắn lại nói, không biết Tề huynh tới đây làm gì đâu. Hạ Cực chỉ tiểu tô nói, ta người thân này mất trí nhớ, ta hoài nghi nàng cùng người xuyên Việt có quan hệ, liền tới đây điều tra. Vương Hùng tò mò ngẩng đầu nhìn về phía tiểu tô. Lúc trước hắn còn chưa chú ý, bởi vì tiểu tô xanh xao vàng vọt, tóc hỗn loạn, hiện ra rất là yếu ớt. Nhưng Hạ Cực như thế nói chuyện, Vương Hùng lúc này mới tỉ mỉ quan sát lên. Cái này vừa nhìn, đáy lòng của hắn đột nhiên lộn bộp nhảy một cái. Các ngươi tới nơi này là tìm ai? Hạ Cực nói, cá sấu núi làng trải, Triệu Lao Tam. Vương Hùng xinh đẹp con mắt lập tức trừng lớn, hắn đột nhiên nở nụ cười khổ, vị này chẳng lẽ giáo hoàng a? Hạ Cực nói, đúng. Vương Hùng cười khổ. Hạ Cực nhìn hắn bộ dáng này, liền biết rõ hắn biết rõ tình huống, chính là bắt đầu các loại chờ. Vương Hùng lại xác nhận nói, tên của nàng có phải hay không Hạ Tiểu Tô? Hạ Cực nói, đúng. Vương Hùng túi đầu tại đầu gối, tiếp đó im lặng lấy truyền âm nói, Triệu Lao Tam đã sớm chết, thậm chí người nhà của hắn, toàn bộ làng trại đều bị đổ diệt. Ta tại chúng thần đình lúc nghe qua chuyện này, bởi vì đây là chúng thần đình huy hoàng nhất sáng lập sử. Cũng là chúng thần đình sáng lập sử phần đầu tiên chính là đổ thần. Cái này thần, liền là giáo hoàng, bây giờ chúng thần đình 9 vị trí cao đổ diệt tà ác, cao cao tại thượng giáo hoàng, mà lấy nguyên bản tử vong thần điện làm cơ sở, sáng lập chúng thần đình, lấy bóng mát thiên hạ. Trên sách là nói như vậy, nhưng ta cảm thấy khẳng định không phải như vậy. Vương Hùng thở dài một tiếng, bọn hắn liền là một đám ác ma. Đồ thần. Hạ Cực bất thình lình nặng yên tĩnh trở lại, quanh thân tản ra yên lặng như vực sâu khí tức. Cao cao tại thượng. Tà ác. Hắn yên lặng niệm tụng lấy cái này cùng tiểu tô nửa chút đều kéo không lên quan hệ tử. Đáy lòng của hắn bất thình lình sinh ra hỏa diễm. Mà những năm này tiểu tô yếu ớt, ho khan, thống khổ, thúc thiết, tắc thì thành ngọn lửa này nhiên liệu. Để ngọn lửa này tại mất đi thần tính trong thân thể dần dần nâng cao, hiên ngang đốt cháy, làm cho hắn lồng ngực như thế đè nén thứ gì, mà muốn kịch liệt mãnh cuồng bạo phát đi ra. Vương Hùng nói, chúng thần đỉnh tại Ngụy Châu lấy Tây Yến Châu đại lục, nhưng hai bên đại lục lui tới bí mật đường thủy tựa hồ chỉ có chúng thần đỉnh người mới biết. Hạ Cực hỏi, Phong Quốc chi thần biết rõ sao? Vương Hùng nói, hẳn phải biết. Hạ Cực nói, hắn ở đâu? Vương Hùng cả kinh nói, Tề huynh chớ có nóng nội, chúng thần đỉnh ở chỗ này thực lực cực kỳ cường đại. Mà những người xuyên Việt kia có lực lượng, cũng là thần bí khó lường. Hạ Cực nói, ta biết. Cái kia Tề huynh lại càng không nên hiện tại đi tìm bọn họ. Nếu là ta tính ra không sai, Tề huynh mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng bất quá 13 cảnh A. Huống hồ cái kia Phong Quốc chi thần vị trí, cũng là không có ai biết, cho dù Phong Quốc quốc chủ cũng không biết rằng. Hạ Cực không có lại nói cái gì, hắn tiến tới Diệu Diệu bên người. Hắn gom góp một điểm, Diệu Diệu chuyển một điểm, tiếp đó nghiêng mắt nhìn hắn chằm chằm. Nàng còn không nói chuyện, Hạ Cực trực tiếp đối nơi xa vây tay, ban đầu Vũ cô nương. Phương Sơ Vũ gặp hắn kêu gọi, chính là trực tiếp tới. Hạ Cực bình tĩnh nói, đi Phong Tình Tông. Phương Sơ Vũ ngạc nhiên, đại tiên sinh, ta vẫn là chờ một chút ta, chờ ngươi 14 cảnh lại đi, được chứ? Vương Hùng cũng lên tiếng nói, Tề huynh, còn nhiều thời gian, không vội ở giờ khắc này. Đáy lòng của hắn là có chút hoảng, trước mắt nam nhân này thế nhưng là hắn cơ hội hắn không lại bởi vì miệng phun chấn tướng. Mà như thế hại chết cái đại lão à. Lời của hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, nói xong, hai người dường như có cảm giác tại ăn ý, mà liếc nhau một cái, tiếp đó lại bắt đầu thuyết phục. Mấy ngày sau, sáu người đứng ở một tòa nguy nga xanh dưới núi. Phong Tình Tông liền ở trên núi. Hạ Cực nhìn về phía Diệu Diệu, ngươi chiếu cố nhỏ không có được hay không. Đi qua những ngày trung đụng này, Diệu Diệu cũng bắt đầu hiểu rõ một chút, cái kia chính là vị này nhìn như thiếu niên bộ dáng người kỳ thật đã nhanh 100 tuổi. Hơn nữa, hắn tựa hồ thật nhận biết mình. Diệu Diệu hỏi, ta đến tột cùng là ai? Hạ Cực nói, ngươi là vợ của ta. Diệu Diệu nói, đại thúc, ngươi có muốn hay không điểm khuôn mặt, ngươi đều lớn như vậy, ta nhớ được ta mới 16 tuổi đâu. Nghe được đại thúc, Hạ Cực rung động, mỉm cười nói, nhỏ không trông cậy vào ngươi. Nói xong, hắn lại cầm ra một cái bình nhỏ, cái chai bên trong thả 3 viên đỏ như máu đan dược. Đây là dấu đan, bên trong có lấy hắn một kích lực lượng. Gặp phải nguy hiểm, ném một viên ra ngoài, chỉ cần phương hướng không sai, mục tiêu không sai, là được rồi. Tiếp đó, Hạ Cực lại cầm ra Định Hải Châu, treo ở rượu rượu trên cổ. Nhỏ Định lúng ta lúng túng nói, a. Hạ Cực nói, bảo vệ cẩn thận bọn hắn. Ngươi yên tâm đi, có thể đánh phá ta phòng ngự bảo bối cũng không nhiều. Nhỏ nói chính xác xong, chính là hóa thành bình thường ngọc thạch hạt châu bộ dáng. Hạ Cực nhìn xem nơi đây núi xanh dòng nước, bất thình lình nói khẽ, nơi này có một gian nhà gỗ. Mấy người không hiểu thấu. Hoàn toàn không hiểu cái này đại tiên sinh nói câu nói này là có ý gì. Chỉ gặp núi trong rừng, bất thình lình chim bay giật mình, ngay sau đó chính là rất nhiều cây gỗ bay lên bầu trời, từ 4 phương hướng nơi này đến rồi. Vỏ cây tự động chóc ra, cây gỗ tự động tổ kiến, nhiều lần chính là đạt thành một cái có chút lịch sự tao nhã, còn có hiển nhiên khí tức nhà gỗ. Diệu Diệu nháy mắt thấy hắn. Phương Sơ Vũ trừng lớn mắt. Đây là 13 cảnh. 13 cảnh thần thông lực lượng còn có thể như thế dùng. Còn có thể mạnh như vậy. Phải biết, 13 cảnh kỳ thật bất quá là mượn nhờ thiên địa lực lượng tiến hành công thủ, nhưng căn bản không thể nào làm được loại trình độ này. Vương Hùng lẩm bẩm nói, mở miệng thành phép thuật. Đây cũng quá ngưu bức. Hạ Cực nhìn chung quanh cỏ xanh, đống nhiên nói, muốn có hoa. Dứt tiếng, trong đất bùn, hạt giống như thế nhận được thiên địa sắc lệnh, mà bắt đầu từ mùi thơm ngát đất đai bên trong tránh ra nhỏ đầu. Cái kia đầu nhi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sinh ra đủ mọi màu sắc hoa. Những này hạt giống lại gió cạo tới, có chim nhỏ mang tới, còn có thì là bị động vật hàng liền ra tới mà chìm tại bùn bên trong. Lúc này, nguyên bản trống rông sơn tuyền một bên, chính là thành như thế ngoại đảo nguyên an nhàn chỗ. Hạ Cực nhìn về phía Diệu Diệu, ngươi cùng nhỏ không ở chỗ này tạm làm nghỉ ngơi. Diệu Diệu hỏi, ngươi đi bao lâu? Hạ Cực nói, đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, hắn liền quay người hướng trên núi đi đến. Vương Hùng cùng Phương Sơ Vũ cũng là theo lấy hắn. Làm 3 người đi đến đỉnh núi lúc, nhìn thấy tiên khí lượn lờ bên trong đền thờ. Đền thờ bên trên ghi Phong Tỉnh Tông 3 chữ. Trước cửa phòng thủ đệ tử gặp người tới, liền đi lên phía trước, đây đều là đệ tử trẻ tuổi, hiển nhiên không nhận ra Phương Sơ Vũ. Mà Phương Sơ Vũ nghiêng đầu nhìn một cái Hạ Cực, chỉ gặp cái này đại tiên sinh khí định thần nhàn, chính là đáy lòng âm thầm cắn răng, tất nhiên là quét ngang. Đại tiên sinh tuy là 13 cảnh giới, nhưng kỳ thật lực sâu không lường được, huống chi chạy tới nơi đây, cũng lại không thể có thể lui. Thế là, Phương Sơ Vũ đối cái kia phòng thủ đệ tử trẻ tuổi nói, đi thông báo một chút, nói Phương Sơ Vũ trở về. Phương Sơ Vũ 3 chữ vừa ra, 2 cái đệ tử trẻ tuổi lập tức lộ ra nét mừng. Bọn hắn hiển nhiên là nghe qua vị này thánh cô chuyện xưa. Mà, Phong Tỉnh Tông phía sau màn chi chủ, vị đại nhân kia thế nhưng là một mực tại tìm được nàng. Bây giờ, cái này Phương Sơ Vũ trở về, chẳng phải là đang làm thỏa mãn cái kia vị đại nhân ý tứ. Vị đại nhân kia vui vẻ, toàn bộ Phong Tỉnh Tông đều sẽ bị ban thưởng. Thế là, 2 người chính là lưu lại một người khác ngự kiếm đi trong tông môn báo cáo. Không bao lâu, một cái áo tím nam tử ngự kiếm lăng không, từ đằng xa vội vàng mà tới. Lưu lại phòng thủ đệ tử cung kính kêu lên, Trương Sư Thúc. Áo tím nam tử phất phất tay, ngươi về trước tông môn, ta ở chỗ này. Cái kia phòng thủ đệ tử ngạc nhiên bên dưới, mới vừa muốn nói điều gì, áo tím nam tử nói thẳng, lời ta nói không dùng được sao. Là, cái kia phòng thủ đệ tử lúc này mới ngự kiếm rời đi. Sau khi hắn rời đi, áo tím nam tử chính là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phương Sơ Vũ, tiếp đó nói khẽ, đã lâu không gặp. Phương Sơ Vũ nói, xem ra, Trung sư huynh cái này một thân ngông nghênh cũng không có chống đỡ bao nhiêu năm nhà, tại tông môn trôi qua không tệ. Trung sư huynh tự giễu cười cười, sau đó nói, ngươi không nên trở về đến, mau chóng rời đi nơi này, bây giờ Phong Tỉnh Tông đã không phải ngươi quen thuộc địa phương. Phương Sơ Vũ hỏi, Triệu sư thúc, Nhiễm sư huynh, Kỳ sư muội, còn có 2 vị Liêu sư đệ đâu? Nàng hỏi 5 người này đều là nàng thân nhất bằng hữu, cũng là nàng trở về lý do, nguyên bản trong những người này còn bao gồm Trung sư huynh. Nhưng bây giờ xem ra ngược lại là nàng lo xa rồi. Trung sư huynh trong 2 con ngươi lóe qua một vệt mịt mờ thống khổ, lại cười nói, sư muội, bọn hắn đều sống rất tốt, mới tông chủ, còn có vị đại nhân kia cũng không có thua thiệt đối đãi chúng ta. Không nói những thứ này, ngươi nhanh rời đi nơi này, ta là ở nửa đường hỏi cái kia phòng thủ đệ tử mới biết được ngươi trở về, mà cái kia phòng thủ đệ tử đã trải qua đi thông báo tông chủ nếu là ra tới, ngươi liền đi không được. Phương Sơ Vũ lại là im lặng im lặng. Trung sư huynh vội la lên, sư muội, ngươi đi nhanh. Phương Sơ Vũ buồn bã nói, sư huynh, đã nhiều năm như vậy, ngươi chỉ cần cười một tiếng nói đúng là dối thói hư tật xấu, còn là không có sửa sao. Trung sư huynh, ánh mắt của hắn chuyển động, thấy được Phương Sơ Vũ bên người hai người, vội vàng muốn thuyết phục. Nhưng hắn còn không ra khỏi miệng, xa xa phương hướng chính là truyền đến một tiếng lăng lệ chất vấn. Trung Cẩn, ngươi đang làm gì? Dứt tiếng. Trung sư huynh trong lòng run lên, nhìn về phía Phương Sơ Vũ thần sắc mang tới cầu khẩn, tựa như đang cầu khẩn vị sư muội này, để nàng chạy nhanh. Phương Sơ Vũ nhìn thấy hắn cái này thần sắc, chỗ nào vẫn không rõ, thế là ôn nhu nói, sư huynh, mới vừa là ta trách oan ngươi. Nàng mới nói xong câu này, nơi xa liền vang lên vạn tên cùng bắn phi kiếm phá mây thanh âm. Sắc trời bị che đậy. Rất nhiều phi kiếm, ẩn chứa trên thân kiếm người sắc khí, lít nha lít nhít hướng nơi này mà tới. Người cầm đầu một mặt hờ hững, lại tràn đầy ý mừng, đừng nói là hắn, chính là phía sau hắn rất nhiều các tu sĩ cũng là tràn đầy ý mừng. Có thể tìm được Phương Sơ Vũ, vị kia thần chỉ nhất định là sẽ nặng nề ban thưởng. Kiếm như sóng chiều. Từ thiên khung mà tới. Mây mù vần quanh. Thoáng qua chính là muốn rơi đến đám người đỉnh chót. Cầm đầu tông chủ cao cao tại thượng quan sát cửa phường trước bốn người. Trung sư huynh mới vừa muốn nói gì, Phương Sơ Vũ mới vừa phải làm những gì, Vương Hùng vừa muốn chuẩn bị nên chiến. Hạ Cực đã trải qua hướng trước bước ra một bước. Hắn cất giọng hỏi, thần ở đâu? Người cầm đầu thần sắc không thay đổi, tựa hồ căn bản không nghe thấy hắn hỏi cái gì, sâu kiến đặt câu hỏi, hắn cần hồi đáp à? Ở trên vùng đất này, chỉ cần không phải thần chỗ che chở thế lực, thần chỗ che chở người, như vậy liền hết thảy đều là sâu kiến. Hạ Cực nghiêng đầu hỏi, có bằng hữu sao? Phương Sơ Vũ đang khẩn trương đây, lúc này sững sờ, nói, không có. Hạ Cực gật gật đầu, ngửa mặt nhìn về phía cái kia đầy trời hung lệ kiếm chiều, nhẹ nhàng nổ ra một tiếng, đao. Cái này một chữ mới rơi, toàn bộ thiên địa như hỏa phấn đốt, như biển sôi trào, như tinh thần tản mát ra ánh sáng nóng bỏng hoa. Mà đầy trời đao quang từ trong miệng hắn nổ ra. Một cái, chính là che kín bầu trời, hướng về nơi xa đập mà đến kiếm chiều nên đón. Che kín bầu trời đao trong nháy mắt nhấn chìm lịch tới kiếm chiều. Mấy trăm tu sĩ, chỉ còn lại có một cái còn đứng tại chỗ, hắn dư, đã là hoàn toàn tử vong, như giọt mưa từ phía trên rơi xuống núi cùng núi ở giữa thâm cốc. Hạ Cực nhìn xem cái kia sững sờ giữa không trung tông chủ, lần nữa hỏi, thần ở đâu? Chương 38, Huy Hoàng lịch sử, đồ sát nhạc dạo. Thần hàng năm tới một lần, lúc nào đến, khi nào thì đi, ta cũng không biết. Đừng động thủ, ta thật không biết, ta bất quá cũng chỉ là thần dưới gối một cái chó. Lần trước thần đến, là 7 tháng trước, ngài. Ngài nhiều nhất lại nhiều năm tháng, khẳng định gặp phải hắn. Trên bầu trời, tông chủ tại ngắn ngủi dẹp loạn về sau, đã trải qua phản ứng lại, hắn nhìn xem cái kia vách núi thiếu niên, như nhìn xem đầy trời tinh hà cô chiếu nguyệt rõ ràng. 5 tháng. Đúng. Chỉ cần 5 tháng. Ta không chờ được. Đạo hữu. Ta thật không biết rằng. Không không không, ta có biện pháp, 1 tháng, ngài nhiều nhất các loại 1 tháng. Ta chờ. Chúng thần điện sáng thế sử có sao? Phong Tình Tông tông chủ ngạc nhiên bên dưới, vội vàng nói, có. Ta may mắn, từng đến thần minh ban cho một bản. Mang tới. Là. Cái kia trước đó ương ngạnh không thôi, cao cao tại thượng tông chủ, lúc này đã hèn mọn đến bùn đất bên trong, mới vừa cái kia đẩy trời đao, cái kia cường đại thần thông hù đến hắn. Thế cho nên để hắn cho rằng trước mắt vị này là cùng giống như thần tồn tại. Cho nên, hắn tại mang tới chúng thần điện sáng thế sử về sau. Chính là cẩn thận hỏi, ngài. Ngài cũng là thần A. Hạ Cực khoanh chân ngồi tại vách núi, lật lên cái kia sáng thế sử, đồng thời nói, ta không phải. Vậy ngài là? Ta. Bất quá là chúng sinh một trong. Tông chủ ngẩn người, chúng sinh. Những cái kia không đều là sâu kiến nha, nhưng hắn cũng không dám phản bác, chẳng qua là đứng ở một bên. Mà trước đó cái kia áo tím trung sư huynh tại trải qua khiếp sợ về sau, cũng rốt cuộc tỉnh táo lại, hắn nhìn một cái Phương Sơ Vũ. Tựa hồ đang hỏi khủng bố như vậy tồn tại là ai, lại là chỗ nào tìm đến. Phương Sơ Vũ biết rõ Hạ Cực lợi hại, nhưng lại căn bản không nghĩ tới lợi hại như vậy, cũng là ngạc nhiên ngay tại chỗ. Xa xa trong không khí, còn di tán lấy chưa hết mùi máu tươi. Mới vừa cái kia đầy trời khí lưu, tựa như lăng trì chi đao, lộ vẻ ao bên trong vảy cá, thiên khung sóng ánh sáng, chấn vu trường không. Tiếp đó, đầy trời đi về đông kiếm chiều chính là tại cái này một chữ phía dưới, hôi phi yên diệt. Phương Sơ Vũ biết rõ có chút tinh thần loại huyền công có thể để thiên địa giao cảm, thần thông trên lý luận có thể trưởng khống thiên địa, pháp thân trên lý luận có thể chống đỡ tiêu hao, nghiệp lực trên lý luận có thể như kỳ tích đề cao có thể thủ hộ. Nhưng tất cả những thứ này, cũng chỉ là tranh luận mà thôi, cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Nàng nhớ tới chính mình tại quá khứ sẽ còn cùng sư huynh muội làm cho đùa, nói nếu ta sửa 1000 năm huyền công, sẽ như thế nào? Sư huynh nói kẻ ngu mới sửa 1000 năm, đi sửa nghiệp lực không ngon sao? Cũng không nghĩ một chút ngươi bao lâu mới có thể tu thành một môn huyền công, thời điểm này, đã sớm làm rất nhiều chuyện khác. Nàng nhớ tới sư đệ còn nói nếu có người một ngày có thể tu thành 10 môn 100 cửa huyền công đâu. Người bên ngoài chỉ cười nói tu thành 10 môn, cái kia đến là thiên tài trong thiên tài, tu thành 100 cửa, nằm mơ đi. Nàng lại nhớ tới sư huynh từng nói nếu mà có được đầy đủ lực lượng, liền có thể động dụng thiên địa lực lượng cẩn thận tinh tế đi làm một chuyện gì, nhưng thiên địa lực lượng sở dĩ tên vì thiên địa, liền là bởi vì chỉ có thiên địa mới có thể chống đỡ lên lực lượng này hao tổn. Người lại có thể làm đến mức nào đây, chẳng qua là mượn dùng một kia, chính là đủ để tự hào. Phương Sơ Vũ khiếp sợ nhìn xem cái kia khoanh chân tại trên sườn núi đại tiên sinh. Nàng không biết rằng vị này đại tiên sinh đến tột cùng tu bao nhiêu lực lượng. Cảnh giới đều là giống nhau, thậm chí cảnh giới của hắn còn không bằng chính mình, tại sao lại như thế ngày đêm khác biệt. Nàng đang nghĩ ngợi thời điểm, Hạ Cực thanh âm bình tĩnh truyền đến. Ban đầu Vũ cô nương, ngươi như có chuyện phải làm, liền nhanh chóng làm đi, xử lý xong sau, lập tức rời đi, xa xa mang theo ngươi nghĩ mang người, đi đến càng xa càng tốt. Phương Sơ Vũ cái này từ trong lúc khiếp sợ dễ rủa ra tới, nhìn về phía cái kia mới tông chủ hỏi, Triệu sư thúc, Nhiễm sư huynh, Kỳ sư muội, còn có ta hai vị kia Liêu sư đệ đâu? Mới tông chủ khuôn mặt đắng chát, hắn liếc nhìn bên người cái kia đang đọc sách thiếu niên, nào dám nói dối, vì vậy nói, hắn. Bọn hắn cuồng vọng tự đại, tự cho là đúng, tổn thương thần, thần mặc dù tha thứ bọn hắn, nhưng thần những người theo đuổi nhưng lại làm cho bọn họ nhận lấy xứng đáng trừng phạt. Hắn vừa dứt lời, một bên trung sư huynh liền dường như hạ quyết tâm, cười lạnh nói, rõ ràng là tần thần thiên hỏi bọn hắn sư muội tung tích, bọn hắn có không biết, có không chịu nói, thế là tần thần thiên để cho thủ hạ hành hạ giết bọn hắn. Mới tông chủ nói, trung cẩn, ngươi dám nói thẳng thần tên. Trung sư huynh nói, ta chính là không muốn sống. Hắn tính là gì thần? Đúng, hắn có sức mạnh, hắn liệm tín đồ vô số, không cách nào bị người khiêu chiến, thậm chí chẳng qua là thoáng nói một câu liền sẽ bị mọi người giết, đóng ở sỉ nhục trống bên trên, tiếp đó chia cắt tiến đến tranh công. Hắn bối cảnh thâm hậu, phía sau chúng thần đỉnh càng là chúa tể mấy cái đại lục tồn tại, thậm chí tông môn đều tại bọn hắn phía dưới, nhân gian vương triều tức thì bị bọn hắn cho lấy cho đoạn. Tùy ý thích cá, mà bọn hắn còn dính một thân vi quang, cao cao tại thượng. Kẻ giết người, chính nghĩa. Kẻ bị giết, tà ác. Thiên hạ vì thiện giả không được chết tử tế. Làm ác người vạn năm kéo dài. Đây là cái đạo lý gì, cái gì thần linh. Hắn ấy mắt có lấy quyết ý, có lấy lửa giận, có lấy liền là có thể chết rồi, cũng dám đi phân đấu, cũng dám đi chống lại ý chí chiến đấu. Phương Sơ Vũ ngạc nhiên nhìn xem hắn, nói khẽ, sư huynh, bọn hắn thật đã chết rồi sao? Phương Sơ Vũ nói, kỳ sư muội cỡ nào đáng yêu, đần độn, hai vị Liêu sư đệ đều rất nghiêm túc, luyện một cái kiếm pháp đều sẽ lặp đi lặp lại luyện bên trên mấy ngàn lần. Còn có Triệu sư thúc, Nhiễm sư huynh. Bọn hắn rõ ràng đều thật là tốt người rất tốt, ta Phong Tỉnh Tông cũng không có làm qua cái gì chuyện ác, vì cái gì lại thiện vô thiện cuối cùng. Vì cái gì? Tại sao vậy? Rõ ràng, bọn hắn đều là người rất tốt, tại sao vậy? Phương Sơ Vũ bất thình lình tâm thần thất thủ, gào khóc lên. Trung Cẩn hai tay nặng quyền. Một bên Vương Hùng cũng hơi xúc động, hắn chợt phát hiện kinh nghiệm của mình so với những người này còn là tốt điểm. Chính mình chết một cái tân hôn vợ, những người này lại không khỏi là chịu đủ cực khổ cùng dày vò. Hắn nghiêng đầu, thật sâu nhìn về phía cái kia đang lật lên chúng thần đỉnh sáng thế sử nam nhân, nhịn không được hô, Tế huynh. Lời ra khỏi miệng, lại không phải nói cái gì. Hạ Cực âm thanh truyền về, ta nghe được. Đúng. Người chưa hề nói. Ta cũng đã nghe được. Các ngươi chưa hề nói. Ta cũng đã trải qua nghe được. Thiên hạ này trầm mặc không lời. Sơn hà này yên tĩnh im lặng. Cái này phong vân lủ lủ không động. Nhưng ta đã trải qua minh bạch. Ta không cùng thiên hạ tranh. Không cùng người khác đấu. Ta nguyện chính là thiên địa có tâm. Là sinh dân có mạng. Là vạn thế có thái bình. Là thiện hữu thiện trung. Là ác hữu ác báo. Nhỏ bé như ta. Hèn mọn như ta. Chúng sinh như ta. Từ bùn đất mà đến. Lại không muốn hướng thiên khung mà đi. Tại cái này không dừng lại vô tận, không thể sửa đổi thiên mệnh trước đó, không cầu thành công, không cầu nổi danh. Cầu là cái này eo không cong, cái này xương không gãy, cái này tức giận không tiêu tan. Cái này sơ cuồng người dáng vẻ hào sảng không bị xóa bỏ, cái này hào tung người ngông nên không bị mài phẳng, cái này bạn thế giả câu ngông không bị chém chết. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói câu. Nguyễn Thiên Hạ, người người như rồng. Vương Hùng mang theo Phương Sơ Vũ rời đi. Trung sư huynh lại không muốn đi, hắn những năm này tâm đã chết, hắn không muốn rời đi. Hắn cho dù là chết, cũng nghĩ tận mắt thấy vị kia ngồi cao tại đỉnh núi nam nhân như thế nào đối với chiến thần rõ ràng. Hắn cả đời cũng không dám làm, không dám nghĩ, không dám mong đợi chuyện, bây giờ lại có người đang làm. Như vậy, hắn liền nguyện ý dùng chính mình tất cả quãng đời còn lại đi chứng kiến, đi xem. Phong Tỉnh Tông Tông chủ ở một bên là như ngồi bàn trông, chính là vội vàng cáo tử. Hạ Cực lật lên cái kia chúng thần đỉnh sáng thế sử. Sáng thế sử thượng đệ nhất trang viết chính là đồ thần. Viết là như thế nào đổ diệt tiểu tô. Là huy hoàng lịch sử sáng lạ. Hạ Cực từng tờ xem qua. Hắn nhìn xem những cái kia bao hàm thần thánh chữ, những cái kia tô son chắt phấn rối trá chữ. Hắn tiếp tục xem. Tiếp tục lật.